Chương 430, tộc ta tới chương 430, tộc ta tới. Lâm Xuyên chắp tay nói, tại bỉ nhân quê hương loại sinh vật này cũng không hiếm thấy, chúng ta gọi hắn là yêu thú, là một loại chuyên môn ăn người quái vật, tính tình tàn bạo, gặp chi tất sát. Hắn vốn định giới thiệu hư không sinh vật cái tên này, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, đây là hậu thế bởi vì hữu ảnh chi chủ đưa chúng nó phong ấn đến hư không mà lấy danh tự, nếu là hắn dùng cái này giới thiệu thế tất sẽ dẫn xuất đối phương một nghi vấn khác, hư không là cái gì? Đại tế ti thần sắc hơi có động dung, nói các ngươi coi là thật nhận ra xuất sinh kia. Yêu thú có rất nhiều loại, có thể để cho chúng ta thấy tận mắt thấy một lần. Cho dù là ôm thử một lần ý nghĩ, đại tế ti cũng không để ý tới do cự tuyệt, nếu là bọn hắn thật nhận ra loại quái vật này tự nhiên không thể tốt hơn, coi như nhận lầm, cũng không có gì tổn thất. Khi lấy được cơ nhân sau khi cho phép, bọn hắn đi theo đối phương đi tới giam thiên cát. Nơi đây ở vào hoàng cung biên giới, thậm chí có thể nói là ở đây trên cơ sở xây dựng thêm đi ra địa phương, bởi vậy chưa nhận lý khê đạo đạn quấy rối. Sư phụ hai vị đệ tử nhìn thấy đại tế ti trở về, tiến lên vấn an. Khi bọn hắn nhìn thấy đại vương tử cùng mấy vị người xa lạ lúc, không khỏi sững sờ. Giam thiên các đã thật lâu không có người ngoài đến. Cơ Trọng Vân thấp giọng giới thiệu nói, hai vị này chính là đại tế ti cao túc, tên là Đạo Túng Đạo Hành. Lâm Xuyên chắp tay vấn an, hai người đáp lễ. Từ thánh thụ chụp tới con xuất sinh kia đâu? Bẩm sư phụ, còn tại địa lao giam giữ, dán thật nhiều phụ lục mới đem khó khăn lắm phong ấn. Giải khai. A, giải khai. Là mặc dù không biết sư phụ có phải hay không bế quan bế tròn váng, lại muốn đem vái vật kia phóng xuất, nhưng nếu lao nhân già ông ta tại vậy hẳn là không có vấn đề gì. Từ giam tiên các đi xuống dưới ba tầng, không khí dần dần ẩm ướt ấm áp, thẳng đến tầng cuối cùng, Lâm Xuyên bọn người thấy được một cái dán đầy phụ lục màu vàng lồng sắt, nội bộ bị lá bùa che đậy thấy không rõ. Đạo Túng cùng Đạo Hành khẩn trương đem lá bùa toàn bộ kéo xuống đến, lộ ra bên trong tựa như ác ma yêu vật. Đó là một đóa huyết nhục chi hoa, cùng to bằng đầu người, có mấy cây xúc tu đang ngọ người lấy, giải phong sau hướng phía mấy người thả ra cực kỳ khủng bố sát ý, cũng phun ra một loại đặc thù chất lỏng. Hừ. Đại tế ti hừ lạnh một tiếng, trước mặt hình thành khí tượng, trong nháy mắt đem yêu vật trấn áp nằm vô pháp lúc đích. Lâm Xuyên ở tại xuất thủ trong nháy mắt cảm giác được thực lực của hắn. Tiên tiên ngược lại không hiếm lạ, ly kỳ là đối phương khí không gì sánh được tinh khiết, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tạp chất, tuyệt đối là cùng 2000 năm sau cao giai giống nhau cấp bậc tồn tại, thậm chí tại hắn thấy quán thủ phía dưới chức nghiệp giả bên trong chỉ so với Victor cùng mình nhạc phụ yếu. Nghe nói thánh truyền thủy có thể tịnh hóa tạp chất, hẳn là vị này cũng uống qua. Mấy vị có thể xích lại gần xem xét, nhưng không muốn đi nhập lồng bên trong, xuất sinh này thủ đoạn hay thay đổi, một khi xảy ra chuyện lao phu chưa hẳn có thể ngay đầu tiên ngăn lại. Lâm Xuyên nghe vậy tạm dừng suy tư, tiến lên xem xét mặt lộ vẻ vui mừng. Chính là nó. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày nhìn thấy hư không sinh vật có thể vui vẻ như vậy. Trước mắt huyết nhục chi hoa chính là ban đầu ở đạo thần tổ địa xuất hiện ba loại hư không sinh vật một trong. Chỉ bất quá trước mắt cái này thực lực không mạnh mà thôi, kích cỡ cũng không lớn. Đại tế ti gặp hắn lộ ra như vậy biểu lộ, liền hỏi, xác định. Không sai được. Lâm Xuyên nghĩ nghĩ, đạo, yêu thú có rất nhiều loại, loại này. Xem như tương đối mạnh đạo hành đội vàng gật đầu nói, cũng bởi vì xuất sinh này, chúng ta tổn thất mấy người tu hành. Ngay cả ngày kia thất trọng tiên cường giả đều chết tại nó trên tay. Ông trời mở mắt, rốt cục có người nhận ra nó. Đạo Túng hỏi, yêu vật này sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, giết lại sống, sống lại giết, mấy vị có biết như thế nào đối phó bọn chúng? Lâm Xuyên nói, ta muốn sinh mệnh lực cường hành chỉ là nó đông đảo khó chơi địa phương một trong. Chỉ giáo cho, yêu vật chủng loại phong phú, nhưng có một chút bọn chúng là trùng, đó chính là thôn vệ. Lâm Xuyên đem có quan hệ hư không sinh vật tình báo nói đơn giản một lần, giam thiên các mấy người càng nghe càng kinh hãi. Bằng vào ta nhân tộc làm thức ăn, mà lại có thể thôn vệ các loại lực lượng cho mình dùng. Lâm Xuyên nuốt cảm nói, không sai, trong đó không giới hạn trong ngũ giác, sinh mệnh lực, trong đầu tri thức, khác biệt yêu thú, thôn vệ đồ vật cũng liền khác biệt. Đạo Hành gấp giọng nói, sư phụ cái này đây chính là kinh thiên đại sự. Một loại chuyên môn lấy nhân loại làm thức ăn quái vật xuất hiện ở Tây Lâu cảnh nội. Đại tế ti đánh gây hắn, hỏi, có biết loại này giống như đóa hoa yêu thú thôn vệ chính là vật gì? Lâm Xuyên nói, vãn bối chỉ là một lần tình cờ gặp qua cái này huyết nhục chi hoa một mặt, đối với cái này cũng không quá đa tình báo, nhưng thôn vệ là thiên tính của bọn nó. Nhất định đã dung nhập bọn chúng phương thức công kích bên trong, mấy vị tại bắt giết nó thời điểm nhưng từ xuất hiện qua vật gì đó sói mòn tình huống. Thì như thể lực, có thể là sinh mệnh lực. Đạo Hành, Đạo Túng nhìn nhau, lâm vào trầm tư. Cái này, tìm tới yêu thú sau, bọn chúng liền đem xúc tu đâm vào chúng ta đồng liêu huyết đục bên trong, dùng cái này khống chế bọn chúng, muốn nói trôi mất cái gì. Ta thật sự là không cách nào xác định, dù sao một khi bị khống chế cơ hồ ngang nhau tại tử vong. Bọn hắn đem bắt quá trình một năm một mười cáo chi đối phương. Lâm Xuyên bọn người tập hợp một chỗ bắt đầu thảo luận. Bọn hắn nhất trí cho rằng, đóa này huyết nhục chi hoa cùng mặt khác hư không sinh vật mở dạng, nhất định cũng thôn phệ thứ gì, chỉ bất quá bị nuốt người đều chết, cho nên mới không có manh mối. Dựa theo đề nghị của bọn hắn, đại tế ti rất mau tìm một tên tử tù phạm ném vào lồng giam. Tử tù gặp được trong lồng quái vật, lập tức đái ra. Không, thả ta ra ngoài. Ta không muốn. Không. Huyết nhục chi hoa xúc tu đâm vào đối phương huyệt thái dương cùng trọng yếu mạch máu, dưới da rất nhanh giống như là sinh ra giao thoa dễ cây, thân thể của hắn không nghe sai khiến địa động, bắt đầu điên cuồng gõ chiếc lồng, ánh mắt cũng biến thành ngốc trệ. Lý Khê suy tư nói, cái này giống như là một loại ký sinh. Tống Phong lắc đầu nói, ta lại cảm thấy giống đoạt xá. Trải qua một khắc đồng hồ quan sát, cái kia huyết đục chi hoa tựa hồ biết mình không trốn thoát được, an tâm ký sinh tại tử tù trên thân không còn hoạt động. Đại tế ti dò hỏi, nhìn ra cái gì sao? Lý Khê, Tống Phong hai người lắc đầu. đến Lâm Xuyên, hắn đột nhiên nói, không thích hợp, tử tù trong thân thể có đồ vật gì tại sinh trưởng. Đám người lập tức tiếp cận cái kia dần dần trở nên khô quắt tử tù. Đại tế ti hơi nhướng mày, bàn tay huy động. Phúc. Tử tù từ phần eo một phân thành hai, huyết dịch bắn tung tóe đi ra. Ánh mắt của mọi người tất cả đều bị đứt gãy phần bụng vị trí hấp dẫn. Ở nơi đó lại bỏ ra ngoài đóa thứ hai huyết đục chi hoa. Đạo hành hoảng sợ nói, tại sao có thể như vậy? Trước đó rõ ràng chỉ có một đóa. Lâm Xuyên trầm giọng nói, nó tại sinh sôi. A, đúng vậy, chính là sinh sôi. Cái này huyết đục chi hoa ký sinh ở nhân thể sau, sẽ nhanh chóng rút khô đối phương sinh mệnh lực, dùng cái này đản sinh ra hậu đại. Hắn dám thiên nhãn thanh thanh sở sở quan chắc đến quá trình này. Tống Phong thầm nói, cái này cùng mặt khác hư không sinh vật không giống nhau lắm, cùng loại tham dục đại xà, phản sơn cự nhân, bọn chúng đều là thôn phệ sau cho mình sử dụng. Đóa này huyết đục chi hoa ngược lại sẽ đem năng lượng lưu cho đời sau, quả thực phá vỡ hư không sinh vật vì tư lợi cứng nhắc ấn tượng. Giang Lưu Ly dắt lấy Lâm Xuyên tay áo, đi về phía trước một bước, không quá xác định nói nó có phải hay không muốn nói chuyện à? Ân. Lâm Xuyên bọn người sững sờ, chợt nhìn về hướng tử tù tàn phá nửa người trên. Huyết nhục chi hoa ký sinh đại não phía dưới, trắng bệnh bờ môi ngọng ngoại, phí hết khí lực lớn nói ra mấy chữ, các ngươi cũng gia nhập thuế biến đi tộc ta. Tới chương 431, Triều Thánh Chi Địa chương 431, Triều Thánh Chi Địa đạo hành hoảng sợ nói, sư phụ, cái này, đây không phải tử tù lời nói. Đây đối với vừa mới tiếp xúc hư không sinh vật bọn hắn tới nói, quá mức kinh hãi, lúc trước, nhân loại chưa từng nghe nói qua chính mình bên ngoài có trí tuệ có thể mở miệng nói chuyện sinh vật. Đại tế ti gắt gao tiếp cận đối phương, nói đúng ra là tiếp cận cái kia huyết đục chi hoa, là vật kia tại khống chế tử tù miệng. Các ngươi có mục đích gì? Tử tù cả lăm mà nói, vương. Ở trên đường. Chúng ta. Trinh sát. An cây. Không cần Lâm Xuyên giải thích, đại tế ti trong nháy mắt từ bắt được vị trí của nó đã đoán được mục đích của đối phương. Bọn chúng muốn ăn thánh thụ. Mà lại nghe ý tứ này, đây chỉ là trinh sát, đại bộ đội còn tại phía sau. Đại tế ti cả giận nói, người si nói ngọng. Thánh thụ tại Tây Lâu trong mắt người chính là thần thánh không thể xâm phạm thánh vật, chính là thiên hạ chí thuần đồ vật, há lại các ngươi như thế yêu ma quỷ quái có thể nhúng chạm. Vậy liền, nhìn xem đi, nhìn xem tín ngưỡng của các ngươi. Triệt để từ trên thế giới, biến mất. Tử tù ha ha cười dù là không ngừng ra bên ngoài ho ra máu cũng không quan tâm, không bao lâu thân thể máu thịt của hắn bắt đầu hòa tan, dần dần hóa thành một đám huyết thủy. Mà đóa kia ký sinh tại nó đỉnh đầu huyết nhục chi hoa đã mất đi sinh cơ, từ từ khô héo, cho đến khô cạn hóa thành một bãi nước mủ, liên đới gốc kia vừa ấp đi ra đóa kia cùng nhau biến mất. Đạo hành hoảng sợ nói, sư phụ, nó đây là thế nào? Tự sát sao? Không có nhận bất luận cái gì ngoại giới cảm nhiễm, đột nhiên thối giữa tiêu tán, liền cùng đóa này quái hoa tự sát một dạng. Đại tế ti quay đầu nói, các ngươi thấy thế nào? Lâm Xuyên nói phán đoán của mình, đại tế ti, ta cảm thấy không có đơn giản như vậy, ngài ngẫm lại xem, đã lâu như vậy, vì cái gì nó hết lần này tới lần khác hiện tại tiêu tán? Đạo túng thầm nói, đúng vậy à, chúng ta suy nghĩ nhiều như vậy biện pháp không giết nó, hôm nay vậy mà chủ động tự sát, đó căn bản không có khả năng. Lâm Xuyên nói liên tưởng đến đêm qua sao băng, ta hoài nghi việc này cùng vật kia tương quan, nói không chính xác chính là nó cảm giác được sao băng giáng lâm cho nên mới chủ động từ bỏ sinh mệnh. Hắn cho là nếu đối phương xưng chính mình là chính xác, cái kia từ bỏ sinh mệnh một khắc này, rất có thể mang ý nghĩa sứ mạng của mình kết thúc, hậu phương bộ đội cùng lên đến. Rơi xuống thánh sơn biên kia thiên thạch so trong tưởng tượng nước càng sâu. Đại tế ti nói một hồi ta mang triều thánh giả đi thánh thụ, các ngươi đến lúc đó cùng một chỗ đuổi theo. Kể một ngàn nói một vạn, viên sao băng kia mới là trọng điểm. Chỉ có dựa vào gần nó mới có thể biết được Tây Lâu sắp gặp phải tai nạn là cái gì. Lâm Xuyên khẽ gật đầu, cáo từ sau mấy người bắt đầu thu thập hành lý, chưa tới một canh giờ các đại quốc triều thánh giả đều nhận được triều thánh thông chi. Bọn hắn phần lớn rất hoang mang. Vốn cho rằng trải qua đêm qua nháo kịch, Tây Lâu sẽ chỉ hoãn triều thánh thời gian, nhưng hôm nay xem ra ngược lại trước thời hạn không ít. Chẳng lẽ thích khách bắt được? Bọn hắn không rõ ràng, cũng không cần thiết làm rõ ràng. Dù sao mục đích đều là triều thánh, vương đô như thế nào lại với bọn hắn không quan hệ. Trung trung điệp điệp triều thánh đội ngũ từ vương đô xuất phát, bước qua cây xanh cùng ngoài thành đại đạo, hướng cây cổ thụ che trời kia tiến lên. Đãi bọn hắn đi ra cửa thành, một tòa hoa lệ trong phủ đệ tổ chức một trận hội nghị khẩn cấp. Gia chủ, lần này ta Vân gia tổn thất 3 vị tiên tiên cường giả, không có khả năng cứ tính như vậy, nhất định là người kia làm ra. Thật ác độc thủ đoạn, tùy ý phía dưới như thế nào vân vân. Ngồi cao lão giả từ đầu đến cuối không nói một lời, lòng bàn tay quận lại viên kia đã dắt lên bóng loáng mặt hải đảo. Qua hồi lâu, lão giả mới nhắm mắt chậm rãi mở miệng, người tới, dính mực, cho Hằng Nhi viết phong thư. Không bao lâu, một phần mật tín liền thông qua một loại thủ đoạn đặc thù chuyển đến thánh thụ dưới chân. Một người thanh niên xem sau tự lẩm bẩm thật lâu, tùy theo một mùi lửa đem tin đốt sạch. Một bên thư đồng thấy thế đem đầu thấp hơn, sợ thấy cái gì không nên nhìn. Triều thánh giả bọn họ tới rồi sao? Cơ Hằng lạnh nhạt hỏi. Đại khái còn có nửa canh giờ chờ bọn hắn đến, nói cho ta biết. Là Tây Lâu thánh thụ, hoặc là nói Hoàng Kim thụ. Đứng xa nhìn thời điểm liền đã rung động thật lâu, khoảng cách gần thấy một lần càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Cùng nói là cây, không bằng là một tòa không ngừng hướng bầu trời leo lên núi cao, từ phía dưới nhìn lên, chỉ có thể nhìn thấy nó cùng nham thạch không khác nhau chút nào tản ra hào quang màu vàng thân cây, tăng cây sáng chói hoàng kim lá hóa thành hoàng kim vân, làm triều thánh giả như rơi màu vàng thiên địa. Giang giác. Thừa dịp không ai phát hiện, Lâm Xuyên tranh thủ thời gian cầm túi chứa vật điện thoại đập xuống một tấm hình. Giang Lưu Ly lại gần hỏi, chúng ta có thể trở về sao? Lâm Xuyên nhìn xem trong tấm ảnh đại thụ, mỉm cười nói, đương nhiên. Kỳ thật hắn cũng không xác định. Mấy canh giờ trước, đóa kia huyết đục chi hoa nói tới một phen, để đại tế ti chú ý tới chính là bọn chúng muốn thôn vệ thánh thụ, mà chính mình thì chú ý tới vương tại trên đường, vua của bọn chúng ngay tại trên đường tới. Dựa theo hậu thế định nghĩa, chỉ có bộ tộc ở trong người mạnh nhất mới có tư cách xưng là vương, đó là có thể khiêu chiến quán thủ tồn tại, có thể thời đại này vẫn còn không có quán thủ. Nếu như vương tọa giáng lâm, bọn hắn còn có thể trở về sao? Hô, đi một bước nhìn một bước đi. Lâm Xuyên thở ra một hơi, đi theo đại tế ti tiến nhập một gian nhà gỗ nhỏ, Lưu Ly bọn người thì lưu tại bên ngoài. Trong phòng tăng thêm đại tế ti tổng cộng có 7 người, trải qua giám thiên nhãn kiểm tra đo lường, những người này khí đều đặc biệt tinh khiết, thậm chí so ngàn năm sau chức nghiệp giả càng tinh khiết. Một tên phong vận vẫn còn phụ nhân mỉm cười nói, "Tiểu Giang Hỏa, nhìn cái gì đấy?" Lâm Xuyên trong lòng siết chặt, trong lúc nhất thời bị mấy đạo kèm thêm uy áp mạnh mẽ ánh mắt để mắt tới. Đây chính là thời đại này đỉnh điểm sao? Quả nhiên cùng mặt khác tiên tiên không phải một cái cấp bậc. Một vị khác thân mang áo vải chừng 30 tuổi tướng mạo nam tử liếc mắt nhìn hắn, thật to gan, vừa tiến đến dám trực tiếp dùng thần thông nhìn trộm chúng ta nội tình. Khương Ô, đây cũng là người muốn chúng ta gặp người. Đại tế ti Khương Ô nói ra, vị này tên Lâm Xuyên công tử đến từ một cái tên là Long Hạ quốc gia, bọn hắn nơi đó liền từng xuất hiện thánh thụ dưới chân yêu vật. Lâm Xuyên, mấy vị này đều là thủ hộ thánh thụ thánh nhân, không được vô lễ, còn không mau mau thu hồi thần thông. Lâm Xuyên thu liễm giám tiên nhãn đồng thời, mỉm cười nói, thất lễ, chỉ là mấy vị cùng vãn bối thấy tiên tiên có khác biệt lớn, trong lúc nhất thời khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Áo vải nam nhân lạnh nhạt nói, chúng ta uống thánh tuyển thủy, tại gốc cây tu hành nhiều năm, khí độ tinh khiết lại là sâu thẳm lão nhân loại này mặt hàng nhưng so sánh. Mấy người kia nhìn như không để ý đến chuyện bên ngoài, kỳ thực đối với ngoại giới phát sinh hết thảy đều như lòng bàn tay, mà ngay cả Lâm Xuyên giết chết sâu thẳm chuyện của ông lão đều nhất thanh nhị sở. Phong Nhiêu phụ nhân đổi chủ đề, nói cái này tiểu gia thật là lớn dũng khí, bị chúng ta nhìn chăm chú lên, lại tuyệt không khẩn trương. Trải qua nàng nhấc lên, mấy người mới phản ứng được, nếu là bình thường người tu hành, bị áo vải nam nhân như vậy giáo huấn, vẻn vẹn lần chứa nó uy áp kinh khủng khí tức cũng đủ để cho người kia đứng cũng không vững. Lâm Xuyên vẫn còn có thể cùng bọn hắn vừa nói vừa cười nói chuyện thiếm. Lâm Xuyên bản nhân nghe vậy chỉ là cười cười. Hắn cũng sẽ không nói cho mấy người, chính mình cố hương có xa so với những người này tồn tại càng cường đại hơn, loại khí tức kia mới là thật uy hiếp thiên địa. Một tên lão nhân hòa ái ho nhẹ một tiếng, loại chuyện nhỏ nhặt này trước thả thả, khối kia sao băng mới là hôm nay trọng điểm. Lão giả tại trong 7 người vô cùng có hy vọng, hắn mới mở miệng, vô luận là áo vải nam nhân hay là đại tế ti, đều là ngậm miệng không nói, do Lâm Xuyên kể ra chính sự. Chương 432, Thánh thụ 8 thánh chương 432, Thánh thụ 8 thánh đơn giản là sẽ cùng đại tế ti nói tới lặp lại một lần, thuận tiện đem đóa kia huyết đục chi hoa cảnh cáo nói một lần. Nghe xong, mấy vị thánh nhân từng cái đều là cho mày, tâm tư phong phú. Gặp mấy người không nói lời nào, Khương Ô hỏi, đã lâu như vậy, sao băng tình huống dò xét không sai biệt lắm đi? Đến rơi xuống đến cùng là cái thứ gì? Trước mắt mà nói, tình huống không tốt lắm. Cầm đầu lão giả hiền lãnh đạo, người quanh năm tọa trấn Vương Đô, không rõ ràng viên sao băng kia rơi xuống sau đó phát sinh cái gì. Nó công bằng, vừa lúc rớt xuống thánh thụ dưới chân, sau đó trong sơn cốc dâng lên một trận kỳ quái xương lớn, nó có thể cách trở hết thể nhìn trộm, ngay cả ta đều không thể xem xét sao băng tình huống cụ thể. Có thể có người tiến về. Doanh Hạo nửa đêm liền lên đường, đến nay chưa về. Khương Ô hít sâu một hơi, trong lòng hô to không ổn. Thánh thụ tám đại thánh nhân một trong sau khi tiến vào tung tích không rõ, chẳng lẽ đã gặp bất chắc? Lão giả hiền lành nói, những ngày này các ngươi tất cả mọi người thay nhau phòng thủ ở giữa ngọn thánh sơn lối vào, bất luận kẻ nào đều không được tiến vào, một khi phát hiện có người đi ra, trước tiên kiểm tra bọn hắn phải trang bị cái kia cổ quái huyết hoa không chế. Lâm Xuyên nói bổ sung, nếu có mặt khác bộ dáng yêu thú tới gần, còn xin chư vị thánh nhân trước tiên cho ta biết. Lão giả gật đầu nói, yên tâm, các ngươi nếu nhận ra quái vật kia, tự nhiên không thể thiếu xin người xuất lực. Đạt được hứa hẹn, Lâm Xuyên không nói thêm gì nữa, sau đó khẳng định là chút kỹ càng bố trí, đương nhiên sẽ không nói cho hắn người ngoài này nghe. Thế là sớm rời đi nhà gỗ. Đi ra ngoài ngẩng đầu liền nhìn thấy cách đó không xa thánh thụ khu vực hạch tâm toát ra trận trận xương trắng, phải đi đường triệt để phong tỏa. Thánh thụ dưới chân không có đình đài lầu cát, chỉ có từng gian nhà gỗ nhỏ thờ triều thánh giả ở lại, đầu gỗ cắm trên mặt đất, cấp trên mà trải rơm dạ chính là một chỗ chỗ ở. Sau khi trở về mấy người hỏi tình huống như thế nào, Lâm Xuyên đóng cửa lại đem toàn bộ quá trình nói một lần. Tống Phong vò đầu bứt tai nói, việc này huyên áo, ta coi là chúng ta sau khi đến liền có thể bắt hư không sinh vật dạy dỗ một phen để nó cho mấy ca đưa trở về đâu. Lâm Xuyên bất đắc dĩ nói, ai nói không phải đâu, hết lần này tới lần khác khối thiên thạch kia chúng quanh dâng lên một đạo cổ quái kỳ lạ sương lớn, ngay cả thánh nhân cũng mất tích. Dựa theo nó khí tức thuần túy trình độ nhìn, dù là không có ngàn năm sau cường đại chiến kỹ gia trì, tám đại thánh nhân cũng ít nhất là chuẩn quán thủ phía dưới mạnh nhất một nhóm. Cường giả như vậy đi vào ngay cả một đạo bọt nước đều nhảy không nổi, hắn cũng không dám nghĩ bọn hắn mấy cái đi vào sẽ như thế nào. Giang Lưu Ly nhấc tay nói ra, có phải hay không là hắn cũng xuyên qua. Lâm Xuyên sững sờ, cười nói, khả năng đi. Lý Khê nhún vai nói cho cùng, chúng ta hiện tại ngay cả đến rơi xuống là cái gì đều không rõ ràng, vạn nhất nếu là cái vương tọa. Chật chật, cũng không đến mức, nếu là vương tọa, thánh thụ đã sớm bình. Lâm Xuyên giải thích một phen, nói ta cảm thấy, chúng ta hay là phải dựa vào thân phận của mình nghĩ biện pháp. Ba người trình ngộ. Mấy ca còn có thân phận. Ta nói chính là người xuyên biệt ta. Các ngươi sẽ không thật coi chính mình là triều thánh giả đi. Lâm Xuyên bất đắc dĩ nói, đừng quên, chúng ta ít nhiều biết một chút lịch sử đi hướng. Trải qua hắn vừa nhắc nhở như vậy mấy người nhớ tới. Lý Khê mở ra lượng điện nhanh hao hết bách khoa toàn thư, đem tất cả nhà sử học nghiên cứu lịch sử bày tại trước mặt. Tinh lạc như mưa. Đêm qua lưu tinh tính mưa sao? Cũng không tính đi. Ta cũng cảm thấy như vậy, nếu là đêm qua chính là trong lịch sử hư không sinh vật giáng lâm thời điểm, hậu thế không có khả năng ghi chép như mưa hai chữ, nói thẳng có tinh thần truy lạc liền tốt. Như vậy xem ra tình huống cũng không có như vậy nguy cấp. Tống Phong đầu đau, có thể hay không chính là một khối phổ thông thiên thạch. Lý Khê lường hắn một cái, ngu xuẩn. Phổ thông thiên thạch có thể hình thành ngay cả cao giai đều nhìn trộm không được mê vụ sao? Trải qua nàng điểm này, Lâm Xuyên đống nhiên dâng lên một cái nghi vấn. Các ngươi nói, xương lớn này là thế nào hình thành? Giang Lưu Ly làm bộ suy tư một hồi, hư không sinh vật vì ăn hoàng kim thụ hình thành đi. Nàng muốn nói hư không sinh vật thẹn thùng, không muốn ăn cơm bị người nhìn thấy tới, về sau ngẫm lại có chút ốc, hay là im miệng đi. Lâm Xuyên lại hỏi, hoàng kim thụ, bạch ngân cây, nhưng thật ra là một chuyện đi. Đúng không? Giang Lưu Ly cũng không quá xác định. Đã như vậy bọn chúng tại sao muốn các loại đâu? Muốn ăn cây bọn chúng trực tiếp ăn liền tốt, lúc trước tại hư không bọn chúng không phải cũng không có làm cái gì chuẩn bị sao? Nhưng đến hiện tại mới thôi mấy vị thánh nhân cũng không có phát giác được hoàng kim thụ suy yếu, điều này nói rõ thẳng đến trước mắt mới thôi, cây này còn rất tốt. Điểm này ngược lại là để tỉnh mấy người, đương nhiên, Giang Lưu Ly hay là đầu góc ông không có quay tới. Nếu như đi theo thiên thạch xuống là hư không sinh vật, có mê vụ bảo vệ bọn chúng lại cho tới bây giờ không có điều động hoàng kim thụ, chỉ có một khả năng, bọn chúng bên kia xảy ra vấn đề. Lâm Xuyên nói bọn chúng phóng thích mê vụ có thể là các loại trợ giúp, có thể là chờ đợi cái nào đó thời cơ, dù sao có thể làm cho tham lam hư không sinh vật hiện tại cũng không ăn một ngụm cơm no, lý do khẳng định không tầm thường. Tống Phong nói đây chẳng phải là nói, càng sớm tiến vào mới là đúng. Để ý là lý này, coi như bằng thực lực của bọn hắn, đi vào chưa hẳn có thể phát huy bao lớn tác dụng. Lâm Xuyên vỗ tay một cái, nói chúng ta liệt kê một cái kế hoạch. Đầu tiên hợp lý suy đoán một chút, chúng ta xuyên qua khả năng cùng cái kia ba loại hư không sinh vật bên trong một loại có quan hệ. Bởi vậy chúng ta tìm được trước cái này ba loại hư không sinh vật lần lượt thí nghiệm, nhìn nó có tồn tại hay không loại năng lực này. Nếu như trở lên ba loại đều không được. Nói đến đây Lâm Xuyên dừng một chút, nói chúng ta liền chờ, đợi đến hư không sinh vật triệt để xâm lấn ngày đó. Đợi đến sơ đại quán thủ bọn họ đủ tuyệt hiện thân. Hắn không tin quán thủ cùng Bương tọa cũng không biết trên người bọn họ xảy ra chuyện gì. Vô luận như thế nào bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ tìm kiếm đường trở về. Tại thời đại của chúng ta, có tivi có trò chơi, đồ tốt nhiều đến nhìn không đến, tuyệt đối không có khả năng bị vây chết tại cái này. Đông đông đông. Cửa gỗ bị gõ vàng, Lâm Xuyên muốn bể ứng, một giây sau cửa bịch một tiếng ném xuống đất. Ngoài cửa là lúng túng Cơ Trọng Vân. Chiều thánh cửa cũng quá kém, làm sao đụng một cái liền hỏng. Lâm Xuyên nhìn xem cửa lớn trầm mặc một hồi, Cơ Minh có việc. Ha ha, kia cái gì? Cơ Trọng Vân ý đồ lấy lời ngoài để che giấu xấu hổ, cũng không có việc lớn gì, chính là trước đó không phải nói muốn cho các ngươi thánh tuyển thủy sao? Chúng ta Vương Tất Tiền bối đáp ứng, dễ dàng như vậy. Lâm Xuyên còn tưởng rằng thứ này rất chân quý đâu, quay đầu sẽ làm thành. Bên ngoài có rất nhiều triều thánh giả quỳ xuống đất tu hành, đi ngang qua thời điểm bọn hắn nhận ra mấy vị người quen. Đến từ Thảo Nguyên A Đặc Nhĩ bọn người hô to trường sinh trời, một chút Tây Phương giáo đồ khẩn cầu chân chủ che chở, Đông Phương Chư Quốc thì tiến hành một loạt cầu phúc nghi thức, khẩn cầu cố hương mưa thuận gió hòa. Thiên Đường Sơn người sáng lập Diệp Tô lúc này đang cùng Đại Nguyện Quốc tăng nhân đối thoại. Tăng nhân bên cạnh ngồi một cái bẩn thỉu hai tử, nhìn thấy mấy người đi ra ngoài Diệp Tô lộ ra nụ cười thân thiện. Lâm Xuyên gật đầu đáp lễ, không bao lâu đến một chỗ cảnh giới xâm nghiêm sơn động, liền liền nhìn thủ đều là tiên thiên cảnh giới. Chương 433, các ngươi mới là cơ duyên của ta. Chương 433, các ngươi mới là cơ duyên của ta. Trong động là một loạt xoắn ốc hướng phía dưới bậc thang, phía dưới đen kịt một màu. Mấy người đi thời gian tương đối dài, Giang Lưu Ly đi đến một nửa liền nằm nhòi Lâm Xuyên trên lưng hỏi thăm lúc nào có thể tới. Cơ Trọng Vân cười một cái nói nhanh nhanh. Tiểu cô nương loại lời này nghe nhiều, khắc sâu biết được khi một người nói nhanh thời điểm. Cái kia đại khái việc này tiến triển ngay cả một nửa cũng chưa tới. Gặp mấy người nhàm chán, Cơ Trọng Vân rất thân mật hướng bọn hắn nói đến nơi đây lịch sử, thời cổ, ta tây lâu các tiền bối đến nơi đây. Giang Lưu Ly nghe chút càng sầu mi khổ kiểm. Ta chẳng phải đang thời cổ sao? Làm sao cổ nhân này lại tới cái thời cổ? Ngược lại là Lâm Xuyên đối với loại này lịch sử cảm thấy rất hứng thú. Đơn giản tới nói, lúc đó tây lâu tiền bối đến nơi đây, thi triển đại thần thông tìm được sâu dưới lòng đất thánh thụ cảnh lá đan chen khó gỡ rễ cây, mà lại vừa lúc phát hiện rễ cây mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ nhỏ xuống một chút chất lỏng tinh hoa, cho nên thiết trí một cái thánh đàn đến nở rộ thánh thủy. Ta tây lâu lịch đại trải qua đại trưởng lão khảo nghiệm hậu nhân đều có tư cách uống thánh thủy, vật kia có thể cực lớn trình độ bên trên rèn luyện tự thân khí, cũng trên phạm vi lớn kéo dài thọ nguyên. Cơ Trọng Vân đi xuống cấp bậc cuối cùng bậc thang, nói ta cùng Cơ Hằng tại 5 năm trước bị đại trưởng lão chọn chúng, cho nên đạt được uống thánh thủy tư cách. Lâm Xuyên nói như vậy ta chẳng phải là chiếm dụng cơ duyên của ngươi? Cơ Trọng Vân dừng bước, quay đầu cười nói, cũng không phải, các ngươi mới là ta cơ duyên. Phía trước hắc ám lập tức khoáng đạt không gì sánh được. Đây là một cái cự đại dưới mặt đất trống rỗng, phía trên bị mang theo đường vân màu vàng rễ cây bao khỏa, tráng kiện nhất mấy cây kéo dài tới đến tiếp cận mặt đất vị trí. Đi lên phía trước là một đầu nham thạch tu kiến cầu vượn, phía dưới tức là vực sâu bạc trượng. Cầu cuối cùng lại xuất hiện một loạt bậc thang, theo kéo lên không ngừng một tòa tuyên cổ bất biến to lớn tế đàn xuất hiện, nó đỉnh cùng rơi xuống gốc rễ tới gần không đủ 10 mét, một cái lõm đi vào trong bệ đá đựng đầy bóng ánh sáng long lanh thánh thủy, đó là rễ cây giữa khe hở chảy ra tới. Lúc trước tại trong nhà gỗ nhìn thấy lao giả hiền lành lại hiện thân, lần này Lâm Xuyên biết được thân phận của đối phương. Thánh thụ tám đại thủ hộ giả bên trong đại trưởng lão, Vương Thất lão tổ tông, Cơ Dung. Đang lúc Lâm Xuyên muốn lên trước Vân An, đã thấy Cơ Trọng Vân gắt gao tập trung vào đại trưởng lão sau lưng thân ảnh. Ngươi làm sao tại cái này? Hắn trong giọng nói tràn ngập lạnh nhạt cùng ý, không có chút nào bởi vì đại trưởng lão tồn tại mà thu liễm. Người trẻ tuổi mỉm cười nói, nghe nói đại ca đến thánh thụ, còn muốn vì mấy vị bằng hữu từ bỏ uống thánh thủy tư cách, cho nên mới tới xem một chút. Không có quan hệ gì với ngươi. Ai, Vương Minh làm gì như vậy, giữa ngươi và ta lại không tồn tại thâm cửu đại hận gì. Cơ Hằng thất vọng nói, ta là thật quan tâm Vương Minh, ngươi như từ bỏ thánh thủy, vì bước vào tiên thiên thời gian chắc chắn chỉ hoãn, nó có hại căn cơ. Lâm Xuyên ở một bên nghe, đoán được thân phận của đối phương lại có chút ngoài ý muốn. Đêm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ không ai thông chi hắn sao? Hay là nói hắn không biết là ai giết nó mẹ đẻ? Không, dù là hung thủ còn nghi vấn, Cơ Hằng cũng không nên là loại thái độ này, mẫu thân hắn đều đã chết. Cái này cũng chưa tính thâm cừu đại hận. Cơ Dung mỉm cười nói, huynh đệ các ngươi hai người đã lâu không gặp, nói chuyện cũ cũng là nên, nhưng không cần tại trên tế đàn hồi nháo. Có đại trưởng lão mở miệng, Cơ Trọng Vân cuối cùng không nói gì. Cơ Hằng lại gần cười nói, Vương Minh, mượn một bước nói chuyện. Gia hỏa này muốn làm cái gì? Cơ Trọng Vân híp mắt đưa mắt nhìn đối phương một hồi, nhưng không nhìn ra cái gì. Vì làm rõ ràng hắn vị đệ đệ này muốn làm cái gì, cùng Lâm Xuyên bọn người lên tiếng chào hỏi, liền dịch bước cùng đối phương đi xuống tế đàn. Cơ Dung mỉm cười nói, để mấy vị chê cười. Lâm Xuyên hiếu kỳ nói, đại tế ti đã là lao tổ Cơ gia, cứ như vậy nhìn xem hai người bọn họ tranh chấp. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi ngược lại là hỏi ngay thẳng. Cơ Dung cười cười, không hề lo lắng cùng đối phương giảng giải. Hắn tuy là vương thất tổ tông, nhưng gần như không nhúng tay vương thất sự tình, lý do cũng là đơn giản, sống được lâu. Người sống đến lâu, tự nhiên cái gì đều nghi thoáng, cái gì vương hầu tướng lĩnh quý tộc phàm nhân, sau khi chết cũng đơn giản là một mùi lửa sự tình. Chỉ có thánh thụ an toàn, loại này liên quan đến toàn bộ nhân gian an nguy đại sự, mới có thể để cho vị lao giả này đọc dung. Đối với lao phu mà nói, bọn hắn ai ngồi lên vị trí kia đều có thể. Cơ Dung cười như không cười nhìn xem mấy người, cho dù là có người liên hợp ngoại nhân ám sát Tây Lâu Vương Vương Hậu cũng cùng ta không quan hệ, những này toàn diện đều là việc nhỏ. Lâm Xuyên dưới da cơ bắp đống nhiên căng cứng, hắn cảm giác đối phương giống như là biết cái gì. Không, không phải cảm giác, lão đầu này tuyệt đối đoán được, chỉ là không quan tâm. Lúc này, Giang Lưu Ly đột nhiên hỏi, lão gia gia ngài năm nay bao nhiêu tuổi? Cơ Dung sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình Lâm Xuyên mấy người sau, tiểu cô nương này sẽ hỏi loại vấn đề này. Bất quá, vấn đề này hắn thật đúng là không có cân nhắc qua. Năm nay bao nhiêu tuổi tới? Khả năng hơn 500 tuổi. Quá lâu sớm quên. Giang Lưu Ly nghe được cái số này, hai mắt chiếu lấp lánh, giơ ngón tay cái lên, nói lao ra ra người thật có thể sống. So ra ra của ta đều có thể sống, ra ra của ta cũng mới không đến 300 tuổi đâu, lợi hại. Lâm Xuyên bọn người đều là một mặt im lặng. Đây cũng chính là Giang Lưu Ly hỏi, nếu là Lý Khê hỏi liền phải thay cái giọng điệu, lao đầu, ngươi mẹ nó lớn bao nhiêu? Làm sao như thế có thể sống đâu? Cơ Dung ha ha cười ha hả. Tốt có ý tứ tiểu cô nương. Cái thứ nhất cho ngươi uống. Đại trưởng lão vui vẻ, liền cầm lấy một cái phi thường nhỏ tảng đá làm chung rượu hướng trên tế đàn to bằng chậu rửa mặt lõm cầm lên một chén nhỏ. Giang Lưu Ly hít hà, nghi ngờ liếm liếm quẹ miệng. Làm sao, sợ sệt lao phu hạ độc? Tiểu cô nương lắc đầu, ta sợ nó khổ. Nghe đứng lên không có gì hương vị, không biết có thể hay không thêm đường. Cơ Dung cười mắng, ngươi cái này không biết tốt xấu nha đầu, bao nhiêu người vì lấy cái này một chung chèn phá đầu, hôm nay thứ này đến trước mắt các ngươi càng như thế không biết chân quý. Giang Lưu Ly hay là hoài nghi thứ này là khổ, thẳng đến Lâm Xuyên ba người uống vào nói có một chút phát ngọt, nàng mới thử uống xong. Cơ Dung khoát tay nói, ta lão già này cũng không làm cho người phiền, các ngươi uống xong thánh thủy gần nhất liền an tâm tu hành, chờ đợi chúng ta tìm tới mới yêu thú tự sẽ đi tìm các ngươi. Thánh thủy này hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền, vẹn vẹn uống vào một ngụm nhỏ, bọn hắn liền cảm giác toàn thân ở giữa bị thứ gì không ngừng cọ rửa. Thể nội tạp chất tiến một bước cọ rửa, thu nạp thiên địa nguyên khí huyệt khiếu mở rộng, tự hành phun ra nuốt vào nguyên khí. Có thứ này gia trì, Lâm Xuyên là tuyệt không muốn lãng phí thời gian, lập tức cáo từ tu hành đi. Giang Lưu Ly theo ở phía sau tinh tế nhấm nháp một phen, khuôn mặt nhỏ dần dần có dáng tươi cười. Thật có chút ngọt. Đi xuống tế đàn, Tây Lâu hai huynh đệ đang nói cái gì? Cơ Hằng gặp mấy người xong việc, liền chắp tay nói, ta đợi chút nữa còn muốn tu hành, Vương huynh cáo tử. Các loại đi qua, vị này tiểu vương tử đã nhanh chân bước lên thông hướng ngoại giới thang lầu xoắn ốc. Cơ Minh, hắn không có làm khó ngươi đi. Cơ Trọng Vân lắc đầu nói, hoàn toàn tương phản. Trong lúc đó Cơ Hằng một mực biểu hiện ra một bộ hào hoa phong nhã dáng vẻ, mở miệng ngậm miệng đều là đối với huynh trưởng tưởng niệm, cùng đối với hắn tương lai tu hành lo lắng. Bất luận nhìn thế nào đều là một cái quân tử khiêm tốn. Tống Phong nói nhìn không ra lão đệ ngươi vẫn rất có lễ phép. Có lẽ là hắn căn bản không muốn cùng ngươi đoạt vương vị, hết thảy đều là vương hậu làm cho. Cơ Trọng Vân biến sắc, chỉ bằng đêm qua Vân Mạn chết hôm nay hắn không có chút cảm xúc nào đợt điểm này nhìn, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không cùng hắn ngồi xuống hào hào trò chuyện. Lâm Xuyên cũng đi theo gật đầu đồng ý dựa theo Cơ Trọng Vân thuyết pháp, Vân Mạn đối với đứa con trai này có thể nói cực kỳ để bụng, tình thương của mẹ đều nhanh nước tràn thành lụt. Kết quả mẫu thân chết, làm nhi tử một chút tâm tình chập chờn đều không có, bình thường tới nói, dù là nữ nhân kia đối với người ngoài lại ác độc, làm nhi tử cũng không thể nào là loại phản ứng này. Có thể Cơ Hằng chính là một chút tâm tình chập chờn đều không có, điểm này đặt ở một người sống trên thân phi thường của bố. Chương 434, Lâm Xuyên, ta hối hận chương 434, Lâm Xuyên, ta hối hận triều thánh đại hội. Đạo tặc trộm cướp. Vương hậu bị ám sát. Tinh thần truy lạc cổ mộ dưới mặt đất, đặt liếc nhìn mới mẹ xuất hiện thiên dịch, sờ lên cằm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nghĩ không ra tại 2000 năm trước một trận trên đại hội phát sinh nhiều chuyện như vậy. Phía trên nói về sau vị kia Tây Lâu Vương vì kỷ niệm mẫu thân, đăng cơ sau truy phong làm đại từ đại bi vương hậu cũng dựa theo nó khi còn sống yêu thích rời mộ phần đến toàn hoàng kim vương hướng nóng nhất địa phương. nhưng mà vị này Tây Lâu Vương hậu đến cũng không có bắt được hung thủ, ghi lại trong câu chữ đều tràn ngập vị này vương tiếc nuối, thậm chí dòng cuối cùng biết là, không phải ta chi mẹ đẻ, lại đợi ta như thân tử, nhưng quả nhân vô năng, không thể tra rõ hung phạm, việc này là quả nhân suốt đời khúc mắc. Ai, thật là đáng tiếc. Bất quá đây đều là sơ đại võ đế biệt tư, hắn thương không thương tâm không trọng yếu. Vincent chỉ vào tinh thần hai chữ, hoài nghi điểm ấy cùng các nhà sử học nhận biết hư không sinh vật xâm lấn độ cao trùng hợp, rất có thể đổi mới xâm lấn thời gian. Đối với cái này thì lắc đầu, là một cái học giả có thể tiến hành hợp lý suy đoán, nhưng ở tuyệt đối chứng cứ xuất hiện trước, hắn ôm lấy quan sát thái độ. Khép lại laptop, hỏi tình huống ngoại giới. Từ đạo thần tổ địa xảy ra chuyện đã qua hơn một tháng. Hư không sinh vật triệt để được phóng thích, liên hợp từ Long Hạ Tây Bắc xuất hiện đám kia, cùng nhau đối với các quốc gia phát động tấn công mạnh. Có một ít quốc gia vụn trộm xuất hiện đảo ngũ quy hướng, tỉ như Phụ Tang. Hai tuần chín vị trí đầu đại vương tòa bên trong còn sót lại thôn trí vương tòa đã tới đảo quốc, ở nơi đó không biết xảy ra chuyện gì, dù sao kết quả là Phụ Tang không có việc gì, ngược lại thành bây giờ nhất tiến ổn mấy cái quốc gia một trong, vị này ai cũng biết trong đó có vấn đề. Vincent thử dò xét nói, thành chủ, ta đề nghị trước pháo doanh Phụ Tang, để những cái kia đối với hư không sinh vật đảo ngũ quốc gia nhìn xem phản đồ hạ trạng. Nếu mặc cho tình thế phát triển tiếp, có lẽ tiếp qua mấy tháng, đến vượt qua một nửa quốc gia gia nhập bọn chúng. Ngược lại là thật là liền thành người một nhà đánh người mình. Thật đáng tiếc, mặc phủ định cái này nhắc lên án, bây giờ không nên làm to chuyện, bọn hắn vẫn cần nghỉ ngơi dưỡng sức, sưu tập càng nhiều tình báo. Chân chính địch nhân vĩnh viễn là đám kia hư hư thực thực trưởng không quyền hạn vương tọa. Đặc đứng dậy tìm tới ngay tại phiên dịch hạ biết hỏi thăm tiến độ, tiểu cô nương đang tập trung tinh thần đâu, thoáng một cái bị dọa đến không nhẹ. Nhanh, mới bích họa đã phiên dịch ra mở đầu nội dung. Đặc xích lại gần nhìn thoáng qua, không được đến mình muốn tình báo. Chỉ biết lấy triều thánh giả khốn tại nồng mụ. Lại nhìn một chút bích họa, họa sĩ là dựa theo thời gian trình tự ghi chép, triều thánh dưới đại hội một bức chính là một tấm triều thánh hình. Không biết là họa sĩ cố ý gây nên, hay là thời đại xa xưa đến mặt màu, cả tấm vẽ lộ ra đặc biệt mông lung. Trong bức tranh triều thánh giả mặt lộ kinh hoàng, gắt gao nhìn chằm chằm tại trên đỉnh đầu bọn họ giống quan tài màu đen vật thể. Nó phi thường lớn, đen kịt không gì sánh được, ngay tại hai nhóm người sau lưng, hình dạng khuynh hướng hình hộp chữ nhật, nếu không phải phía trên uốn lượn ra một chút xúc tu loại hình mặt khác màu sắc đồ vật, mặt đều coi là đó là họa sĩ lỡ bút lưu lại vết bẩn đầu. Phía ngoài nhất thì là một cái con rết khổng lồ lượn vòng lấy, nó đầu đuôi tương liên đem chọn bức họa bao khỏa tại ở giữa. Nhìn thấy cái này, mặt thần sắc xuất hiện động dung, đội vàng tiến lên một bước đưa tay chạm đến ngàn năm trước vết tượng. Con rết này để hắn nhớ tới xuất hiện tam đại hư không sinh vật một trong. Ai? Mặt tiên sinh. Mới vừa lên xong nhà vệ sinh trở về nhà lịch sử học an trí học đội vã chạy tới, ngang tại nhìn vẽ mặt trước người, khẩn trương nói, ngài có chuyện gì không? Kỳ thật hắn chân chính muốn nói là ngươi làm sao không mang bao tay liền đụng vào bích họa đâu. Đây chính là ngàn năm trước tôi bảo. Mặt chỉ vào trong bức tranh con rết nói ta muốn toàn bộ nó tư liệu. An trí học trừng mắt nhìn gật đầu biểu thị bọn hắn ngay tại phiên dịch, nhiều nhất tiếp qua 2 tháng. Đã chậm. Mặt cao mày nói, liền 3 ngày. Mở cái gì quốc tế trò đùa. Người 3 ngày đều không đủ ta trả tư liệu. Nhưng mà giới chủ cũng mặc kệ những này, biểu thị tiền vốn bao no, tương lai khoa học kỹ thuật thành ái hệ thống tùy thời thờ bọn hắn viếng thăm. Bọn người vừa đi, hạ biết quan tâm tới chán trường lão sư, ngài không có sao chứ. An trí học cười khổ nói, làm việc đi. Câu nói kia nói thế nào? Bên A là cha. Ta hối hận. Cái gì? Lâm Xuyên chăm chú nhìn thiếu nữ trước mắt, nặng nề nói ta hối hận. Giang Lưu Ly khổ sở nói, thế nhưng là đạo trích đã đi ai? Cho nên ta mới hối hận A. Không trách chính mình, hắn cũng không nghĩ tới cái này thánh đan phối hợp thánh thủy hiệu quả mạnh như vậy. Ngắn ngủi một tháng thời gian, có thể nói là thoát thai hoàn cốt. Hắn xương cốt độ cứng lại lên một tầng nữa, vết thương tốc độ khôi phục cùng đánh cao cấp khôi phục dược tề một dạng kinh người. Huyệt khiếu mở rộng, thôn vệ thiên địa nguyên khí tốc độ cất cao mấy lần, mà đề cao chất lượng lại ngược lại đi theo lên cao. Nhảy lên trở thành LV79 đỉnh phong chức nghiệp giả, khoảng cách cao giai chỉ thiếu chút nữa xa. Khí độ tinh khiết cùng thể phách đều là xa hơn vượt xa quá cùng giai, bây giờ Lâm Xuyên cảm giác mình thật có thể tự chiến cao giai, mà lại đối đầu mới vào LV80 cường giả cũng có thể tại chỗ trấn sát. Cho nên hắn mới hối hận. Ngươi nói một chút ngươi đạo trích, ngươi có cái mặt này muốn một viên thánh đan sao? Suy nghĩ kỹ một chút, ngươi đây giống như cũng không có ra cái gì lực. Chán. Tốt à, nếu không phải tay mắt lanh lẹ, 2-3 giây trộm đi Vân Mạn bảo tàng, cũng có thể là không đến được chia của thời điểm. Cũng mặc kệ nói thế nào, đều không nên cầm nhiều như vậy a. Rõ ràng ta xuất lực nhiều nhất tốt à. Lâm Xuyên nghĩ đến đây liền đau lòng không thôi. Lưu Ly, ngươi nói chúng ta còn có thể đụng phải đạo trích sao? Ta không phải nói muốn theo hắn muốn trở về, chính là đột nhiên có chút nhớ hắn. Ngươi cái này nói láo ngay cả ta đều không lừa được. Đừng nghĩ lấy lửa gạt đạo trích. Giang Lưu Ly hai ngón tay một bên xoay vòng quanh, một bên nói lẩm bẩm. Một viên thánh đan, tiểu tử ngươi là thực có can đảm muốn a. Lâm Xuyên hận không thể hiện tại lại lần nữa xuyên qua, trở lại lúc trước phân chiến lợi phẩm vào cái ngày đó, một đấm cho đạo trích quá sướng nện ra đến. Nên xuyên qua thời điểm không xuyên qua, không nên tức giận. Giang Lưu Ly cười dắt lấy ống tay áo của hắn, từ bên cạnh cầm lấy từng quyển con. Nhìn xem ta vẽ ra thế nào. Ta cảm thấy chính mình sắp xuất sư. Nói lên nàng vì sao muốn học hội họa, vậy liền không thể không nói lại Diêu Văn Quân thiếu bữa cơm kia. Mới đến ngày, Diêu Văn Quân ăn khóc Giang Lưu Ly, thế là hứa hẹn đối phương tới Vương đô liền mời nàng ăn cơm. Kết quả cùng ngày kiếm chỉ Vân Mạn, đằng sau một tháng bọn hắn liền lưu tại cơ trọng Vân Tầm cung chấp điện. Tại đằng sau triều thánh đại hội, sự tình huyên náo càng lớn, càng không biện pháp làm tròn lời hứa. Lần này Diêu Văn Quân là theo Trần Cơ Trọng Vân cùng đi, Giang Lưu Ly sợ người nào đó quên chuyện này, thỉnh thoảng liền chạy đi sát vách gõ cửa, mở cửa sau sẽ giả bộ hướng đồ ăn phương hướng dẫn dắt. Kết quả là liền xuất hiện rất nhiều không hiểu thấu đối thoại. "Tỷ tỷ, ngươi vẽ dưa hấu xem thật kỹ. Đó là Thái Dương Lưu Ly, ngươi tóc này thơm quá à, có phải hay không dùng lô nước gấp ra bị qua?" Giang Lưu Ly chưa kịp biểu hiện ra xong chính mình nông cạn điểm tri thức, Diêu Văn Quân liền nâng chán để nàng mau nói đến cùng có chuyện gì. "Ta ngược lại thật ra không có quên, nhưng bây giờ không phải lúc." "Tốt tốt, đừng thương tâm, ngươi nhìn cái này nếp nhăn đều đi ra." Diêu Văn Quân bất đắc dĩ bắt đầu cho nàng đói ăn bánh vẽ, là thật bánh vẽ. Ngày đó, Lâm Xuyên bọn người thấy được họa sĩ khủng bố, bọn hắn vẽ đồ ăn vậy mà thật có thể ăn, chứ không có khả năng cung cấp năng lượng ngoài hương vị cùng thật giống nhau như lúc. Điều này có ý vị gì? Dài không mập, nhưng có thể nếm đến mỹ thực. Từ đó, Giang Lưu Ly lại thêm ra một cái yêu thích, "Tỷ tỷ, ta cũng muốn học vẽ tranh." Chương 435, xương lớn tới chương 435, xương lớn tới thiếu nữ xưng là vẽ đồ vật có chút quá trừu tượng, tổng thể tới nói Lâm Xuyên càng muốn gọi hắn là vẽ xấu. Một vòng tròn một cái lớn chữ, đơn giản hai bút tạo thành một cái tiểu nhân, bối cảnh xem bộ dáng là tại một gian phòng ốc cửa ra vào. Giang Lưu Ly giải thích nói đây là đang Giang gia tổ trạch, chỉ vào trước cửa tiểu nhân chỉ ra mấy cái kia cùng hình que một dạng vẽ xấu là Giang Quan Hải cùng Lâm Xuyên cùng quán cà phê mấy vị các bằng hữu. "Thế nào?" thiếu nữ ra vẻ vô tình hỏi, ánh mắt lại không ngừng ở trên tranh đảo qua. Tâm tư của con gái từ trước đến nay rất đơn thuần, nhất là loại này giống như giấy trắng nữ hải, nhìn như không thèm để ý kỳ thực lòng tràn đầy vui vẻ chờ đợi bị người tán dương, nếu như người kia là người trong lòng của nàng thì càng để ý, thuận miệng một câu liền có thể bên trên đại phân. Lâm Xuyên từ trước đến nay không phải tùy tiện lấy lòng người, thế là châm trước một lát nói câu đây là vượt qua thời đại này nghệ thuật. Thiếu nữ nghe vậy mười phần buồn bực. "Cái gì gọi là vượt qua thời đại nghệ thuật?" Lâm Xuyên cho nàng giảng giải lên đại nghệ thuật ra bọn họ họa tác. "Có người đốt hai bút, tùy tiện bôi một bôi chính là một bức danh họa, chính là ý tứ như vậy." Giang Lưu Ly ngẩng đầu ánh mắt cổ quái nói, "Đây là nói ta vẽ không có giá trị sao? Ngươi đây là làm sao liên tưởng đến?" "Ý của ta là, người ta đại nghệ thuật gia hao tốn cả một đời thời gian mới có thể cùng ngươi vẽ giống nhau như lúc, mà ngươi, ta thân yêu Lưu Ly, ngươi chỉ cần tiện tay một bút liền có thể, quả thật đại đạo đơn giản nhất." "Thì ra là thế." Giang Lưu Ly cái hiểu cái không gật gật đầu. "Tóm lại là chuyện tốt, điều này nói rõ ta có phương diện này thiên phú. Diêu tỷ tỷ không phải cũng già nói nàng không dạy được ta sao? Nguyên lai là ta thiên phú quá cao đưa đến." Gặp thiếu nữ không có đem lòng sinh nghi, nằm dạp trên mặt đất ngâm nga bài hát dao, thỉnh thoảng bận bẹo cái mông châm trước hạ bút, Lâm Xuyên đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ đẩy cửa ra. "Tuyệt đối đừng lại để cho hắn phê bình." Mỗi lần nhìn thấy thiếu nữ tóc trắng tấm kia đơn thuần mặt, là lừa gạt cũng không phải, không lừa gạt cũng không phải. Quả thực đau đầu người khác. Vừa mới chuẩn bị đóng cửa lại, bước ra một bước Lâm Xuyên bỗng nhiên dừng lại. Bên ngoài có chút mờ tối mang theo một cỗ mông lung, chung quanh phòng ốc mơ hồ một mảnh im ắng, giống như là từng kiện quan tài. Tính toán thời gian, bọn hắn tu hành một ngày, hiện tại đại khái là lúc chạm vào tối, đang muốn đi ra ngoài cầm đồ ăn. Thánh thụ dưới chân đồ ăn không tính ngon miệng, lại đối với tu hành vô cùng có trợ giúp, cho nên dù là Giang Lưu Ly lại không ưa thích hắn cũng sẽ để nó ăn nhiều một chút. Nhưng bây giờ tình huống này, rõ ràng không thích hợp. Rồi tay lần mò, có chút tầm ướp. Là sương mù. Lúc chạm vạng tối sương mù. Lâm Xuyên đi về phía trước hai bước, nhìn một chút chung quanh phòng ốc, hàng xóm phần lớn đi bên ngoài tu hành còn chưa có trở lại, chiều thánh giả làng xóm bên trong im ắng làm cho người có chút khó chịu. Theo càng chạy càng xa, trong lòng nghi vấn cũng càng ngày càng nhiều. Làm sao lại đột nhiên nổi sương mù đâu? Những ngày này hắn ở đây đủ lâu, biết thánh thụ dưới chân một năm bốn mùa như mùa xuân, ngày đêm nhiệt độ không khí tương đối cố định, không giống vương đô bên ngoài hoang mạc một ngày có thể cho người qua hết xuân hạ thu đông. Thế là hôm nay biến cố bất thình lình để hắn trong lúc không tự giác nghĩ đến phiêu tán tại thánh thụ dưới chân mảnh kia bụi khu, dù cho đã lâu như vậy đại trưởng lão vẫn không cho hắn mang về một cái hư không sinh vật, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy việc này cùng đám quái vật kia thoát không được quan hệ. Làng xóm đồ ăn sẽ đặt tại thống nhất vị trí, đến giờ chiều thánh giả tự hành tới bắt. Lúc đầu thời gian này người trên đầy là mối họa, khác biệt tín ngưỡng sẽ người ngồi đang nấu cơm phòng nhỏ trước luật đạo, nhưng bây giờ nơi đây không có mưa ai. Đông, Lâm Xuyên gõ gõ phía trước cửa sổ bày biện bát sứ, mắt nhìn một chút tàn lửa cũng không có bếp lò, một cố dự cảm bất tường xông lên đầu. Hắn mở ra chân không còn lưu lại, chuẩn bị đường cũ trở về. Sắc trời càng lờ mờ, sương mù cũng càng ngày càng dày, tầm nhìn rất nhanh liền không đến 50 mét. Khoảng cách này còn rút ngắn, khí ẩm đã đánh vào Lâm Xuyên trên cổ, bốn phía ướt át cảm giác giống như là bị một con quái vật ăn vào trong miệng. Đột nhiên, hắn dừng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt. Đỉnh đầu hoàng kim thụ lá cây vang xào xạc, trong cốc lại yên tĩnh không gió, chỉ có đạo kia thân ảnh mơ hồ tại cứng ngắc hoạt động. "Bằng hữu." Lâm Xuyên thử thăm dò kêu một tiếng, nhưng không thấy người kia đáp lại. Qua mười mấy giây, bóng người động, nện bước lảo đảo bước chân đi ra nửa bộ. Lâm Xuyên con ngươi bỗng nhiên thu nhỏ. Một cái màu lúa mì làn da nữ nhân ánh mắt tán loạn, chỗ cổ mọc ra một cái cự đại đốm thịt, cùng cái đầu thứ hai mở dạng, nàng toàn thân mạch máu đen kịt, xương cốt đang lấy một loại không thể nào tư thái đối lượng. Sắp đi đến trước mặt hắn lúc, viên thịt bỗng nhiên vỡ ra, từ đó nhô ra một đóa kiểu diễm huyết đục chi hoa. "Thảo." Lâm Xuyên liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương, đó là đến từ Thảo Nguyên ba người một trong, nhớ không lầm tựa như là gọi Ô Lan. Nàng bị huyết nhục chi hoa ký sinh. "A." Ô Lan gầm thét, đột nhiên bạo khởi, nắm đấm trực câu câu đánh vào trước người hắn. Nhưng bởi vì hai người thực lực chênh lệch quá lớn, chờ đợi bên trong sự tình cũng không phát sinh, nàng ngược lại bị đụng bay ra hơn 10 mét. Lại ngẩng đầu, Lâm Xuyên đảo khách thành chủ, một cước đưa nàng giẫm tại lòng bàn chân. "Mấy vị thánh nhân đem thông đạo phong tỏa, ngươi là thế nào đi ra?" Lâm Xuyên âm thanh lạnh lùng nói, chớ cùng ta trang ngu xuẩn, ta biết các ngươi có thể nghe hiểu ta. Mặc dù huyết nhục chi hoa mở miệng cần ký sinh, nhưng chúng nó bản thân trí thông minh lại không thấp, việc này giám thiên các cũng có ghi chép. Một giây sau Ô Lan cười gần nói, thật sự là cố không sai nhục thân, ta nếu có thể chiếm cứ thân thể của ngươi nhất định có thể nâng cao một bước. Ngươi cũng xứng. Lâm Xuyên không khách khí chút nào cười nhạo nói, hắc hắc, đừng có gấp, tộc ta có nhiều thời gian, có thể từ từ. Ô Lan tựa hồ cũng không sốt ruột tránh thoát, ngược lại nhìn Lâm Xuyên ánh mắt giống như là đang nhìn một cái hoàn mỹ con mồi. Trả lời vấn đề của ta. Lâm Xuyên dưới chân cứng hơn lực một chút, ngươi là thế nào đi ra, lại là như thế nào ký sinh Ô Lan? Xương đầu dần dần biến hình, huyết nục chi hoa lại đến chết không đổi, cười khẩy nói, một người chết lại còn nghĩ đến biết nhiều như vậy, thật có ý tứ. Lẫn nhau. Phanh. Lâm Xuyên một cước giẫm nát trên cổ cục thịt, huyết nục bắn tung tóe khắp nơi đều là. Vốn định cho đối phương một cái cảnh cáo, nhưng không ngờ huyết nục chi hoa lại không tiếp tục sinh, mà là từ từ khô héo tán loạn. Ân. Tại sao có thể như vậy, bọn chúng hẳn là không dễ dàng chết như vậy mới đối. Ô Lan treo cuối cùng một hơi, nếp miệng lên nói, ta tạm thời còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, trước hết không bồi ngươi chơi, bất quá chờ ta trở về, ta sẽ một lần nữa cướp đi thân thể của ngươi, cầm xuống ngươi mấy chục năm tu hành thành quả. Hắc hắc, làm cho người khắp cả người phát lạnh, tiếng cười dần dần biến mất, Ô Lan bên ngoài thân màu đen mạch máu biến mất, rốt cuộc không có động tĩnh. Lâm Xuyên không gì sánh được nghiêm túc, từ đối phương trong lời nói lấy được tin tức, hắn hoài nghi khu vực hạch tâm bên kia hư không sinh vật rất có thể đã ngồi không yên. Bọn chúng bắt đầu hướng ra ngoài giới quyết trương, ngay cả xương lớn cũng bắt đầu lan tràn. Việc này nhất định phải nhanh cáo chi đại trưởng lão bọn hắn. Trước khi đi, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua không có sinh cơ nữ nhân. Giáng Thiên Nhãn bên dưới không có bí mật, vừa rồi huyết đục chi hoa còn tại thời điểm liền thấy đối phương sợi dễ đã xâm nhập vào thân, trọng yếu mạch máu cùng trái tim thậm chí đại não đều bị đâm nhập, sớm tại nhìn thấy chính mình trước, Ô Lan cũng đã là cái người chết. Tuyệt không thể để thứ này ký sinh, một khi bị ký sinh chỉ có một con đường chết. Ngươi làm cái gì? Cách đó không xa một trận gào thét truyền đến, Lâm Xuyên khẽ ngẩng đầu, chỉ gặp một nắm đấm đánh tới. Chương 436, trong sương mù khách tới thăm. Chương 436, trong sương mù khách tới thăm. Người này mang theo đầy ngập lửa giận hướng phía Lâm Xuyên đánh một quyền, đã thấy đối phương không nhúc nhích, đột nhiên nguyên địa tụ lực, hai người nắm đấm va nhau. Kết quả không ngoài sở liệu, hắn tại chỗ tự do bay lượn, lại về tới trong sương mù. Một quyền này chấn cánh tay hắn run lên, cảm giác xương cốt đều nhánh nát. Lâm Xuyên thì dâng lên hai cái ý nghĩ. Thứ nhất, ta đi, lão tử thể phách hiện tại như bức như vậy sao? Thứ hai, người này ai vậy? A Đặc Nhĩ cô nén đau nhức kịch liệt đứng dậy, sau lưng A Hách Nhĩ cùng sánh vai đứng chung một chỗ. Hai người nhìn xem Lâm Xuyên cùng nằm dưới đất Ô Lan, tức giận dâng lên. Lâm Xuyên thấy thế cũng là minh bạch. Hắn đem vừa mới phát sinh hết thể nói một lần, cũng hỏi thăm mấy người vừa rồi có hay không đụng phải cái gì người kỳ quái hoặc sự tình. A Hách Nhĩ nắm chặt nằm đấm, so với bên cạnh huynh đệ, hắn bao nhiêu có thể tỉnh táo chút, tối thiểu sẽ không vừa lên đến liền xuất thủ. Chúng ta ra ngoài tu hành, vừa mới trở về trên đường đột nhiên sưng lên, lại về sau Ô Lan đi tới tụt lại phía sau, chờ chúng ta tìm tới nàng thời điểm chẳng biết tại sao nàng hướng chúng ta đột nhiên xuất thủ, lại đằng sau nàng tìm chúng ta liền đuổi. Cuối cùng ngay tại lúc này, bọn hắn thấy được Lâm Xuyên chân đạp tộc nhân của mình, mà Ô Lan đã không có sinh cơ. A Đặc Nhĩ cả giận nói, ngươi sẽ không thực sự tin tưởng người này đi. Nói cái gì yêu thú khống chế Ô Lan, nếu bị khống chế lại vì sao không cứu? Dù gì đem người khống chế lại các loại thánh nhân xuất thủ giải quyết. Theo ta thấy, chính là hắn bởi vì lúc trước Vạn Quốc Đại hội sự cố ý trả thù, chỉ bất quá trùng hợp bị chúng ta gặp được. Lâm Xuyên lúc này mới nhớ tới, đại trưởng lão cũng không đem hư không sinh vật sự tình cáo chi tất cả mọi người, bọn hắn chỉ là biết thánh thủ hạch tâm xảy ra vấn đề, cho nên tạm thời đợi tại cứ điểm tu hành. Có thể khống chế người yêu thú đúng là bọn này cổ nhân trong mắt rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn không có nghĩa vụ đụng phải cá nhân liền giải thích cho hắn một phen, nhất là bây giờ thời gian quý giá, liền không thể như vậy. Thấy đối phương như cũ tại liễu lo không ngừng nói nhảm, Lâm Xuyên không còn khách khí, một quyền xuống dưới trực tiếp khiến cho ý miệng. A Đặc Nhĩ ôm bụng, ngay cả tối hôm qua cơm tối đều phun ra, có như vậy trong nháy mắt hắn thậm chí nghe được trưởng sinh tiên la lên. Bây giờ có thể an tĩnh một điểm sao? Lâm Xuyên lắc đầu. Nếu không phải xác nhận bọn hắn không có bị huyết đục chi hoa ký sinh, hắn cho sớm hai người đầu mở. A Hách Nhĩ vô ý thức muốn lên trước hỗ trợ, nhưng nhìn một chút nằm trên mặt đất muốn chết muốn sống đồng đội, vội vàng lui trở về, biểu thị bọn hắn vừa rồi có chút xúc động. Lúc này mới đối. Lâm Xuyên hài lòng nói, chúng ta hiện tại trọng yếu nhất chính là tranh thủ thời gian thông chi chư vị thánh nhân, mà không phải tại điều này cùng ta kéo đông kéo tây. A Hách Nhĩ liên tục gật đầu. Kỳ thật hắn đối với Ô Lan chết cũng là canh cánh trong lòng, đối trước mắt người vẫn có hoài nghi, nhưng là đi, cái đồ chơi này ánh sáng hoài nghi không dùng, đầu tiên ngươi đến đánh thắng được người ta mới được. Lúc này trong sương mù chỗ sâu truyền đến từng đợt tiếng bước chân, trên thảo nguyên hai người có tốt, hết lần này tới lần khác Lâm Xuyên đã nhìn thấy qua bị khống chế Ô Lan. Trong lúc nhất thời trái tim của hắn nâng lên cổ họng, nhìn chằm chằm trước mặt, bước chân không ngừng lui về sau đi. Đến, chúng ta trở về. Lúc này trong sương mù có người hô to một tiếng, một nhóm lớn triều thánh giả Hoàn Thiên Hỉ Địa đi ra. Lại lần nữa trở lại cứ điểm, bọn hắn như chút được gánh nặng, từng cái triển khai nét mặt tươi cười. Trong đó liền có Cơ Trọng Vân cùng Diêu Văn Quân. Lâm Minh, người cũng tại. Lâm Xuyên cau mày, liếc nhìn hai người thân thể, không có phát hiện bị ký sinh vết tích. Cơ Trọng Vân cũng cùng hắn nói đến trên đường gặp phải. Ta nhìn Văn Quân thương thế tốt lắm rồi, thế là liền nghĩ mang nàng nhìn một chút triều thánh phong cảnh. Lúc này Cơ Trọng Vân tuyệt đối nghĩ không ra, 2000 năm sau đối bọn hắn loại hành vi này có một cái minh xác định nghĩa, hẹn hò. Ai biết đi đến một nửa lên sương lớn, ta nhớ được trước ngươi để qua, khu vực trung tâm sương lớn khả năng tồn tại yêu thú, thế là đoạn đường này đi có thể nói kinh hồn tăng đảm. Lâm Xuyên ánh mắt rời xuống, nói đã nhìn ra, các ngươi xác thực rất sợ sệt. Cơ Trọng Vân Vi cứ thế cúi đầu xem xét, phát hiện tay của hai người chính nắm đâu. Diêu Văn Quân soát một chút từ đỏ mặt đến bên hai, vung ra sau cắn trong miệng thì mềm. Thời đại này nữ hải tử đều rất bảo thủ, cho dù là nhất là mở ra tây lâu, cũng sẽ không để một người nam nhân cùng một tên chưa xuất các nữ tử ngồi chung một chiếc xe ngựa, nếu không rất dễ dàng bị người nói nhàn thoại. Hừ, ngươi cũng là, làm sao lại không nhắc nhở một chút? Cơ Trọng Vân bản nhân biểu thị rất oan uổng, trên đường không phải ngươi sợ sệt chủ động dắt lên tới sao? Vương tử điện hạ đương nhiên sẽ không nghĩ đến, loại lời này sẽ ở 2000 năm sau bị đánh lên trai thẳng nhãn hiệu. Nói cách khác, trên thực tế các ngươi trừ dắt tay dắt một đường bên ngoài, không có gặp khác vật kỳ quái. Hai người cẩn thận nhớ lại một lần, nhao nhao lắc đầu. Thế nào? Lâm Xuyên hướng Ô Lan thi thể dương lên cái cằm, nam cái kia là bị huyết đục chi hoa ký sinh tỉ muội, đã không còn thở. Lại là yêu thú kia. Cơ Trọng Vân hiển nhiên so những người khác hiểu rõ hơn thứ này nguy hại. Cái này có thể khó lường, chúng ta đến tranh thủ thời gian cáo chi đại trưởng lão cùng đại tế đi. Nếu như nói xương lớn xuất hiện còn có mấy phần may mắn, như vậy huyết đục chi hoa ký sinh biến thành một tấm đùa đòi mạng. Trong đám người hai tên khí chất thân ảnh uy nghiêm đi ra, đám người thấy thế tranh thủ thời gian hành lễ. Hai người này Lâm Xuyên đều gặp, là thánh nhân bên trong áo vải nam nhân La Thanh cùng đẩy đạn phụ nhân Diêu Ngu, người trước quát tháo qua hắn dùng giám thiên nhãn nhìn trộm, người sau ấn tượng thì dừng lại tại lớn phương diện này. A Đặc Nhĩ vội vàng bẩm báo Lâm Xuyên giết chết Ô Lan sự tình, hy vọng thánh nhân khai ân chủ trì công đạo. Hắn còn lập ra một cái gì yêu thú, nói là có thể khống chế người khác, ngài nghe một chút, đây không phải lừa dối người sao? Ai ngờ áo vải La Thanh nhàn nhạt trả lời một câu, hắn không có nói láo. Một câu hế tử A Đặc Nhĩ, đối phương đầy dây chân kinh, nói liên tục mấy cái có thể chữ, sửng sốt không đợi để hắn đem là chữ nói ra miệng, A Hách Nhĩ liền đem người lôi đến một bên. Đầu này đồ con lợn, nhìn không ra hai vị thánh nhân có chuyện muốn nói sao? Diêu Ngu tiến lên một bước, nói tất cả triều thánh giả trở lại nhà gỗ, không có mệnh lệnh không được ra ngoài. Đại Nguyệt Quốc tăng nhân hỏi, xin hỏi thánh nhân, thế nhưng là xảy ra chuyện gì sao? Diêu Ngu thở dài nói, thánh thụ chỗ sâu đã xảy ra một ít vấn đề, đại trưởng lão đã dẫn người đi đến, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ không có việc gì. Tăng nhân không cần phải nhiều lời nữa, mang theo bên cạnh mình cùng tên ăn mày một dạng tiểu hài tử rời đi. Đằng sau trở về nơi đây triều thánh giả như thủy triều rút đi. Lâm Xuyên ra hiệu Cơ Trọng Vân hai người cùng lên đến, không bao lâu hắn liền triệu tập tin được 6 người, ở trong phòng tiến hành một cái ngắn gọn hội nghị. Sương ngủ tán trước đó ai cũng chớ ngủ, dù sao đến chúng ta cảnh giới này, mấy ngày không ngủ nhiều lắm là có chút buồn ngủ, không đến mức đột tử. Vừa bổ một giấc Tống Phong biểu thị không có vấn đề, trái lại một mực thức đêm nghiên cứu Lý Khê dị thường không vui. Cơ Trọng Vân nói bổ sung, để bảo đảm vạn vô nhất thất, ta cảm thấy chúng ta 6 người có thể tạm thời đợi tại trong một gian phòng. Mỗi hai người một gian nhà gỗ, khoảng cách nói xa thì không xa, nói gần cũng không gần, đúng là cùng một chỗ tương đối tốt. Đám người gật đầu đồng ý cái này nhấc lên án. Lâm Xuyên nói trận này dương lớn quá đột nhiên, không có dấu hiệu nào có thể nói, chúng ta tốt nhất làm tốt dự tính xấu nhất. Dù là hắn không nói mọi người cũng biết cái kia dự tính xấu nhất là chỉ cái gì. Hư không sinh vật rất có thể nhờ vào đó muốn thôn vệ triều thánh giả làng xóm, chỉ bất quá trước mắt trở ngại các thánh nhân lực lượng, tạm thời không có hành động mà thôi. Nhưng nếu bọn chúng phát động xương lớn, chắc chắn sẽ không một mực làm chờ lấy. Bây giờ địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, tình huống đối bọn hắn không phải rất có lợi. Đông đông đông. Xảy ra bất ngờ tiếng đập cửa đánh gãy bọn hắn, mấy người lập tức trong lòng siết chặt. Thánh nhân nói trở lại nhà gỗ chờ đợi, ai sẽ đột nhiên đến thăm. Chương 437, trong cháo vật chương 437, trong cháo vật mang theo tâm tình thấp thỏm mở cửa. Kết quả bên ngoài lộ ra một cái nhìn quen mắt trên thân hất lên ra thú hắn tử. Lâm Xuyên nghi ngờ nói, ngươi tới làm cái gì? Thường dân đúng là trước đó cùng hắn từng có mấy lần không cùng người thảo nguyên A Đặc Nhĩ, vị này tín ngưỡng trưởng sinh trời hắn tử lúc này chính nhăn nhăn nhó nhó đứng tại đó, trong tay một cái chất gỗ khay, bên trong nở rộ lấy hai bát cháo, nhìn xem cực kỳ giống tương lai mang thức ăn lên phục vụ viên. Ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng là hư không sinh vật đánh vào tới, hiện tại tưởng tượng, bọn chúng làm sao như thế có lễ phép, tiến đến trước còn gõ gõ cửa. Ai, không đối, liền ngươi tính tình nóng nảy này, lúc tiến vào cũng không nên gõ cửa a. Lâm Xuyên lòng tràn đầy nghi hoặc, đã thấy hán tử kêu buông xuống hai bát cháo nói câu nhà bếp ăn cơm, bước xuống muốn đi. Người chờ chút mà. A Đặc Nhĩ không vui xoay người, nhìn chằm chằm đối phương, tựa hồ đang hỏi thế nào. Tại sao là người đến đưa? Lâm Xuyên nhíu mày hỏi. Làm sao, còn muốn để thánh nhân tự mình đến cho người ăn a? A Đặc Nhĩ không chút lưu tình đối đạo. Trên khí thế không có thua, có thể tay đã che hướng trước đó bị trọng thương bụng, cho tới bây giờ nơi đó còn thỉnh thoảng truyền đến trận trận nhói nhói. Ô Lan tình huống như thế nào? Chậc chậc, ta còn tưởng rằng ngươi quên nàng nữa nha. A Đặc Nhĩ bĩu môi nói, có thể làm gì? Chôn thôi. Gặp Lâm Xuyên cặp kia cặp mắt nghi hoặc không ngừng đánh giá hắn, thậm chí đã nhanh muốn kìm nén không được kệ mở đầu của hắn nhìn xem bên trong là cái gì. Cái này cùng trước đó nhìn thấy hán tử kia không giống với a, thánh nhân thật làm cho ngươi cho ta đưa cơm ngươi không được cho ta hạ điểm thuốc. A Đặc Nhĩ nhìn ra hắn hoang mang, hừ lạnh nói, chúng ta người thảo nguyên làm việc sảng khoái, chuyện lúc trước thánh nhân đã tại chúng ta đi nhà bếp thời điểm cùng chúng ta giải thích qua, ta biết cùng ngươi không có quan hệ gì. Nói đến đây khí thế của hắn yếu đi một nửa, trong ánh mắt lộ ra một vòng bi thương. Nói đến còn phải cảm ơn ngươi, giúp Ô Lan giải thoát rồi, lấy nàng tính cách khẳng định không hy vọng chính mình sau khi chết thi thể lại bị loại kia tà túy cắt đoạn. Nhìn ra được, tráng hán này cơ bản không có cùng người đã nói như vậy nói càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, không ngừng gãi đầu lưu lại một câu cảm thấy hạ dược cũng đừng uống, sau đó liền muốn rời khỏi. Bước ra hai, ba bước, hắn lại xoay người nói, thánh nhân nói, xương lớn còn không có tán đi vết tích, một khắc đồng hồ sau để cho chúng ta cùng nhau rời đi triều thánh. Nói xong hắn lại gõ đường hộ phòng cửa, lần lượt thông chi việc này. Tống Phong cho Lâm Xuyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người vừa đối mắt liền biết đối phương muốn hỏi điều gì. Không có vấn đề, hắn không có bị ký sinh. Giám thiên nhãn bên dưới, phàm là có một tia xúc tu xuất hiện tại trong mạch máu đều sẽ bị phát giác được. Nơi này chén cháo, các ngươi ai muốn uống liền uống đi. Lâm Xuyên tạm thời không tâm tình cái tâm tình này, Giang Lưu Ly cũng biểu thị chính mình không thích uống thứ này, hương vị rất bình thường. Đối với cái này, Tống Phong lại không khách khí, miệng lớn uống, còn lại một bát cho Diêu Văn Quân. Cháo này là dùng hoàng kim lá chế biến, cộng thêm rất nhiều sinh trưởng tại triều thánh địa quý báo linh dược chế thành. Cơ Trọng Vân thở dài nói, ngay cả thánh nhân cũng muốn chúng ta rời đi, xem ra là thật xảy ra chuyện lớn. Từ hiện hữu tin tức nhìn, tám vị thánh nhân ngay cả đại trưởng lão đều xuất động, xác suất lớn còn lại mấy vị đều có sự việc cần giải quyết tại thân, lật qua Tây Lâu xét xử, chưa bao giờ xuất hiện qua khẩn cấp như vậy tình huống. Lâm Xuyên nói một hồi rút lui thời điểm mọi người tập hợp một chỗ, bao nhiêu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tốt. Ai, thật vất vả tiến đến tìm kiếm hư không sinh vật, kết quả là đụng tới một đóa huyết đục chi hoa, mà khác hai cái không hề có một chút tin tức nào, việc đã đến nước này, chỉ có thể tạm thời rút lui còn muốn cách khác. Lâm Xuyên tựa ở trên khung cửa, quét mắt trong phòng đám người. Giang Lưu Ly vẫn như cũ lòng cao hơn trời, cho dù ở như vậy tình cảnh bên trong còn tại la hét muốn Diêu Văn Quân dạy nàng hội họa, người cô nương đành phải buông xuống chén lớn, chỉ điểm như vậy hai câu. Tống Phong miệng lớn nâng ly, không khỏi xa suốt mấy dọn, treo đến Lý Khê một chầu thoá mạn, để hắn lúc ăn cơm chú ý một chút hình tượng. Cái này khiến Lâm Xuyên nhớ lại trước kia tại quán cà phê thời điểm, ra ngoài ăn cơm Tống Phong luôn luôn như vậy, mỗi lần đều sẽ đưa tới người nào đó một trận ghét bỏ. Nghe nói quán cà phê trùng kiến hoàn thành, còn kém bọn hắn trở về sửa sang lại khai trương. Kinh lịch xong hơn một năm nay dày vò, Lâm Xuyên càng hoài niệm lúc trước thời gian, Lý Khê cả ngày đợi tại gian phòng nghiên cứu cái kia mấy khối linh kiện, Tống Phong hơi một tí đi qua La Cả, hắn thì là mỗi ngày lên mạng tìm kiếm đáng tiền vận, nhìn xem lần sau mục tiêu tuyển cái gì. Nói đến đã lâu như vậy không tìm được một tia manh mối, bọn hắn còn có thể trở về sao? Có khi hắn không khỏi sẽ lâm vào bản thân hoài nghi. Ghé mắt thời điểm, hắn nhìn thấy giọt tia nhỏ xuống tại Tống Phong trên ống quần cháo, đột nhiên lòng sinh một cái ý niệm trong đầu, lại lần nữa mở ra giám thiên nhãn. Chầm một chút uống, lại nhỏ trên người của ta, cho ngươi đầu đập nát. Lý Khê trừng trong mắt nói ra. Tống Phong không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể trong lòng thầm nhủ câu nói nhảm nhiều quá. Đột nhiên, hắn cảm giác cổ bị người một thanh bóp lấy, phù một tiếng không có nuốt xuống cháo một ngụm phun ra. Đừng. Lợi tức, ta sai rồi, đừng bóp chết ta. Tống Phong dãy rủa lấy, lại phát hiện một bên Lý Khê căn bản không nhúc đích, ngược lại cùng chính mình một dạng để lộ ra một vòng kinh ngạc. Ghé mắt xem xét, lại là Lâm Xuyên chính bóp lấy chính mình, cũng hung hăng móc hắn cổ họng. Phun ra. Nhanh. Hắn biết mình đồng đảng xưa nay sẽ không đùa kiểu này, đội vàng hướng chính mình bụng tới một quyền. Vừa ăn đồ vật một chút không dư thừa tất cả đều nôn vừa ra tới. Lý Khê lo âu vỗ Tống Phong phía sau lưng, hỏi: "Thế nào?" Không ai tin tưởng Lâm Xuyên sẽ nhàn không có việc gì tới lần này, hắn làm như vậy khẳng định có chính mình thuyết pháp. "Nha, đây là cái gì?" Giang Lưu Ly kinh hô một tiếng, cô bức họa buồn hậu lui một bước. Đám người tập trung nhìn vào, tại trong đống nôn, một cái ngón cái giống như phẩm chất côn trùng đang núp đích. "Không đối, đây không phải là côn trùng, đó là một đóa nụ hoa chấm nở huyết nục chi hoa, một khi thôn phệ chất dinh dưỡng liền sẽ trong nháy mắt lớn lên 5 đến 10 lần." Tống Phong phun ra từng ngụm nước, thanh âm khàn khàn nói đi theo cháo đi vào chung. Diêu Văn Quân nghe vậy lập tức sắc mặt trắng bệnh, mặc kệ cái gì phong phạm thuộc nữ liền muốn đưa tay hướng trong cổ họng móc. Lâm Xuyên lại nhìn bụng của nàng một chút, nói yên tâm, trong cơ thể ngươi không ăn vào đi loại đồ vật kia. Nghe vậy, cô nương sắc mặt mới thay đổi tốt hơn một chút. Vật nhỏ này không phải ngay từ đầu liền lớn như vậy, ban sơ rất có thể chỉ có một cái chừng hạt gạo, là nhận lấy một loại nào đó kích thích mới trưởng thành lên. Lâm Xuyên nhặt lên chén kia đối phương không uống xong cháo, nhìn một hồi, tại trên đầu ngón tay cắn mở một cái lỗ hồng nhỏ vào một giọt máu. Chỉ gặp nguyên bản bình tĩnh cháo mặt đột nhiên xuất hiện một vòng ba động, hạt gạo liên đối quý báo linh dược trong cặn bã một cái sinh trưởng răng nụ hoa cấp tốc lớn lên, so Tống Phong phun ra cái kia nhỏ một chút, chỉ có lớn chừng bằng ngón tay, nhưng ngũ tạng đều đủ, nó hút lấy Lâm Xuyên huyết dịch, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Phanh! Cháo rơi xuống đất, Lâm Xuyên bỗng nhiên đạp đi lên, đem chưa trưởng thành huyết nhục chi hoa nghiền chết, một bên khác Lý Khê cũng dùng nhiệt độ cao máy phun đem Tống Phong phun ra cái kia đốt thành tro bụi. Có lẽ là bọn chúng trước mắt không có hấp thu đến bao nhiêu năng lực, cho nên rất dễ dàng giết. Cơ Trọng Vân mặt lập tức lạnh xuống, cái kia người thảo nguyên có vấn đề. Chưa chắc là hắn. Lâm Xuyên lắc đầu nói, thân thể của hắn cùng tư duy cũng không có vấn đề gì, ta càng có khuynh hướng nhà bếp bên kia. Vừa dứt lời, trừ Giang Lưu Ly bên ngoài mấy người đột nhiên ngẩng đầu. Không tốt. Chương 438, Triều Thánh đột biến chương 438, Triều Thánh đột biến mấy bóng người xông ra ngoài phòng, Lâm Xuyên trực tiếp căn cứ những ngày này ký ức, thẳng đến người thảo nguyên trôi nhà gỗ. Phanh. Yếu ớt cửa gỗ bị phá tan, lộ ra bên trong đang muốn ăn hai người. A Đặc Nhĩ thần sắc mờ mịt, A Hách Nhĩ hướng đồng bạn quăng tới một cái chất vấn ánh mắt. Ngươi không phải nói người ta không có sinh khí sao? Đúng vậy a, ta ném đồ vật liền đi, xác định hắn thái độ rất bình thường. Vậy làm sao một bộ hỏi tội dáng vẻ? A cái này. A Đặc Nhĩ xấu hổ bên trong muốn uống điểm cháo ép một chút, lại bị Lâm Xuyên đoạt lấy đến ném vụn chén lớn. Lâm Xuyên không có làm giải thích, trực tiếp hỏi, đồ ăn này ngươi từ chỗ nào lấy được? Nhà bếp a. A Đặc Nhĩ bị người không hiểu thấu đánh nát bát cơm, trong lòng kìm nén một cỗ khí, làm sao? Không phải cho các ngươi sao? Cảm thấy thiếu ngươi cùng thánh nhân muốn đi, nệ lao tử bắt tính là gì? Có mấy người đến qua. A Đặc Nhĩ gặp hắn hai mắt băng lãnh, nuốt ngụm nước bọt nói ra, đều ăn, chúng ta sau khi trở về nhà bếp bên kia nói có mấy cái không có trở về, nhân thủ không đủ, để cho chúng ta đi hỗ trợ, sau đó chúng ta liền đem cháo phân đến mỗi cái nhà gỗ. Chuyện xấu. A Hách Nhĩ hỏi, xảy ra chuyện gì? Đại sự. Lâm Xuyên thầm mắng hai câu, đi ra ngoài phòng. Vừa lúc Cơ Trọng Vân chạy tới, có thể phun ra đều phun ra, có một bộ phận người cảm thấy chúng ta không hiểu đấu, còn tại chỗ ấy uống. Đầu góc tiến phân ngu xuẩn. Lâm Xuyên trầm giọng nói, có bao nhiêu? Đến có một nửa đi. Làm lĩnh đội A Hách Nhĩ đầu góc hiển nhiên muốn so A Đặc Nhĩ mạnh một chút, hắn nghe được cửa ra vào hai người sốt ruột đàm luận cái gì liền ý thức đến xảy ra chuyện. Tiến lên hỏi thăm nguyên do, Cơ Trọng Vân mở môi hơi mở đang muốn giải thích, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Trong sương mù, một đóa cùng to bằng gian nhà huyết đục chi hoa nở rộ, vô số xúc tu loanh hoay, nửa cái làng xóm bao phủ. Đó là nhà bếp phương hướng. Lâm Xuyên nâng chán đau đầu một trận, nói ta đi xử lý đầu kia đã ấp đi ra, ngươi đem những cái kia hút cháo cho hết ta đánh nôn. Tới kịp sao? Tới kịp. Căn cứ lần trước tại giam thiên các huyết đục chi hoa ký sinh tử tụ đạn sinh ra sinh mệnh mới, vật kia muốn trở thành lớn lên ít nhất phải một khắc đồng hồ thời gian. Lâm Xuyên nhảy lên khoảng cách nhà bếp gần nhất một gian nhà gỗ, nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, không khỏi nhíu mày. Hắn hiện tại chỉ có một vấn đề, thứ này đến cùng là thế nào tại cứ điểm truyền bá ra? Chẳng lẽ nói trước đó đại tế ti tại Thánh Sơn càn quét không đủ triệt để bọn chúng lưu lại một bộ phận hạt giống? A Đặc Nhĩ đi ra ngoài nhìn xem quái vật kia, hai nhiên thất sắc, lui về sau mấy bước run giọng nói, đại ca, vật kia đến tột cùng là cái gì? A Hách Nhĩ trầm giọng nói, còn nhớ rõ thánh nhân cùng Lâm Xuyên đề cập qua yêu thú sao? Ta đoán chính là thứ như vậy. Hai người nhìn xem đóa kia còn tại sinh trưởng cục thịt, hồi tưởng lại Ô Lan bị ký sinh sơ kỳ thời điểm, nghĩ thầm nàng nhỏ như vậy thân thể có thể bị lớn như vậy quái vật bổ sung quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đi, đi hỗ trợ. A Hách Nhĩ trầm giọng nói. Người thảo nguyên sảng khoái tại lúc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. A Đặc Nhĩ xuất ra bên hông treo lơ lửng lưỡi búa, đột nhiên bật lên. Khoảng cách này đối với hắn cấp bậc này cao thủ tới nói chớp mắt là tới. Lâm Xuyên, ta đến giúp ngươi. Người trong cuộc vừa quay đầu lại một mặt ngộng. Các ngươi đi lên làm cái gì? Ông. Một búa xuống dưới, nhà bếp huyết nhục chi hoa xúc tu bị tại chỗ chém đứt. Đang lúc A Đặc Nhĩ đắc ý thời khắc, đột nhiên cái kia gãy mất xúc tu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra. Đùng. Hắn giống như là bị nhân loại dùng vị đập rồi tiện tay vỗ một cái, siêu một chút bay ra ngoài, cùng chạy tới A Hách Nhĩ đụng vào nhau. Lâm Xuyên nâng chán căn bản không mặt mũi nhìn. Việc tốt, huynh đệ. Huyết nhục chi hoa tiếp tục bành trướng, gốc kết nối với nhà bếp chưa nhập nổi linh dược, theo nó sinh trưởng không ngừng linh dược cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Lâm Xuyên phỏng đoán lúc trước đụng phải tất cả huyết nhục chi hoa, bao quát giam thiên các đoạn kia, tất cả đều là vị thành niên Tống Phong ăn hết cái kia càng là ở vào hài nhi thời kỳ. Tự thân lực lượng kém xa tít tắp trước mắt cái này hấp thu các loại linh dược quái vật, nó tự lành cùng lực lượng cơ hồ ngang nhau tại một vị ngày kia đỉnh phong người tu hành. Bèn, đột nhiên bầu trời hạ xuống một viên đạn lửa, Lý Khê thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hỏa diễm cháy hùng hực, cùng to bằng gian nhà huyết đục chi hoa tại tiêu rèn, nhưng đốt cháy khét bộ phận vẫn chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Nơi xa truyền đến đông đảo triều thánh giả kịch đấu âm thanh. Lý Khê nói ra, không chỉ nhà bếp xuất hiện, cách chúng ta khá xa một chút nhà gỗ cũng xuất hiện cái đồ chơi này. Bọn hắn khoảng cách có chút xa, đi thời điểm người đã ăn xong. Các loại thủ đoạn dùng tới sau, ta phát hiện có hai loại phương pháp đối bọn chúng tái sinh có khá mạnh ức chế tính. Một là lưu ly hàn băng, đưa chúng nó đông thành khối băng lại chém nát, có thể hữu hiệu ức chế. Hai là hỏa công, nhưng hiệu quả không phải rất tốt, chỉ có thể dùng huyết nhục chi hoa thân thể làm nhiên liệu, đốt sống chết tươi nó. Huyết nhục chi hoa tái sinh tốc độ quá nhanh, hơn nữa còn có ký sinh năng lực, thu thập dù là đại tế ti khương ố đều khó mà chống đỡ. Không, có loại thứ ba. Lâm Xuyên lấy ra phá không người chi nhận, thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Ông. Tàn ảnh lướt qua, trong nháy mắt có ba cái xúc tu đứt gãy. A Đặc Nhĩ che ngực vết roi, nhắc nhở, coi chừng, tốc độ khôi phục của nó rất nhanh. Nhưng mà cái này ba đạo vết thương xuất hiện cũng không lập tức từ càng cầm máu, mà là bắt đầu phun huyết, thậm chí ngay cả bản thân đều trở nên táo bạo đứng lên. Phá không người chi nhận cũng không chỉ có không gian xuyên thẳng qua cùng phá phòng hai loại công năng, nó còn có thể hữu hiệu ức chế tái sinh, hiệu quả gần với hải cốt chi nhận thanh này vương tọa cấp bậc binh khí. Lâm Xuyên đem nó đả thương sau mở ra vết nứt không gian xuyên thẳng qua đến một bên khác, phá không người chi nhận ở trong tay xoay một vòng, lập tức một đao chém vào huyết đục chi hoa thu nạp linh dược gốc. Năng lượng bị đoạn, nó trở nên càng ngày càng nóng nảy, trong chốc lát đại địa bị sốc lên, toàn bộ làng xóm bị nguyên địa trở mình. Phanh, nhanh như gió quất tùy theo mà đến, Lâm Xuyên không ngừng trốn tránh lưu lại tàn ảnh. Vô số xúc tu từ dưới đất nô ra, trong khoảnh khắc gây mất đường đi của hắn, huyết nhục chi hoa cũng vào lúc này nở rộ, trong nhụy hoa cũng không phiêu tán ra hương hoa, mà là một cái sinh trưởng răng vực sâu miệng lớn. Ông, khí nhận hóa thành cối xay thịt đem nó triệt để vỡ nát, bởi vì không phải phá không người chi nhận chém đứt, gây mất vết thương rất nhanh bốc lên khói trắng mọc ra mới mầm thịt. Lúc này, nó phía dưới thổ địa sinh ra sương giá, bốn phía nhiệt độ chợt hạ, cực hạn nhiệt độ thấp bên dưới huyết nhục chi hoa tái sinh lại bị cưỡng ép đánh gãy. Lâm Xuyên cầm trong tay phá không người chi nhận rơi xuống đất, một đầu màu trắng bạc dây nhỏ mở ra nở mụ, bị tách ra còn có đông thành tượng băng huyết đục chi hoa. Cũng là lúc này, bầu trời giáng lâm uy áp kinh khủng, có tiếng người như hồng trung nói nghiệt xúc, thật to gan, lại dám xông vào triều thánh chi địa. Phúc. Trong chốc lát, từ triều thánh giả trên thân mọc ra nụ hoa bị hồng trung chấn vỡ, huyết dịch bắn tung tóe tại chỗ. Lâm Xuyên nhẹ nhàng thở ra. Thánh nhân xuất thủ. La Thanh thân ảnh cùng Diêu Ngu cùng nhau rơi xuống đất, hai người trong ánh mắt tràn ngập kiên kỵ. Tất cả mọi người, lập tức theo ta hai người rời đi, không được sai sót. Lần này đột phát sự kiện làm cho cả làng xóm Triều Thánh giả tử thương hơn phân nửa, sớm định ra kế hoạch rút lui trước thời hạn. Trời đã tối, sương lớn bao phủ xuống, thần thánh thánh địa bây giờ nhìn âm trầm quỷ dị, lờ mờ ở bức hoàn cảnh không ngừng quấy nhiều lấy đi đường người. Cứ như vậy tại tinh thần trạng thái căng thẳng bên dưới, bọn hắn đi ra một đoạn không gần khoảng cách. Lâm Xuyên tìm tới hai vị thánh nhân hỏi thăm tường tình. La Thanh lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, đại khái tại hai canh giờ trước, ta cùng Diêu Ngu trưởng lão phát hiện trong xương lớn truyền đến quái thanh, đem việc này hồi báo cho đại trưởng lão sau, hắn liền mang theo hai vị khác trưởng lão tiến nhập. Tại đằng sau xương lớn khuyết tán cấp tốc, thời gian qua một lát liền phủ lên thánh địa. Các ngươi biết những yêu thú này là từ đâu mà tới sao? Diêu Ngu suy đoán nói, ta hoài nghi là Khương Ô lần trước không có xử lý sạch sẽ, hôm nay đám kia nghiệt xúc nội ứng ngoại hợp, đối với thánh địa phát động tấn công mạnh. Lâm Xuyên cao mày suy tư một hồi. Hoàn toàn chính xác, huyết nhục chi hoa quá mức âm gian, nếu không phải hôm nay thấy, hắn thật đúng là không tin có hư không sinh vật có thể đem tự thân co nhỏ lại thành trường hạt gạo. Tốt, không nên suy nghĩ nhiều. La Thanh Hiếu kỳ nói, cùng chúng ta nói một chút Long Hạ sự tình đi, các người nơi đó coi là thật không có ghi chép qua như thế nào đối kháng những quái vật này. Lâm Xuyên nói khắp trước đó Lý Khê cho ra kết luận. Hỏa diễm, hàn băng. Diêu Ngu yên lặng gật đầu, nguyên lai có thể dùng loại phương pháp này tiêu diệt bọn hắn. La Thanh nói, người giết nhà bếp cái kia thời điểm ta nhớ được giống như nó tái sinh bị ức chế, làm sao làm được? Lâm Xuyên tại chiều sâu suy nghĩ, thuận miệng trả lời câu, quê quán vũ khí, phương pháp luyện chế như thế nào? La Thanh đạo, ta Tây Lâu có thể ra giá cao mua sắm. Khó mà làm được, một khối vương tọa tinh hạch đổi bà bối, cho ngươi Tây Lâu bán ngươi cũng mua không nổi. Lâm Xuyên cười từ chối nhã nhặn, biểu thị thứ này là một lần tình cờ lấy được. Tốt ta, đáng tiếc. La Thanh thở dài nói. Chương 439, Giang Lưu Ly, ta không phải, ta là kẻ ngu. Chương 439, Giang Lưu Ly, ta không phải, ta là kẻ ngu. Đội ngũ từ ban sơ thánh địa phân tán cho tới bây giờ tụ hợp, mọi người tụ tập cùng một chỗ, ánh mắt hốt hoảng không ngừng đánh giá bốn phía, trong lòng không ngừng diễn thử lấy đến từ trong xương mù ác ma đem người kéo vào địa ngục. Trong lúc đó Lâm Xuyên từ đầu đến cuối tựa ở Giang Lưu Ly bên người, để thiếu nữ nhìn cho thật kỹ bốn phía, hắn thì suy nghĩ lên một cái hiện tại suy nghĩ cơ hồ không có tác dụng gì vấn đề. Thằng đến A Đặc Nhĩ cùng A Hách Nhĩ ồn ào tiếng thảo luận đánh gây hắn. Đại ca ngươi không đi sao? Ta đi cái gì? Ngươi đắc tội người ta. Liền, coi như vậy đó cũng là ta không cẩn thận, ngươi mới là Triều Thánh thủ lĩnh, ngươi mới là dẫn đầu chúng ta hướng, hẳn là ngươi đi. A Hách Nhĩ trong lòng thống mạ một câu, thầm nghĩ đầu này đổ con lợn đầu góc tất cả đều đặt ở đối phó trên người mình, nói lời xin lỗi đều lằng nhà lằng nhằng. A Đặc Nhĩ bản nhân cũng có chút sắc mặt nóng lên, lúc trước hắn đại hội đắc tội với người nhà một lần, lần thứ hai là Ô Lan xảy ra chuyện thời điểm, sau đó lần thứ ba đi lên hỗ trợ kết quả bị con xuất sinh kia một bàn tay đánh bay. Bây giờ muốn lấy định mợ người ta, khẩn cầu che chở. Ai, không có cách nào, ai bảo người Lâm Xuyên mạnh đâu. Đại đội ngũ bên trong mấy vị tiên tiên đều giết không chết quái vật, hắn lại có thể không cần tốn nhiều sức biểu sát. Hai người đến gần sát na, Lâm Xuyên liền đã đánh cắp suy nghĩ của bọn hắn, tùy theo thở dài. Loại thời điểm này hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở cùng người liên hệ bên trên. Lâm A Hách Nhĩ vừa muốn ôm quyền Vân An, đã thấy đối phương nhìn xem hai người than thở, lại lui trở về. Xem ra ta tới không phải lúc, người ta chính tâm tình không tốt, hay là không cần đi lên tự tìm phiền phức. Chờ chút. Lâm Xuyên gọi lại hai người. Đến đều tới, không moi ra điểm nói thật có chút khó chịu. Hẳn là cái này cũng có thể xưng là tặc không đi không. A Hách Nhĩ san chê cười nói, ngài có gì phân phó? Các người trước đó đi đâu? Chán Lâm Xuyên bất đắc dĩ nói, chính là trở về trước đó, đối với Ô Lan bị phụ thân vị trí có ấn tượng sao? Nguyên lai là cái này, a hai người bọn họ coi là lại có địa phương nào đắc tội người ta nữa nha. Chỉ cần không phải xin lỗi dạng này, mất mặt sự tình A Đặc Nhĩ liền sẽ sung phong nhận việc giải đáp, hại, ngay tại thánh thụ trung tâm bên ngoài đi lòng vòng. Hắn nói người Thảo Nguyên tính tình gấp, hỏi một chút khu vực hạch tâm không chừng lúc nào có thể mở ra, nghĩ thầm như thế trở về có lỗi với phụ lao hương thần, liền chuẩn bị thử một chút xa nhất có thể đến tới khoảng cách. Sau đó chúng ta ngay tại đám mê vụ kia phía trước đường, nơi đó có không ít hộ vệ trông coi, lại đằng sau. Giống như cũng không có gì đáng giá chú ý. Trên đường trở về đi chưa được mấy bước Ô Lan liền mắc bệnh, lại về sau ngươi hẳn phải biết xảy ra chuyện gì. Nói cách khác, các ngươi không cách nào nói rõ ràng, nàng đến cùng là ở nơi nào bị phụ thân. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, vật kia ngươi cũng thấy đấy, quá quỷ dị, nếu không phải ngươi đổ nhào chúng ta cháo, nói không chính xác lúc này hai ta đều được xong đời. A Đặc Nhĩ ngượng ngùng cười, rất nhỏ giọng nói thầm lấy cho Lâm Xuyên xin lỗi. A Hách Nhĩ nhìn nhân ra túi đầu rơi vào trầm tư, biết mình hiện tại vô dụng, dắt lấy đồng đội chạy tới một bên. Lúc này, thiếu nữ bả vai lung la lung lay đâm vào Lâm Xuyên trên thân. Ai u? Giang Lưu Ly vội vàng sờ lên đối phương bị đụng vào địa phương, không có ý tư à, ta quá nhàm chán, có chút buồn ngủ. Lâm Xuyên quen thuộc, tùy tiện trả lời một tiếng liền không có nói tiếp. Sau một lúc lâu hắn phát giác được bầu không khí không thích hợp, ngẩng đầu phát hiện Giang Lưu Ly đang lấy một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn mình chằm chằm. Thế nào? Tiểu cô nương hỏi ngược lại, là Lâm Xuyên thế nào? Vì cái gì trên đường đi đều không vui, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Nàng khuôn mặt nhỏ chăm chú, giống như tại nghiên cứu thảo luận một cái vô cùng trọng yếu vấn đề học thuật. Lâm Xuyên cười thầm một tiếng, nghĩ thầm lúc này ngươi bộ này không quan tâm bộ dáng mới là dị loại đi. Phải biết những người khác có thể sắp bị trong bóng tối hư không sinh vật làm điên rồi. Ta đang nhớ nói bọn họ là thế nào tiến đến. Giang Lưu Ly cái hiểu cái không gật gật đầu, là nói hư không sinh vật sao? Đúng vậy a. Lâm Xuyên sầu mi khổ kiểm nói, tổ địa đi ra cái kia ba loại hư không sinh vật quá đặc thù, đơn giản khó lòng phòng bị, có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào Triều Thánh làng xóm. Hắn thấy, huyết nhục chi hoa tựa như cảm cúm virus một dạng, xuất quỷ nhập thần, nói không chính xác lúc nào liền bị lây nhiễm. Giang Lưu Ly nghe vậy lại hứng hở ngáp một cái, còn có thể từ đâu tới đây? Khẳng định là thánh tụ khu vực hạch tâm a. Ta nói bọn chúng đi ra biện pháp. Lâm Xuyên cười sờ lên thiếu nữ sợi tóc. Đối với tóc trắng nữ hài tới nói, vấn đề như vậy quá vượt mức quy định. Làm sao đi ra? Giang Lưu Ly đem sợi tóc nhấp đến sau tai, trước đó nàng nhìn không thấy có thể không quan tâm tóc vị trí, bây giờ lại phát hiện có chút cản tầm mắt. Còn có thể làm sao đi ra? Khẳng định là đi ra a, không phải vậy bọn chúng có thể chống rông xuất hiện sao? Nàng cân nhắc vấn đề từ trước đến nay đơn giản. Lâm Xuyên lắc đầu nói, cửa ra vào có thánh nhân trông coi, bọn chúng rất khó quang minh chính đại đi ra. Nhưng Ô Lan tại cái kia chung quanh bị ký sinh cũng là sự thật, cho nên cơ bản có thể bài trừ đại tế ti trước đó không thể đem những vật này dọn dẹp sạch sẽ loại tình huống này. A, vậy ta cũng không biết. Giang Lưu Ly lại ngáp một cái, đầu của ta dưa duy nhất có thể nghĩ tới khả năng chính là thánh nhân cũng bị ký sinh, ân. Bất quá ngay cả ta cũng có thể nghĩ ra được chân tướng, khẳng định không phải sự thật. Lâm Xuyên yên lặng gật đầu, nhưng đột nhiên lại dừng bước. Bắt lấy Giang Lưu Ly bà bay, gấp giọng hỏi, người mới vừa nói cái gì? A. Giang Lưu Ly bị bừng tỉnh, ánh mắt trở nên thanh tịnh. Ta nói ta không câu tiếp theo. Thánh nhân cũng bị ký sinh. Lâm Xuyên nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp kia, thiếu nữ da như mỡ đông chưa bao giờ cải biến, mà hắn cũng đã bị lời nói này đưa vào một trận dọa người trong gió lốc. Thánh nhân làm sao lại bị ký sinh? Vậy nếu như trái lại, ai có thể tại thánh nhân dưới mí mắt đi vào làng xóm? Lâm Xuyên cứng đờ bặm mẹo cổ, nhìn về phía hàng trước nhất dẫn đường hai vị thánh nhân, hai người lúc này đang cùng Đại Nguyệt Quốc tăng nhân nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng trấn an một chút sau lưng triệu thánh giả. Lần đầu gặp thánh nhân thời điểm, hắn bị La Thanh đã cảnh cáo chớ có nhìn trộm bọn hắn, cho nên gặp phải việc này sau không có đối với hai vị này thi triển qua giám thiên nhãn, không phải sợ sệt chọc giận bọn hắn, mà là vô ý thức cho là không cần thiết. Cho tới bây giờ, hắn ở đây trong cơ thể hai người, cuộc sống cùng vị trí trái tim, tìm tới cái kia vô cùng bất nhập đũa hoa. Nếu là thánh nhân gật đầu lại nên làm như thế nào? Thấy lạnh cả người bay thẳng đỉnh đầu, Lâm Xuyên chỉ cảm thấy thiên địa đảo ngược, choáng đầu không ngừng. Lâm Xuyên, ngươi thế nào? Giang Lưu Ly đỡ lấy đối phương lo âu hỏi. Ta không sao. Lâm Xuyên hít sâu một hơi, để lại thiếu nữ bả vai nói, Lưu Ly, ngươi là thiên tài. Nếu không phải nàng, chính mình khẳng định sẽ lâm vào lo dịp vòng lặp lại. Giang Lưu Ly đầu tiên là sững sờ, lập tức phủ định nói, ta không phải, ta là kẻ ngu. Nàng đối với mình trí thông minh vẫn rất có lòng tin. Chương 440, sinh vật của thế giới này thật tốt lừa gạt. Chương 440, sinh vật của thế giới này thật tốt lừa gạt. Lâm Xuyên trận doanh mấy người tụ tập cùng một chỗ, hắn đem tình huống lúc này cáo chi đám người. Không hề nghi ngờ, đây đối với bọn hắn tới nói không khác sấm sét giữa trời quang. A không, lúc đầu tình huống liền không có lạc quan như vậy, phải nói trời đầy mây phích lịch. Tống Phong cùng trời sập một dạng, ai thanh toán cả giận, không phải đâu, mạnh nhất hai cái nở tờ cờ là diễn viên. Thời khắc mấu chốt, Cơ Trọng Vân không có hỏi cái gì gọi là nở tờ cờ, hắn thẳng vào chính để nói Lâm Minh có thể xác định. Nếu là điều kiện cho phép, Lâm Xuyên thật hy vọng là mình cả nghĩ quá rồi, có thể hiện thực còn tại đó, không cho phép hắn hoài nghi. Lý Khê nắm vút mũi, nói hiện tại trước thảo luận làm sao bây giờ, đây chính là thủ hộ thánh thụ thánh nhân. Đối phương khí độ tinh khiết cùng thể phách tuyệt không phải phổ thông tiên thiên, nhưng so sánh, dù là cùng tương lai chức nghiệp giả tương đối có thể so sánh LV90, nhiều lắm là thủ đoạn bên trên thiếu chút. Lâm Xuyên không rõ ràng chính mình bây giờ có thể hay không đối kháng loại tầng thứ này cường giả, coi như có thể hắn cũng không muốn làm như vậy. Đây chính là có thể lặng yên không một tiếng động ký sinh thánh nhân hư không sinh vật, bản thể thực lực có thể yếu sao? Diêu Văn Quân nói vậy cũng chỉ có một con đường có thể đi. Chạy. Mặc dù mất mặt, nhưng rất hữu dụng. Bọn hắn cũng không tin hai cái này hất lên ra người quái vật sẽ thật đem bọn hắn đưa ra ngoài. Theo một đoàn người thấp giọng thảo luận, từ từ bọn hắn thoát ly đội ngũ, đi tới hậu phương lớn. Giờ này khắc này đích thật là cái chạy trốn cơ hội tốt. Nhưng mà Đại Nguyệt Quốc tăng bên người thân tiểu An mày chạy tới, nói ra, các ca ca tỷ tỷ, các ngươi không nên chạy loạn. Thánh nhân nói, thực lực các ngươi rất cưỡng bức đợi tại trong đội ngũ, vạn nhất đụng tới yêu thú cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bá một chút, Tống Phong mặt mũi trắng bệch, bị phát hiện. Lâm Xuyên mỉm cười nói, tốt, nói cho thánh nhân, nếu là có cần ta xuất thủ địa phương tùy thời tìm ta. Ân. Tiểu An mày lộ ra một loạt răng vàng, chạy về đi tăng nhân bên người cùng thánh nhân báo cáo. Diêu Ngu hướng bên này mỉm cười nhẹ gật đầu. Nguyên bản nụ cười này tại mấy người trong mắt phi thường ôn hòa, nhưng hôm nay bọn hắn chỉ có ác hàn. Lâm Xuyên thấp giọng nói, đừng có gấp, bọn hắn không nhất định phát hiện chúng ta. Tống Phong gạt ra một câu, vấn đề là chúng ta không đánh cược nổi a. Sáu người tâm chìm đến đáy hồ, ai cũng không biết con đường này tiếp tục đi tới đích chờ đợi bọn hắn sẽ là cái gì, nhưng hôm nay còn muốn chạy đã không thể thực hiện được. Tiếp tục đi. Không có khả năng, đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay người khác là phi thường chuyện ngu xuẩn. Nếu chạy không thoát liền tiên hạ thủ vi cường. Lâm Xuyên một bên đi đường một bên thấp giọng nói, một hồi chúng ta dạng này nghe xong kế hoạch của hắn, mấy người biến sắc lại biến, cùng dạng hát bên trong trở mặt biểu diễn một dạng. Giang Lưu Ly dắt lấy ống tay áo, lo lắng nói, thật là nguy hiểm. Lâm Xuyên ngoài ý liệu không có phản bác, mà là nhẹ gật đầu. Nguy hiểm, nhưng bọn hắn không được chọn. Đội ngũ phía trước, Diêu Ngu khen ngợi tiểu học toàn cấp tên ăn mày, quay đầu lại ôn nhu khuôn mặt tươi cười đã không còn bất luận cái gì sinh cơ. Vừa rồi Lâm Xuyên có thoát ly hiểm nghi, có thể hay không phát hiện chúng ta? La Thanh cười lạnh nói, sẽ không, dựa theo những này người ký ức, thánh nhân tại Tây Lâu có tuyệt đối quyền nói chuyện, không ai dám can đảm vi phạm mệnh lệnh của bọn hắn. Trước đó Lâm Xuyên đã tại trong nhà gô đắc tội qua ta một lần, không có khả năng còn dám nhìn trộm biến hóa của chúng ta. Bọn chúng bộ tộc này một khi hoàn thành ký sinh, đối phương nhục thể cùng ký ức đều sẽ cùng nhau kế thừa, thậm chí tư duy đều không sai chút nào. Tại La Thanh trong đầu, Lâm Xuyên tuyệt không dám lại độ nhìn chung hắn, cho nên ký sinh huyết nhục của hắn chi hoa cũng phải ra đồng dạng kết luận. La Thanh liếm láp lấy khóe miệng, đôi mắt thêm ra một vòng tham lam, ta có chút đã đợi không kịp, thật muốn hiện tại liền nhấm nháp một chút bọn hắn hương vị. Diêu Ngô cau mày nói, khuyên ngươi kiềm chế nước bọn, vốn là không đủ dùng, ngươi nếu là lại ăn hai cái, kế hoạch của chúng ta lại được trì hoãn. Biết biết, ta cũng liền thuận miệng tiểu nói này. La Thanh hít mắt, ngữ khí mang theo một cố vô hình sát ý nói đến chỉ trách mấy cái kia cùng Lâm Xuyên cùng nhau sâu kiến, nếu không phải bọn hắn hỏng chúng ta tại trong cháo thả ra trứng người đã sớm đủ. Mấy người này hoàn toàn chính xác khó chơi, vẹn vẹn gặp qua chúng ta một lần liền đã đoán được tộc ta nhược điểm, về sau tuyệt không thể giữ lại bọn hắn. Kỳ thật đối bọn chúng tới nói, hỏa diễm cùng hàn băng cũng không phải là đặc biệt đồ vật đáng sợ. Chân chính làm bọn hắn kiêng kỵ chính là Lâm Xuyên trong tay thanh kiếm phá không người chi nhận, vật kia có thể trở ngại tự lành. Diêu Ngô tư đường cắp treo, đến nghị cách từ Lâm Xuyên trên tay đem vũ khí kia moi ra đến, tại trên tay hắn ta luôn không yên lòng. Quá lo lắng. La Thanh chẳng thèm ngó tới đạo, dù là hắn có cây đao kia lại há có thể làm bị thương thánh nhân thân thể. Bọn hắn bưng tin lúc này chiếm cứ hai bộ thân thể là thế giới này đỉnh điểm, tại hai người trong trí nhớ, người này có lẽ có thể thương tổn được phổ thông tiên thiên, lại như thế nào cũng không đả thương được trải qua thánh thụ tẩy lễ bọn hắn. Cho nên có hay không tự lành cũng không đáng kể, dù sao đối phương căn bản liền không khả năng cẩn thận. Diêu Ngô nói, lời tuy như vậy, nhưng vì để phòng vạn nhất, chúng ta đến cẩn thận nữa chút. A, tộc ta ký sinh lại nhận ký chủ tư duy ảnh hưởng, xem ra ngươi cũng không ngoại lệ. La Thanh trong lòng rất là thất vọng. Thôi, đã ngươi không yên lòng, vậy liền để hắn tới, đem vũ khí kia mượn đến sử dụng. La Thanh chào hỏi một tiếng tiểu ăn mày, đối phương hấp tấp chạy tới đem người mang theo tới. Thánh nhân, ngài tìm ta. Lâm Xuyên cung kính nói. La Thanh hướng đồng đội ném đi qua một cái mang theo ý cười ánh mắt, phản phất tại nói nhìn hắn quả nhiên không dám ngẩng đầu nhìn chúng ta. Diêu Ngô không quan tâm những này, chỉ là dùng ánh mắt nói cho đối phương biết mau đem đồ vật muốn đi ra. Khu khu, Lâm Xuyên à, ta vừa rồi tại trong sương mù đã nhận ra một cỗ ẩn tàng cực sâu yêu thú khí tức. La Thanh nghiêm túc nói, ta cảm giác thực lực đối phương dù là tại tiên thiên bên trong đều được cho cường giả. A, ngài cũng cảm thấy. Đối với ta. Cái gì? La Thanh hai mắt trợ to, hoài nghi từ bản thân lỗ thai. Lâm Xuyên trầm giọng nói, thực không dám dầu dến, văn bối cũng cảm giác kể bên này có yêu thú mạnh mẽ ẩn hiện, mới vừa rồi còn muốn tới đây nhắc nhở hai vị. Ngươi đầu tiên chờ chút đã, việc này hai ta làm sao không biết. Hai bọn họ nói loại lời này là vì để nó có cảm giác nguy cơ, từ đó thuận lý thành trương tiếp đi vũ khí, yêu thú một chuyện tự nhiên là tùy tiện kéo. Có thể làm sao đến ngươi cái này thành sự thật. Bọn hắn thậm chí cẩn thận cảm giác cảnh vật xung quanh, xác nhận bốn phía hoàn toàn chính xác không có tộc nhân. Mặc kệ, như vậy ngược lại thoải mái hơn chút. La Thanh ho nhẹ nói, xem ra ngươi những ngày này tu vi tiến rất xa. Tất nhiên là năm thánh nhân phúc phận. Bị Lâm Xuyên như thế khen một cái, La Thanh một lúc lâu mới nhớ tới chính mình muốn làm gì. Vì đối kháng có thể tự lành tốc độ phi phàm yêu thú, ta hy vọng mượn ngươi thanh kia vũ khí dùng một lát. A. Lâm Xuyên lộ ra một bộ mười phần bộ dáng kiếp sợ. La Thanh cau mày nói, làm sao? Hẳn là ngươi không muốn hiệp trợ thánh nhân chém yêu. Nếu là đối phương do dự hắn liền sẽ móc ra nhân nghĩa đạo đức tới áp chế. Cũng may hết thảy thuận lợi. Không dám không dám, vạn bối sẽ vũ khí cấp cho hai vị. Lâm Xuyên như là sợ sệt hai người trách tội, lập tức đem bàn tay hướng về phía bên hông túi chứa vật. Hai thánh đều là lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Sinh vật của thế giới này thật tốt lựa gạt. Chương 441, hèn hạ thổ dân chương 441, hèn hạ thổ dân Lâm Xuyên biết rõ bây giờ địch tối ta sáng, như lại mất đi tiên cơ bị bọn hắn đưa đến một cái không biết khu vực, liền thật thành dê đợi làm thịt. Cho nên hắn đi một bước hiểm chiêu, trực tiếp động thủ, đoạn thứ nhất chỉ. Ông cười ha hả xuất ra phá không người chi nhận trong mắt, trên người hắn khí tức đột nhiên bộc phát, trong mắt lộ ra xâm nhiên sát ý muốn đúng không? Cho ngươi một tháng tu hành, Lâm Xuyên nhục thân sớm đã có thể cùng cao giai cường giả so sánh, có thân thể cường hãn cơ sở, thánh thủy hiệu quả ở trên người hắn tác dụng thậm chí so tám đại thánh nhân càng mạnh. Lấy hắn bây giờ nhục thể phát ra một kích, tự nhiên mang theo dễ như trở bàn tay chi uy, trong nháy mắt xuyên thấu La Thanh trái tim. Không, nói đúng ra là khống chế lại trái tim của hắn huyết đục chi hoa. Người La Thanh hãi nhiên thất sắc, căn bản không ngờ tới đối phương sẽ giờ này khắc này động thủ. Vì cái gì? Hắn phát hiện ta. Chỉ có lời giải thích này. Mặc dù không rõ ràng đối phương đến cùng là như thế nào nhìn ra thân phận của hắn, nhưng lúc này so đo chút chuyện nhỏ này đã ở không có gì bổ. Bản thể của hắn tuy bị đâm bị thương, nhưng vẫn tại vận chuyển, kết hợp La Thanh tư duy bên trong phương thức chiến đấu một cái xảo diệu nghiêng người làm cho đâm vào phá không người chi nhận phát sinh bị lệnh, thành công tránh đi một kích chí mạng. Hiện tại, đến chúng ta. Diêu Ngô sắc mặt đột biến, cả giận nói, lớn mật. Thánh nhân chi uy bộc phát, phô thiên cái địa uy áp đánh tới, lập tức kinh động đến ở đây đông đảo triều thánh giả, bọn hắn đồng loạt nhìn lại, khi thấy thánh nhân bị ám sát đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Hẳn là vị tiểu hữu này cũng bị ký sinh. Lâm Xuyên không có thời gian trả lời vấn đề này, hắn một kích qua đi mặc kệ có hay không trọng thương đối phương, quả quyết lựa chọn nhanh lùi lại kéo dài khoảng cách. La Thanh cười lạnh một tiếng thầm nghĩ ngây thơ, đưa tay bắt tới, lòng bàn tay bạo ngược khí tức phổ thông người tu hành đụng phải đều sẽ bị ép thành bọt máu. Ngay tại lúc đắc thủ thời khắc, hắn lại thấy được Lâm Xuyên khỏe miệng một đạo như ẩn như hiện mỉm cười, trên mặt của đối phương không có bất kỳ cái gì bối rối, ngược lại có một tia trào phúng chi ý bản năng phản ứng nói cho La Thanh, có cái gì không tốt sắp xảy ra. Quả nhiên. Lâm Xuyên túi đầu trong nháy mắt, lộ ra hậu phương lớn một đạo mơ hồ bóng hình xinh đẹp, một cái đen như mực họng súng chính hướng về phía hắn. Món kia chưa thấy qua binh khí mang cho hắn cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố, hắn bản năng hô, cứu ta. Phanh. Không chờ Diêu Ngu kịp phản ứng, ở tại trước mặt đồng đội bị thứ gì đánh trúng, vị trí trái tim phủ một tiếng mở ra một cái độc lớn, liên đối huyết nhục chi hoa cùng nhau vỡ nát. Thẳng đến chúng mục tiêu đằng sau, một đạo quần quần tiếng sấm xâm nhập bên hai, rơi vào A Đặc Nhị trong thai giống như trường sinh trời thần phạt. Phá toái huyết nhục chi hoa còn tại dãy rủa lấy ý đồ chắp và đứng lên, phá không người chi nhận tùy theo đến một đao mất mạng. Lâm Xuyên trộm vật cầm lại ném ra truy thủ, mở ra một đầu lỗ hổng trở lại hậu phương lớn. Lý Khê đem thần phạt ném cho đối phương, bình luận: "Thương không sai, an toàn đằng sau cho ta mượn nghiên cứu 2 ngày." Nàng đã sớm muốn nghiên cứu một chút, chỉ là một mực không tìm được cơ hội. "Tốt, Lâm Xuyên đạo, các loại giết cái này xuất sinh, tùy ngươi làm sao hủy đi, đừng cho ta hủy đi hỏng là được." Lần này tập kích từ hắn ra chiêu đến bây giờ ngay cả 2 giây cũng chưa tới. Ban đầu phá không người chi nhận đâm bị thương là thanh bản thể, không cần giết chết đối phương, chỉ cần khiến cho thân thể cứng ngắt chớp mắt liền có thể. Sau đó Lý Khê đem dùng từ Lâm Xuyên bên kia mượn tới thần phạt bổ thương. Có phong hiểm địa phương ở chỗ, bọn hắn đối với thánh nhân thực lực không có cái gì nhận biết, cũng không rõ ràng bị ký sinh sau huyết đục chi hoa có thể vận dụng thánh nhân bao nhiêu lực lượng. Lâm Xuyên chỉ có thể từ bị ký sinh ô lan trên thân suy đoán. Bởi vì lúc trước cái kia sẽ chỉ sử dụng man lực cùng một chút cũng không tinh xảo thủ đoạn, cho nên hắn suy đoán đối phương nhiều lắm là có một bộ thánh nhân thân thể cùng một chút chiến đấu tư duy, còn kém rất rất xa chân chính thánh nhân. Tựa như nếu là Lâm Xuyên bản nhân bị ký sinh, đối phương đồng dạng không vận dụng được giống trộm vật cùng đánh cắp tư duy ăn như vậy cảm nội chiến kỹ. Nói trắng ra là chỉ là cái chủ nghĩa hình thức mà thôi. A Đặc Nhĩ đầu góc ông ngốc trệ nói: "Đại ca, Lâm Xuyên mới vừa rồi là giết một cái thánh nhân." A Hách Nhĩ cũng dừng lại tại cái kia thuấn sát thời khắc bên trong, chất phát gật gật đầu: "Ân, người không nhìn lầm." "Nhưng vì cái gì?" Cái này Diêu Ngu vung tay lên, cả giận nói: "Mọi người coi chừng, Lâm Xuyên bọn hắn đã bị yêu vật kia khống chế." Lời vừa nói ra, mọi người nhao nhao đưa ánh mắt hướng Lâm Xuyên bọn hắn, kinh hô một tiếng lui lại mấy bước. Bọn hắn phần lớn đều là chút tu vi khá thấp, không thấy rõ vừa rồi xuất thủ trong nháy mắt người, tại bọn hắn thị giác bên trong là Lâm Xuyên đại nghịch bất đạo giết chết thánh nhân. "A, quả nhiên là ngu xuẩn phàm nhân." Diêu Ngu trong lòng mừng thầm, mất đi La Thanh Hậu sợ nhất chính là cục diện mất khống chế, bây giờ xem ra ngược lại là có chút buồn lo vô cớ. Đại Nguyên Quốc tăng nhân chỉ vào hậu phương lớn khiển trách quá mắng: "Làm càn, chỉ là yêu vật dám tại trong thánh địa làm sàng làm bậy." Mọi người cùng nhau xông lên, đem yêu vật chém giết, là thánh nhân báo thủ. Diêu Ngu vung tay lên, cười nói: "Không sai, chỉ cần mọi người dắt tay đem Lâm Xuyên giải quyết, ta sẽ hướng đại trưởng lão thỉnh cầu ban ân các ngươi thánh thủy." Nghe được thánh thủy hai chữ đang ngồi cũng nhịn không được nữa, nhất là một chút sắp dầu hết đèn tắt, nhưng tu vi chỉ trệ không tiến lão giả. Đây chính là trong truyền thuyết hớp một cái liền có thể diên thọ trăm năm độ tốt. Diêu Ngu thấy thế nhẹ nhàng thở ra: "Còn tốt còn tốt. Người của thế giới này phi thường tham lam, mà lại cơ hồ không có gì đầu óc, dù là xảy ra chuyện cũng có thể kịp thời điều tiết khống chế." Cơ Trọng Vân nổi giận mắng: "Các ngươi còn mắt ngủ. Hai vị thánh nhân đã bị yêu vật đoạt xá, đã sớm không phải trước đó bọn hắn." Làm càn, chiều thánh giả lại mắng lại đạo: "Thánh nhân có thánh thụ bảo hộ, há lại loại kia yêu vật có thể đoạt xá." Đại Nguyện Quốc tăng nhân hô: "Yêu vật, đại nạn lâm đầu, còn không mau mau thúc thủ chịu trói." "Vâng." Tăng nhân chắp tay trước ngực, bầu trời trong lúc bất chợt hồng trung đại tác. Không ít chiều thánh giả trong lòng run lên. Lão già này, bất hiện sơn bất lộ thủy, đúng là một tên tiên tiên cường giả. Bất quá cũng tốt, có tiên tiên xung phong, bọn hắn liền có thể vẩy nước vớt điểm chỗ tốt. Nói thế nào mấy người kia thế nhưng là chém giết một vị thánh nhân nhân vật hung ác, không ai mở đầu ai cũng không dám bên trên. Lâm Xuyên hít mắt, nghĩ thầm đến tột cùng là trước hết giết bọn ngu xuẩn này hay là trực tiếp chạy. Người trước có chút tốn sức, người sau có chút đáng tiếc. Đang lúc hắn xoắn suýt thời khắc, đột nhiên trông thấy bầu trời một đạo hư ảo màu vàng hồng trung giam ở Diêu Ngu đỉnh đầu, đem nó trong một ý niệm đặt ở dưới trung lớn. "Oanh!" Đại địa bị chấn nát, sơn cốc quanh quẩn khởi trận trận tiếng chuông. Diêu Ngu kinh hãi nói: "Sa cảm giác đại sư, đây là ý gì? Không phải nói trấn áp Lâm Xuyên bọn hắn sao?" Đại Nguyện Quốc tăng nhân Sa cảm giác cười lạnh nói: "Yêu vật, ngươi chẳng lẽ coi ta bối người tu hành cùng các ngươi một dạng ngu xuẩn? Ta lúc trước cũng cảm giác các ngươi khí tức trên thân không thích hợp, cho nên nhiều lần thăm dò. Có thể các ngươi trả lời không chê vào đâu được, để cho ta nhiều lần hoài nghi mình nghĩ sai, thẳng đến Lâm Xuyên tiểu hữu đưa ngươi nghiệt xúc đồng bạn đánh chết, ta mới lấy nhìn tấu các ngươi chân thân." "Hỗn đản!" Diêu Ngu mắng to không chỉ. Lao đầu này một mực tại diễn kịch. Nói cái gì muốn trấn áp Lâm Xuyên đều là giả, là vì để nàng buông lòng cảnh giác. Hèn hạ thổ dân. Chương 442, Diệp Tô cùng hắn 13 cái nam nhân. Chương 442, Diệp Tô cùng hắn 13 cái nam nhân. Đại Nguyệt Quốc tăng nhân không thèm để ý chút nào, yêu vật chính là yêu vật, các ngươi không xứng dùng quang minh chính đại thủ đoạn đối phó. Lâm Xuyên tiểu hữu, nhanh chóng động thủ chém giết yêu này, chớ có để nàng chạy. Đối phương diễn kỹ quá tốt, sự tình chuyển biến quá nhanh, Lâm Xuyên kém chút thất thần. Kịp phản ứng sau, hắn cùng Giang Lưu Ly cùng nhau hành động, hai người một người cầm trong tay phá không người chi nhận, một người tay cầm mang theo vô biên hàn ý tuyết lưu ly, hướng phía mục tiêu phóng đi. "A!" Diêu Ngu mở cái miệng rộng, quát tầm lên: "Phàm nhân, các ngươi chọc giận ta." Phúc. Phía sau lưng của sống vỡ ra một đầu lỗ hổng, một đóa huyết nục chi hoa chui ra, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng đến một cái tiến vào cùng tình trạng, cơ hồ ngăn trở toàn bộ hẻm núi đường đi. Đối mặt vây công nàng không còn dấu rốt, thi triển bản tộc toàn bộ lực lượng, cưỡng ép rút khô thánh nhân thân thể huyết nục. Cái kia đầy đạn phụ nhân trong nháy mắt biến thành một bộ thây khô, ngày xưa phong tình không còn. "Vâng." Trong hẻm núi nhấc lên khí nhận phong bạo, Lâm Xuyên phát động nhanh nhất tụ khí ảnh sát không ngừng cắt giảm lên lực lượng, trở ngại sự phản kích của nàng. Giang Lưu Ly kiếm nhận hướng xuống huy động, veo một tiếng một đạo mang gai nhọn tường băng nô ra, đâm xuyên qua 3/4 cánh hoa, hàn khí lan tràn bên trong huyết nục chi hoa hành động tốc độ dần dần chậm dần. Đề tiện sâu kiến, ta muốn làm thịt các ngươi, huyết nục chi hoa gầm thét, mang theo kinh cức xúc tu lấy tốc độ siêu âm huy động, bốn phía triều thánh giả trong khoảnh khắc liền bị roi thành huyết mạt. Lâm Xuyên lập lại chiêu cũ, xé mở một khe hở không gian, vu hướng hắn kinh cức tiến vào khe hở từ chủ nhân sau lưng xuất hiện, một roi xuống dưới đập nát đông thành tượng băng một cánh hoa. Vâng. Trung tâm đóa hoa bộc phát ra một cơn sóng chấn động mãnh liệt, vẹn vẹn kích thích khí lãng cũng đủ để cho tiên tiên trước đó cường giả nhìn mà phát khiếp, cấp tốc trốn xa. Trong không khí xuất hiện một loại phát ra huỳnh quang màu xanh lá điểm sáng, bọn chúng giống như phun ra phấn hoa, bao trùm tại không khí tầng ngoài. Lâm Xuyên con người đột nhiên co lại, chỉ vì hắn nhìn thấy cái kia rơi xuống đất huỳnh quang tại trên thi thể sinh trưởng ra hoàn toàn mới huyết đục chi hoa, thậm chí có chút người sống cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Đây mới là bọn chúng có thể ký sinh thánh nhân phương pháp, vẹn vẹn đụng vào liền có thể để nó mất đi năng lực phản kháng. Đại Nguyệt Quốc tăng nhân xa cảm giác khiển trách quá mắng, cho ta chấn. Hồng Trung rung động, lão tăng nhân phun ra một ngụm máu. Nhanh, nhanh giải quyết nàng. Ta không chống được bao lâu. Lâm Xuyên đầu ngón tay chủy thủ xoay tròn, Lưu Ly, vì ta mở đường. Giao cho ta đi. Giang Lưu Ly sảng khoái đáp ứng, sợi tóc màu trắng múa may theo gió, thiếu nữ huy kiếm như múa, bốn phía thả ra hàn khí đem vẩy xuống bảo tử đông kết, tăng thêm trong không khí lan tràn sương mù ngưng kết, như là toàn bộ thế giới đều bị đông lại. Nở rộ Diêu Ngưu phát từ bản năng cảm nhận được một cỗ uy hiếp, ngươi mơ tưởng. Lâm Xuyên không nghe nàng nói nhảm, sẽ mở không gian đi tới trên đóa hoa không. Vị trí này nguyên bản vô cùng nguy hiểm, cơ hội trực diện phun ra đi ra phấn hoa, nhưng lúc này bọn chúng bị Giang Lưu Ly băng phong đã mất đi làm loạn năng lực. Diêu Ngưu thật luống cuống, nàng nhìn thấy giữa không trung Lâm Xuyên thu hồi phá không người chi nhận, đổi lại trước đó thanh kia ám sát là thanh thần phạt. Khoảng cách gần như thế, Lâm Xuyên bóp thần phạt có súng, vang một tiếng một phát có thể đổ thần chứng đạo đạn bắn thủng huyết đục chi hoa nhụy hoa, ở tại trên thân mở ra một cái độc lớn. Cùng lúc đó Đại Nguyệt Quốc tăng nhân đạt tới cực hạn, lại lần nữa phun ra một đốm máu, bên cạnh tiểu ăn mày vội vàng nâng lên đối phương. Huyết mặt giữa không trung ngưng tụ, Lâm Xuyên biết mình không cách nào triệt để đem nó tiêu diệt, cho nên trực tiếp dùng trộm vật đem ý nghĩ của mình truyền lại cho Giang Lưu Ly. Tiểu cô nương biết được chính mình nửa phần dưới nhiệm vụ sau, lập tức khởi hành, phát động tập kết hàn ý một kích mạnh nhất. Ba đạo kiếm nhận xinh đẹp sẽ qua, thiếu nữ treo ngược giữa không trung lúc thu kiếm, tiêu sái lại phong cách. Phanh! Cự hình đóa hoa phá toái, khối bụng rơi là tả trên đất. Hỗ trợ chém giết bị ký sinh người Tống Phong thấy vậy nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc chết. Khu khu. Đại Nguyệt Quốc tăng nhân kịch liệt ho khan vài tiếng, chỉ cảm thấy trái tim sắp bị trống ra. Áp chế một vị có thánh nhân thân thể yêu vật thật không đơn giản, hắn bộ xương giả này xem như đem áp đáy hòm chiêu thức đều dùng đi ra. Lâm Xuyên đi tới đưa cho đối phương một viên dược hoàn, nói lao tiền bối, vất vả. Sa cảm giác nhìn thấy vật này hai mắt tỏa sáng, tây lâu mưa xuân đan. Đây chính là đồ tốt, ngươi từ chỗ nào lấy được? Người hảo tâm cho. Hắn cũng không thể nói là lúc trước không lâu chết tây lâu vương hậu cái kia giành được đi. Lao giả ăn, cuối cùng đem thương thế miễn cưỡng đè xuống tới. Lâm Xuyên chắp tay nói, vừa mới đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Khách khí Sa cảm giác khoát tay nói, yêu vật kia xem thường chúng ta, cảm thấy chúng ta sẽ bị nàng tiểu thủ đoạn mê hoặc, lại không muốn là địch hay bạn, mọi người trong lòng rất rõ ràng. Coi như ta không xuất thủ, còn lại triều thánh giả cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Tăng nhân này cảm thấy mình già hài hước, nói đến đây thậm chí còn cười ha hả hỏi hướng những người khác. Các ngươi nói có đúng hay không? Vốn cho rằng cái này có thể điều động trầm thấp bầu không khí, sao liệu nói xong bọn hắn trầm hơn lặng yên, trên mặt còn nhiều ra một vòng xấu hổ. Nói đùa cái gì, bọn hắn vừa rồi thật sự cho rằng Lâm Xuyên mấy cái bị ký sinh nữa nha, ai có thể nghĩ tới bị ký sinh ngược lại là khó nhất thánh nhân. Tiểu ăn mày bĩu môi nói, sư phụ, bọn hắn vừa rồi rõ ràng chính là không nhìn ra muốn đi lên giết chết mấy vị thí chủ này. Sa cảm giác trên mặt nhịn không được rồi, khoe miệng giật một cái hung hăng chừng đồ đệ một chút. Ngươi coi vi sư nhìn không thấy. Vi sư đây là đang sinh động bầu không khí hiểu không? Giang Lưu Ly đá đá dày, lung lay đầu, đem trên người vụn băng tất cả đều làm rơi. Chân trượt đi, cảm giác dẫm lên thứ gì? Túi đầu xem xét, cái kia đúng là một cái hiệu xịu bẹp huyết đục chi hoa, chỉ có ngón cái kích cỡ tương đương, nhưng như cũ tại ương ngạnh hoạt động. Lâm Xuyên, nàng lập tức báo cáo việc này. Lâm Xuyên nghe xong đông cảm giác không ổn. Hắc hắc hắc, một đạo thần bí tiếng cười quanh quẩn bên tai mở. Mặt đất vô số trên thi thể trong lúc bất chợt lại lần nữa sinh ra từng đóa nụ hoa, bọn chúng mọc ra từng tấm miệng phát ra làm cho người chán ghét tiếng cười nhạo. Không nghĩ tới sao? Tộc ta chỉ cần một hạt giống còn sống, ý chí của chúng ta liền sẽ vĩnh hằng bất diệt. Há lại các ngươi những này cấp thấp sâu kiến nhưng so sánh. Giang Lưu Ly kêu lên, trốn ở Lâm Xuyên sau lưng, chỉ vào mặt đất mọc ra miệng hoa, nói là quái vật kia, nó còn sống. Lâm Xuyên nhíu mày, quả thực không nghĩ tới liên tiếp phá không người chi nhận đều không thể đưa chúng nó gạt bỏ sạch sẽ. Không, có lẽ ngay lúc đó sát thực giết sạch, nhưng ở giết chết bản thể trước đó, tinh thần ý chí của nó cùng phân thân hoàn thành trao đổi. Khống chế La Thanh Đóa tiên là bởi vì không thể kịp thời gieo rắc bào tử, có thể là không thể tới lúc hoàn thành chuyện gì, bởi vậy bị hắn tại chỗ chém giết. Mặt đất tản mát nụ hoa đủ tuyệt mở miệng, âm thanh lạnh lùng nói, đê tiện thổ dân, các ngươi rất không tệ, có thể đánh bại vương sứ giả, bất quá các ngươi đừng hòng trốn ra đoàn này xương lớn. Ở chỗ này dễ rủa đến tuyệt vọng đi, ta không phục bồi. Nụ hoa bọn họ trên mặt đất kéo dài tới ra từng đầu cùng loại sợi nấm chân khuẩn sợi tơ, hướng phía xương lớn chỗ sâu lan tràn, đồng thời bản thể của chúng nó bắt đầu tan rã. Lâm Xuyên biết, cái này có thể là bọn chúng thủ đoạn cuối cùng một trong, rất khó chặn lại. Giang Lưu Ly Hàn Băng cũng chỉ làm ra nhất định ngăn cản tác dụng, đây chính là vì cái gì lúc đó chính mình nói ra bọn chúng bộ tộc này nhược điểm lúc, La Thanh, Diêu Ngưu hai người cũng không có quá sóng lớn động, ngược lại đối với phá không người chi nhận vô cùng kiên kỵ. Có lẽ đến nhất định đẳng cấp, bọn chúng có thể triệt để miễn dịch rét lạnh cùng hỏa diễm. Giang Lưu Ly kéo ống tay áo của hắn, hỏi, đuổi sao? Lâm Xuyên lắc đầu nói, số lượng nhiều lắm, thời gian cùng hiệu quả và lợi ích không thành có quan hệ trực tiếp. Cái này ba loại tổ địa xuất hiện hư không sinh vật rõ ràng so với bị phong ấn tại hư không cái đám kia càng mạnh, không hổ là xâm lược Lam Tinh tiên phong. Đi thôi, chúng ta đến mau chóng tìm kiếm được đường ra. Thời gian không chờ ta, huống chi bọn hắn rất có thể đã bị hư không sinh vật đưa đến trong khe. Ông đang muốn rời đi, huyết nục chi hoa đảo vong phương hướng bỗng nhiên xuất hiện một đạo quang mang chói mắt, ngay sau đó một đạo kinh dị tiếng thét chói tai quanh quẩn đứng lên. Không, đê tiện thổ dân, thả ta ra. Ngươi muốn làm gì? Làm cản. Thanh âm từ từ nhỏ dần, Lâm Xuyên ánh mắt của mấy người chăm chú tiếp cận quang mang vị trí. Ở đây hào quang chiếu dọi xuống, xương lớn tán đi, một vị đầu đội vòng hoa nam nhân tóc dài đi ra, bên cạnh hắn đi theo 13 cái nam nhân. Diệp Tô trong tay huyết nục chi hoa hóa thành một tòa pho tượng, sau đó vỡ thành cát bã, hắn nhìn về phía đám người triển khai hai tay, mỉm cười nói, cần ánh sáng sao? Chương 443, hôn mê chương 443, hôn mê Diệp thí chủ. Sa cảm giác tăng nhân nhìn thấy người này lập tức mặt mày hớn hở, đứng dậy xóa đi vết máu hỏi thăm về sao ngươi lại tới đây. Diệp Tô êm hài nói, hắn cùng môn đồ cùng nhau ở bên ngoài tu hành, mỗi ngày đều đến đã khuya. Hôm nay phát giác xương lớn lan tràn liền sớm trở về. Tống Phong nhỏ giọng nói, người này hẳn là vị kia đi. Kiểm tra xong đối phương không bị ký sinh, Lâm Xuyên yên lặng gật đầu. Xuyên qua mà đến bốn người trừ Giang Lưu Ly, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua vị kia phương Tây thánh nhân truyền thuyết sử thượng vị thứ nhất quán thủ, thiên đường sơn sáng lập người, thượng đế chi tử, vô số đầu hàm đều có thể bị nó đặt tại trên đầu, cùng sơ đại võ đế cùng nhau đối kháng qua hư không sinh vật. Nghĩ không ra sẽ có một ngày bọn hắn thật có thể nhìn thấy vị này sớm đã mai táng tại trong dòng sông lịch sử nhân vật truyền kỳ. Nếu là ngày thường, bọn hắn không để ý cùng vị tiền bối này nhiều trò chuyện một hồi, nhưng bây giờ không được. Thấy hai người nói chuyện vui vẻ hòa thuận, hoàn toàn quên sảng khoái chỗ nghỉ tạm cảnh, Lâm Xuyên chủ động tiến lên nhắc nhở. Diệp Tô diện mang mỉm cười nói, Lâm công tử yên tâm, phù cận yêu vật đã đều bị ta gạt bỏ, tạm thời không có nguy hiểm. Về phần thoát đi sự tình, chúng ta chỉ sợ đến bàn bạc kỹ hơn. Hắn nhìn về phía sau lưng môn đồ, mấy người học thức bên bác đều là sẽ tây lâu ngôn ngữ, đem trên đường đi kiến thức nói lên một phen. Nghe tới mấy người bọn họ phân biệt tìm tòi phương vị khác nhau, lại tại đến cuối cùng lúc gặp nhau, mọi người đều là mặt lộ kinh ngạc. Diệp Tô Di hàm nói, ta muốn phụ cận không gian đã bị xương lớn nhiễu loạn, trong trí nhớ phương vị đã vô pháp bảo đảm chúng ta thông hướng sinh lộ. Lý Khê xuất ra la bàn nhìn thoáng qua, kim đồng hồ bốn chỗ đảo quanh, một hồi chỉ đông một hồi chỉ tây, hoàn toàn không có quy luật có thể nói. Lâm Xuyên lại hỏi phải chăng có thể bay đến bầu trời rời đi xương lớn, này đề nghị cũng bị Diệp Tô phủ định. Không dùng, không gian nhiễu loạn là toàn phương vị, xem ra đến bây giờ cho dù là ta đều không thể dùng thánh quang thoát đi. Diệp Tô từ tường ánh mắt phảng phất xuyên thấu mê vụ nhìn về phía xa xôi một vị nào đó tồn tại. Mê vụ này rất mạnh, ta có thể phát giác được trong đó bao hàm cái kia cố ác ý, nó là vật có chủ, đồng thời chủ nhân phi thường cường đại, dù cho ta cũng không có đối kháng khả năng. Sau lưng một danh môn đồ vội vàng nói, xin ngài không cần nói như vậy, thiên ngoại ác ma như thế nào lại là ngài thánh quang đối thủ. Trong mắt hắn, vị này pháp lực vô biên, tự nhiên không có cái gì tồn tại tà ác có thể uy hiếp được hắn. Diệp Tô lắc đầu nói, Peter, coi ngươi gặp gỡ một cái địch nhân cường đại, ý nghĩ đầu tiên không nên là phủ nhận sự cường đại của hắn, mà là cân nhắc phải chăng có thể dùng yêu đánh bại nó. Đám môn đồ từng cái bừng tỉnh đại ngộ, đều là đối với cái này nói tán thưởng không thôi. Lâm Xuyên không biết bọn hắn ngộ ra được cái gì, cũng không biết yêu cái đồ chơi này là thế nào đánh bại hư không sinh vật. Sa cảm giác tăng nhân đau khổ hỏi, chẳng lẽ chúng ta muốn ở chỗ này đợi cho mê vụ tự hành tán đi sao? Nhược chân như vậy có thể quá bị động, nói không chừng lúc nào liền sẽ có khống chế thánh nhân yêu vật chạy tới tập kích bọn họ. Nghĩ đến đây, một cô tuyệt vọng tự nhiên sinh ra. Rất trùng hợp, nhưng vào lúc này đại địa đột nhiên dao động, bốn phía vách đá bắt đầu băng liệt, lòng bàn chân rung động biên độ nhiều lần để cao. Thế nào đây là? Bọn hắn nhìn bốn phía, vừa may mắn có thể còn sống sót lại đụng tới một lần đột phát sự kiện. Lâm Xuyên nắm chặt Giang Lưu Ly tay, quan sát đến tai nạn đầu nguồn, lại phát hiện đầu nguồn đến từ bốn phương tám hướng, căn bản phán đoán không ra cái như thế về sau. Diệp Tô nhíu mày, ra hiệu đám người tụ tập cùng một chỗ, chính mình thì nhìn về phía tới địa phương. Nơi đó cũng là giết chết khống chế Diêu ngu nhục thân huyết nhục chi hoa vị trí. Màu xanh lá. Thật xinh đẹp, Giang Lưu Ly lên tiếng, chỉ vào trước người một chút hình quang lục nói ra. Từ đâu tới màu xanh lá? Lâm Xuyên vội vàng đem thiếu nữ chảnh chứ xa xa, lại phát hiện bốn phía toàn thắp sáng lên lấp loé hình quang. Thứ này thấy thế nào làm sao nhìn quen mắt, đây không phải huyết nhục chi hoa nở rộ sau xuất hiện bảo tử sao? Đóa kia ký sinh thánh nhân yêu vật không chết, hắn gấp giọng nói. Diệp Tô phủ định đáp án này, không, ta xác định nó đã chết, nhưng hiển nhiên trong sương mù không chỉ có một đóa huyết nhục chi hoa. Tại chỗ càng sâu, có càng mạnh tồn tại đã nhận ra bọn chúng. Diệp Tô không xác định đối phương có phải hay không mê vụ này chủ nhân, nhưng mới nhớ tới 89/10. Một tên hút vào bảo tử triều thánh giả mơ mơ màng màng nói tốt, buồn ngủ quá lập tức không đến 2 giây phủ phủ một tiếng ngủ ở trên mặt đất. Tình huống như vậy càng phổ biến, vốn cũng không nhiều triều thánh giả đội ngũ lại lần nữa giảm mạnh một nửa. Lâm Xuyên cũng đã nhận ra lần này địch nhân khó giải quyết, phiền toái nhất chính là căn bản thấy không rõ vị trí của đối phương, hắn ngay cả lựa chọn vận dụng kiếm thánh chi kiếm cơ hội đều không có. Lâm Xuyên, ta có chút vây lại. Giang Lưu Linh áp, khoe mắt phủ lên nước mắt, không thể ngủ. Lâm Xuyên cắn một cái tại trên đầu lưỡi, mùi máu cùng đau nhức đem hắn tỉnh lại. Nhưng mà bên tai lại nhiều hơn một đạo huyết đục sinh trưởng thanh âm, hắn lập tức trong lòng run lên. nghiêng đầu nhìn lại, chính là một đóa vận mẹo sinh trưởng huyết nục chi hoa tại đối với hắn, uốn lượn xúc tu dáng vẻ tựa như đang cười nhạo. Cơ hồ trong nháy mắt, khí huyết cùng thể lực liền bị rút lấy hầu như không còn, hai đầu gối mềm nhũn ngã trên mặt đất. Diệp Tô vội vàng hô, "Đi." Trong sương mù tồn tại phát giác được chúng ta. Có lẽ là bọn hắn giết chết cái kia hai đóa huyết nục chi hoa nguyên nhân, có lẽ chỉ là cảm thấy khí tức người sống, nhưng có thể xác định, vật kia đã xuất thủ. Vẹn vẹn không đến 10 giây, liền làm cho tất cả mọi người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lực lượng cỡ này Lâm Xuyên không chút nghi ngờ thân phận của đối phương, Vương Tọa. Lại thật sự có Vương Tọa đích thân tới. Ý thức thời khắc hấp hối, Lâm Xuyên cuối cùng nhìn thấy chính là trong sương mù có cái gì khổng lồ đồ vật đi ra, nó kéo lấy một cái to lớn hơn, thậm chí lớn đến căn bản là không có cách thấy rõ toàn cảnh đồ vật. Sau đó, liền cùng ông già Noel chọn lựa lễ vật một dạng, đem mấy người cái này đến cái khác nhét đi vào. Long Hạ Tây Bắc, cùng xa tràn ngập. Một đám người đạp ở trên đất cắt giống như là đang tìm kiếm cái gì. Đan Nhất Minh thẳng lên uốn lượn eo, thở nhẹ nhìn về phía bốn phía. Từ Nhất cùng Vương Kiến Chính hung hăng hướng xuống đào móc, một bên khác Thiên Đường Sơn Thần Tử ngồi ở trên nham thạch ngắm nhìn một mảnh hoang vu. "Cho ăn." Ta nói. Vương Kiến rốt cục đào đủ, ngẩng đầu hô lớn nói, "Ngươi để cho chúng ta đào đồ vật, cái này đều không có mặt trời lặn đêm đào ba ngày, hay là cái gì đều không có đào được à?" Những người này đều là trường cao đẳng thi đấu vòng tròn bên trong người nổi bật, lúc trước cùng nhau tham gia Long Hạ tập huấn sau khi kết thúc bốn nên trở về quê quán có thể là trao tặng huân trường, mấy người cũng nghĩ như vậy. Dù sao bây giờ hư không sinh vật toàn diện tiến công, thế giới loạn thành một bầy. Ai ngờ Thiên Đường Sơn Thần Tử đột nhiên mời bọn hắn lưu lại hỗ trợ tìm kiếm thứ gì, mà lại là tại đám kia đột nhiên xuất hiện hư không sinh vật vị trí. Ban sơ bọn hắn là không nguyện ý, dù sao ai có thể cam đoan nơi này sẽ không lại xuất hiện mấy cái quái vật. Thần Tử lại nói chỉ cần có thể đào được hắn tìm đồ vật, tất cả mọi người đều có thể đạt được Thiên Đường Sơn đại lượng tài nguyên duy trì, thậm chí có một viên đột phá cao giai lúc để cao xác suất thành công linh dược. Đồng thời tại chỗ cho một bộ phận tài nguyên. Lần này không thể không đào. Chỉ là đều nhiều ngày như vậy đi qua, bọn hắn một chút tiến triển cũng không có. Chương 444, mắt mù kiếm khách tề tức chương 444, mắt mù kiếm khách tề tức gặp thần tử không đáp lời, Vương Kiến đi tới nhìn hắn một cái hỏi, làm gì đâu? Nhìn đồ vật. Một mảnh sa mạc có gì đáng xem? Phương Tây không có cái đồ chơi này. Nhìn mê mẩn như vậy. Thần tử nghe vậy cười nói, trước đây thật lâu, nơi này cũng không phải dạng này. Vương Kiến không quan tâm những này có không có, hắn chỉ để ý lúc nào có thể đào được đối phương đồ vật muốn sau đó rời đi. Đừng có gấp thần tử đạo, ngay tại vùng này. Nhưng chúng ta đều đào ba ngày. Vương Kiến bất đắc dĩ nói, ngươi tốt xấu cho cái phạm vi đi. Ân. Đại khái ở chỗ này khoảng 100 dặm. Ta căn cứ nào đó nhất mạch truyền thừa tổ địa suy tính, hẳn là không lệch mấy. Bao nhiêu? 100 dặm. Ngươi biết cái này lớn bao nhiêu sao? Không ít người nghe nói lời ấy sinh ra muốn đem tài nguyên còn cho người ta ý nghĩ. Đan Nhất Minh cũng đi tới hỏi tham vật kia có hay không cụ thể hình dạng. Thần tử suy tư nói cứng, nó chôn rất sâu, mà lại rất khổng lồ. Liền không thể thu nhỏ hơn nữa điểm vị trí. Thật có lỗi, lúc trước vật kia là cái phi thường cao minh tiểu thâu giấu đi. Cho dù là ta cũng vô pháp tinh chuẩn định vị. Vương Kiến nhục trí, khiêng cái quốc tiếp tục bay đầu đào móc. Nhưng vào lúc này, một mực túi đầu đào sâu từ nhất đột nhiên hô đào được đồ vật. Một đoàn người kém chút liền cho rằng có thể làm xong, kết quả đi qua xem xét, cái kia đúng là so với bọn hắn mấy cái cộng lại đều lớn miếng sắt. Phía trên khắc lấy kỳ quái hoa văn, sờ tới sờ lui rất bóng loáng, đã là chôn giấu tại dưới đáy nhiều năm đã có thể phản xạ ra chói mắt ánh mặt trời. Nhưng rất hiển nhiên, cái đồ chơi này khoảng cách thần tử nói tới khổng lồ còn có chênh lệch không nhỏ. Đại đa số người tại khóc giống, lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy tình cảm. Cũng có một phần nhỏ người hiếu kỳ vì cái gì thứ này nhìn xem cùng mới một dạng. A, nguyên lai là nó. Lúc này thần tử ve vuốt lên miếng sắt, trong ánh mắt lộ ra một vòng mới lạ. Tứ Nhất vịn miếng sắt hỏi, ngươi nhận ra? Thần tử cười nói, các ngươi có phúc được thấy, thứ này có thể có lai lịch lớn. Vương Kiến biểu thị không quan trọng, lại không thể khi tu hành tài nguyên dùng. Trái lại Đan Nhất Minh cùng Tứ Nhất ngược lại là rất tình nguyện nghe một chút chuyện xưa của nó. Đây là đi theo nhóm đầu tiên hư không sinh vật giáng lâm nhân gian lúc lưu lại hải cốt. Mấy người trong mắt tràn ngập kinh ngạc, quả thực không nghĩ tới thứ này lại có như thế lai lịch. Không hổ là lịch sử đã lâu Thiên Đường Sơn. Bất quá đã nhiều năm như vậy, nó làm sao còn như thế mới? Thần tử ánh mắt dần dần mê ly, lâm vào thật sâu hồi ức. Hôm nay nhân loại chỉ sợ không cách nào tưởng tượng, bị chính mình cho rằng là tàn bạo hung thú hư không sinh vật có cỡ nào sáng chói văn minh cùng khoa học kỹ thuật. Tứ Nhất cứ thế nói, văn minh. Đan Nhất Minh nổi hứng tò mò, khoa học kỹ thuật. Rất khó tưởng tượng hai cái này tự hội cùng hư không sinh vật kết hợp với nhau. Nhưng hết lần này tới lần khác thần tử chăm chú gật đầu nói, không sai, đó cũng là nhân loại lần thứ nhất cùng hư không sinh vật tiến hành giao lưu. A, đau chết. Lâm Xuyên từ trong hôn mê tỉnh lại, vuốt ve cổ ngồi dậy, trong đầu choáng váng cảm giác không ngừng, trên cổ lưu lại vùng đi không được đau đớn. Ta đây là đi chỗ nào tới? Có chút làm dịu, hắn liền ngắm nhìn một phía. Hẹp hẹp cửa sắt ngăn cách thông hướng ngoại giới sinh lộ, đen kịt hoàn cảnh chỉ có một chùm quang mang thông qua nó phía trên khe hở đảm bảo. Đây là ngục giam. Lâm Xuyên đi về phía trước mấy bước đột nhiên bị trượt chân, đồng thời cảm giác hai chân có đồ vật gì tại thu nạp, chỗ cổ cũng chuyển tới một cỗ quỷ dị nhúc nhích cảm giác. Hắn ngạc nhiên phát giác được, chính mình khí ngay tại phi tốc sói mòn. Ta trong cổ có cái gì? Nghĩ lại, hắn liền nhớ lại tại thánh địa hôn mê lúc phát sinh hết thảy, có vương tọa xuất thủ, mình bị huyết nhục chi hoa ký sinh. Hắn vô ý thức liền nghĩ đem vật kia rút ra. Khuyên ngươi đừng uổng phí sức lực, lúc này giọng nói lạnh lùng băng lên. Lâm Xuyên lúc này mới phát hiện cái này trong không gian thu hẹp khí tức tăng thêm chính mình lại có trọn vẹn 5 người, trong đó 3 người tương đối yếu ớt, xem ra không có tỉnh táo lại. Người này là tại ta trước đó tỉnh lại. Âm thanh kia lại lần nữa nhắc nhở, người ta trên thân mang theo một loại pháp bảo. Ta cũng không rõ ràng có phải hay không pháp bảo, dù sao càng là phản kháng thể nội khí liền tiêu tán càng nhanh, quá kịch liệt sẽ khiến trong thân thể ngươi yêu bật hoạt động. Lâm Xuyên nghe vậy đình chỉ động tác, hỏi, chúng ta bây giờ ở nơi nào? Ha ha, ta cũng muốn biết người kia tự rêu nói, nhưng ai để cho ta là cái mù loà đâu? Lâm Xuyên phát giác được tay chân đều bị người trói lên cùng loại dây thường đồ vật, sở dĩ nói là cùng loại, là bởi vì cái đồ chơi này không có đánh kết, giống như là trực tiếp mặc lên tới. Bất quá, ngươi nếu là thấy được đều có thể đi cửa bên kia thử một chút, nơi đó có đầu khe hở, có thể nhìn thấy một đầu hành lang. Lâm Xuyên nghi ngờ nói, ngươi không phải mù loà sao? Ừ, ta tự có biện pháp biết được tình huống bên ngoài, chỉ là không nhìn thấy thôi. Nói người này ngữ khí đều trở nên kiêu ngạo không ít. Thuận trên cửa sắt phương khe hở, quả thật thấy rõ thế giới bên ngoài. Chỉ là, ta thấy được cái gì? Lâm Xuyên trợn mắt hốt mồm. Phía ngoài xác thực cùng đối phương nói giống nhau là đầu hành lang, nhưng tại sao có do kim loại tạo thành, chân nhà còn có cùng loại súng ống đồ vật treo tại phòng bị bọn hắn đào tẩu. Cái này lại cho lão tử làm chỗ nào tới? Lâm Xuyên vững tin thứ này không phải 2000 năm trước nên có đồ vật, cho nên hỏi hướng người kia. Huynh đệ, người là Tây Lâu người? Không phải, thế nào? Long Hạ chỗ nào? Lâm Xuyên lại hỏi. Hắn bây giờ đau đầu lợi hại, hoài nghi mình có phải hay không lại xuyên việt về tới. Kết quả người kia lại khốn hoặc nói, Long Hạ là chỗ nào? Cũng không phải Đồng Hương. Thảo, cái này mẹ hắn đến cùng là chỗ nào a? Vì cái gì bên ngoài sẽ là một bộ khoa học kỹ thuật cảm giác tràn đầy bộ dáng. Người kia hừ lạnh nói, tính toán, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta gọi Tề Tức Tề Quốc người hắn lựa chọn trực tiếp cáo chi tính danh. Lâm Xuyên cũng rất thủ quy củ nói ra tên của mình. Ngươi là thế nào đến nơi này? À, lời này của ngươi nói, đương nhiên là bị bắt vào tới, chẳng lẽ là chính ta chui vào phải không? Tề Tước cười lạnh nói. Lâm Xuyên bất đắc dĩ nói, ý của ta là ở nơi nào, gặp cái gì phục kích bị bắt vào tới. Cùng gia hỏa này nói chuyện phiếm là thật lãng phí miệng lưỡi. Tây Lâu Vương Đô. Ngươi không phải nói ngươi không phải Tây Lâu người sao? Nói nhảm, ta cũng không phải người địa phương, ta là tới Tây Lâu Vân Kiếm. Lâm Xuyên lại cắn răng cùng đối phương giải thích một lần chính mình vấn đề, đồng thời thầm mắng một câu cái này để tâm vào chuyện vụn vặt ra hỏa. Ta ở nơi đó bị một cái lớn lên giống hoa quái vật kéo vào một cái quan tài sắt, tỉnh nữa tới đến cái này, trong lúc đó xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ ràng. Tiểu nói này Lâm Xuyên nhớ ra rồi, bọn hắn trước khi hôn mê hoàn toàn chính xác bị đồ vật kéo vào địa phương nào. Nếu như mình ở nơi này, cái kia Lưu Ly bọn hắn đâu? Đối phương nói mình là tại Vương Đô bị bắt vào tới, hẳn là hư không sinh vật đã đem Tây Lâu đánh xuống. Chương 445, hoan nên ngươi đến, người xuyên Việt. Chương 445, hoan nên ngươi đến, người xuyên Việt. Sự tình phát triển tốc độ vượt ra khỏi tưởng tượng, hư không sinh vật tiến công so với hắn trong suy tưởng càng thêm cấp tốc, chính mình hôn mê thời gian hẳn là sẽ không vượt qua 3 ngày, liền cái này ngắn ngủi trong vòng 3 ngày bọn chúng đánh vào Tây Lâu Vương Đô. Có thể không đúng. Lịch sử không khớp. Trong ghi chép Tây Lâu Mạt Đại Quân Vương tham gia qua đối kháng hư không sinh vật đại chiến, Tây Lâu không có khả năng tại hôm nay diệt tuyệt. Trừ phi bên ngoài có biến số. Nhưng cái này tạm thời không phải Lâm Xuyên muốn cân nhắc sự tình, hắn hàng đầu suy tính là như thế nào từ cái chỗ chết tiệt này chạy đi. Cùng là hư không cầm tù người, Lâm Xuyên tự nhiên mà vậy hướng Tề Tức ném ra cành ô liu, ai ngờ đối phương tự rêu giống như nói muốn chạy đi căn bản không có khả năng. Nguyên lai sớm tại hắn thanh tỉnh trước Tề Tức liền hành động qua, kết quả vừa đi ra cửa lớn liền bị phía ngoài trông coi bắt trở lại. Bằng vào ta cựu trọng thiên đỉnh phong tu vi, vẫn không thể chống đối phía ngoài ngục tốt, chớ nói chi là bọn hắn không biết dùng phương pháp gì hướng tù phạm thể nội đánh vào cùng loại cổ trùng đồ vật, người ta khẽ động nó liền sẽ hoạt động để cho ngươi đau đến không muốn sống. Lâm Xuyên sờ lên cổ, tại hắn động mạch cổ mạch máu bên cạnh mò tới một cái nhu nhược dưới da béo tịt, vẹn vẹn đụng vào một chút, một cỗ băng lãnh đâm nhói quét sạch toàn thân để nó mồ hôi đầm địa. Không có lừa gạt ngươi chứ? Tề Tước biết được có người cùng trước đó chính mình một dạng ngây thơ, vừa cười vừa nói. Lâm Xuyên phi tốc vào chuyện, suy nghĩ như thế nào đem cái này huyết đục chi hoa trừ tận gốc. Hắn đầu tiên là thi triển chống rông trong vật, theo lý mà nói có thể bình thường đánh cắp ra dị vật, nhưng rất nhanh hắn liền lần nữa lại đau đứng không dậy nổi. Huyết nhục chi hoa sợi dễ cắm sâu vào trong cơ thể của mình, một cái tác động đến nhiều cái, so với trước đó thấy qua kẻ ký sinh, hắn cơ bản chỉ có còn sống điểm này cùng đối phương khác biệt. Đừng uổng phí sức lực. Tề Tước thành thơi đạo, tính toán thời gian, bọn hắn cũng nhanh đến mang người đi ra. Lâm Xuyên hỏi ra ngoài làm cái gì, đối phương lại nói hắn cũng không rõ ràng, chỉ biết là đại khái mỗi hơn phân nửa canh giờ, liền sẽ có người tới mang đi một người. Lúc trước trong lồng giam có 7 người, cái kia dẫn đầu tỉnh táo lại 2 người rốt cuộc không có trở về. Nhìn ngươi thế nào bình tĩnh như vậy? Lâm Xuyên có chút buồn bực, mọi người tình cảnh đều không khác mấy, làm sao tiểu tử ngươi lánh tính như vậy? Ta. Tề Tước khinh thường nói, ta cược bọn hắn không muốn giết chúng ta. Ngươi đây là biểu tình gì, chẳng lẽ còn có biện pháp tốt hơn? Tốt ta, vốn cho rằng là cao thủ, cất dấu ám chiêu, kết quả là ngươi cái này. Tinh khiết trang a két. Cửa lớn đột nhiên bị mở ra, Lâm Xuyên híp mắt đảo qua cửa ra vào, cường quang đâm vào hắn có chút không thoải mái. Một đạo mang theo giống như ngân hà sắc thái thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Ngón tay của nó phi tự nhiên uốn lượn, cùng xúc tu không sai biệt lắm, nhân loại thân ảnh nhưng không có ngũ quan. Lâm Xuyên liếc mắt một cái liền nhận ra quái vật này, là tổ địa gặp gỡ tam đại hư không sinh vật một trong, người vô diện. Mặc dù không có ngũ quan, nó lại có thể phát ra âm thanh, nghe phi thường máy móc, cùng 2000 năm sau người máy một dạng. Kế tiếp, Nó lạnh lùng đảo qua đen như mực trong phòng, xuyên thấu hắc ám khóa chặt mục tiêu. Tới đi, lão tử chính là chết cũng muốn chết có tôn nghiêm. Tề Tước mang theo chịu chết tâm chậm rãi đứng dậy, bởi vì hai tay hai chân bị trói buộc, chỉ có thể nhảy lên đến cửa ra vào. Hành lang chiếu sáng tại trên người nó lộ ra nó diện mạo chân thực. Dùng Lâm Xuyên bình phán tiêu chuẩn tới nói có chút tiểu soái, cái cằm mang theo một chút gốc râu cằm, một đôi mắt mù bịt kín bạch bố. Trói buộc hai chân chính là một loại vòng tròn màu lam, gắt gao chế trụ mắt cá chân, khiến cho hai chân không thể động đậy. Hắn lạnh lùng chịu chết hoàn toàn chính xác rất đẹp trai, nhưng người vô diện lại không thèm chịu nể mặt mũi. Không phải ngươi? A. Tề Tước sững sờ, không phải dựa theo Tô Tỉnh trình tự ra ngoài sao? Đó là trước đó, các ngươi số liệu không sai biệt lắm, ai trước ai sau đều như thế, nhưng bây giờ chúng ta có tốt hơn vật liệu. Tề Tước cứ thế tại nguyên chỗ. Ta đây là bị chê. Không phải đâu. Đi chết đều có người ghét bỏ. Hắn dựa vào lý lẽ biện luận, hắn không thể tránh ra khỏi trói buộc, đập nát yêu vật này sọ não. Ta có thể tiếp nhận tử vong, nhưng ngươi không có khả năng như thế vũ nhục ta. Không có chút nào ngoài ý muốn, Tề Tước bị người vô diện một bàn tay quật bay, đập vào trên vách tường chóc ra đau đến không đứng dậy nổi. Lâm Xuyên không còn gì để nói, thẳng đến người vô diện cùng mình nói một câu đuổi theo, hắn mới chậm tới, hai chân của mình trói buộc cũng theo đó mở ra. Hô, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nghĩ thầm đi một bước nhìn một bước đi. Cửa lại lần nữa khép lại, Tề Tước gian nan đứng lên, cả giận nói, trở về. Các ngươi xem thường ai đây? Ta thế nhưng là Tề Quốc Tiên Tiên phía dưới mạnh nhất kiếm khách, là tương lai nhất định đưa thân tiên tiên tồn tại. Cho lão tử trở về a. Vừa mắng hai câu, cửa sắt lại thật mở. Trước đây sau ngay cả một phút đồng hồ thời gian cũng chưa tới. Tề Tước cười lạnh nói, hiện tại biết lão tử giá trị đi. Ta kiếm khách mù lòa trên khuôn mặt đông nhiên hiện hiện một vòng kinh ngạc, mặt hướng cửa ra vào bóng người hỏi, ngươi làm sao? Lâm Xuyên thể, chính mình chưa bao giờ giống bây giờ đa nghi như vậy qua. Vách tường kim loại phản xạ đỉnh đầu tròn đèn quang trạch, chân nhà thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một cái miệng thùng gió, dưới chân nhiệt độ rõ ràng cao hơn bốn phía, giống như là có đồ vật gì tại làm nóng mặt đất. Nhất thao đản chính là đi đến một chỗ miệng cống trước, người không mặt kia trực tiếp sở trường đặt tại một khối màn hình quang màn bên trên, cùng nhân loại theo vân tay một dạng bá một tiếng cửa mở. Đây cũng không phải là 2000 năm trước nên có trình độ khoa học kỹ thuật, trừ phi là hư không sinh vật tự mang. Người tới. Người vô diện cùng trong phòng còn lại 5 vị đồng bào nói ra. Bọn chúng đồng loạt nhìn lại, dù là không có con mắt cùng ánh mắt Lâm Xuyên đều cảm giác có chút tê dại ra đầu. Nhưng cái này vẹn vẹn mới bắt đầu, làm hắn khiếp sợ hơn còn tại phía sau. Chỉ nghe tên kia đứng ở chính giữa người vô diện chậm rãi nói, hoan nghênh ngươi đến, người xuyên Việt. Ngươi có thể xưng hô ta là ca, đây là chúng ta căn cứ trí nhớ của các ngươi lấy phù hợp thổ dân nhận biết danh hiệu. Một câu, Lâm Xuyên con ngươi đống nhiên co vào, mãnh liệt lực lượng ba động trong nháy mắt kích hoạt lên chỗ cổ huyết đục chi hoa. Dẫn hắn tới vị kia người vô diện đưa tay nhẹ nhàng đụng vào cổ của hắn, nguyên bản sao động huyết đục chi hoa lập tức yên tĩnh trở lại. Ca mặc mặc nhìn chăm chú lên đây hết thảy, xem ra ngươi cũng không thích tại trong cơ thể ngươi không không ba. Lâm Xuyên bình phục cảm xúc trầm giọng nói, các ngươi thế mà tồn tại loại này trí tuệ. Trong tương lai nhưng không có hư không sinh vật nguyện ý ngồi xuống cùng nhân loại như thế nói chuyện phiếm. Nhất là đối phương mở miệng liền điểm phá hắn người xuyên việt thân phận, hắn tại lâm vào một lát kinh dị sau lập tức đã nhận ra đối phương nói lại là 2000 năm sau Long Hạ Thông Dục nói. Điều chỉnh tốc độ không sai. Ca tùy ý lời bình đạo. Lâm Xuyên không có phản ứng hắn tán thưởng, các ngươi hệ thống ngôn ngữ là từ đâu mà lấy được? Hư không sinh vật cũng không phải làm tinh người địa phương, luôn không khả năng vừa ra đời liền sẽ thứ này, huống chi ngôn ngữ này đến từ 2000 năm sau. Tự nhiên là từ bằng hữu của ngươi nơi đó hấp thu trong trí nhớ lấy được. Lâm Xuyên sắc lập tức nghĩ đến ba người khác. Ngươi đem bọn hắn thế nào? Trên cổ của hắn lại có động tĩnh. Ca Diêu đầu nói, ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề, nhưng rất xin lỗi, một cái vật thí nghiệm cũng không đáng giá ta phí lời giải thích quá nhiều. Cùng ngươi cho tới hiện tại, đơn giản không chút gặp qua bị ăn sạch nhiều thời gian như vậy sinh vật mà thôi. Uy, đem hắn ném vào khu thí nghiệm vực, nên tiến hành xuống một trận thí nghiệm. Dẫn người tới người vô diện khẽ gật đầu, cưỡng ép đem Lâm Xuyên ném vào trong phòng một căn phòng. Chương 446, đạo trích, người vô diện thí nghiệm chương 446, đạo trích, người vô diện thí nghiệm Lâm Xuyên đứng lên phát giác được trên người mình khí lại trở về, mà lại vô luận như thế nào cũng kinh động không được bọn chúng trong miệng 003. Bốn phương tám hướng truyền đến loa phóng thanh, ngươi cùng hắn chỉ có thể sống xuống tới một cái, vượt qua 5 phút đồng hồ, ta liền sẽ để các ngươi tất cả đều chết ở chỗ này. Gian phòng này rất lớn, không sai biệt lắm có 4-500 bình phương, trừ đỉnh đầu ánh đèn màu trắng chỉ có cuối cùng có một khối có vách tường một nửa chiều dài cái gương lớn chăm chú khảm vào trong tường. Đây là một cái phòng thí nghiệm, không có đoán sai tấm gương hẳn là đơn mặt, giờ này khắc này, đám kia người vô diện đang cùng nhìn chuột bạch một dạng nhìn xem hắn. Đối diện đại môn bị mở ra, một đạo chán trường thân ảnh đi ra. Nhìn thấy người này, Lâm Xuyên hoảng sợ nói, tại sao là ngươi? Người kia phẫn hận hai mắt cũng biến thành ngốc trệ. Lâm Xuyên, ngươi cũng bị bọn hắn bắt lấy sao? Lâm Xuyên làm sao cũng không nghĩ tới, tiến vào nơi đây cái thứ nhất gặp phải không phải Giang Lưu Ly cùng với Khác Bằng Hưu, ngược lại là cái kia hơn một tháng trước tại Tây Lâu Vạn Quốc trên đại hội trộm đi vũ khí mình đạo tặc. Đối mặt cái này từng đã đánh bại chính mình tiểu thâu đạo trích cười khổ nói, ai, chúng ta thật sự là hưu duyên à, lúc đầu ta chính là đi Tây Lâu chuẩn bị tìm người tới. Không cần phải nói nửa câu sau Lâm Xuyên đều biết phát sinh. Cùng Tề Tước một dạng, hắn cũng tại Vương Đô bị hư không sinh vật đuổi kịp. Đây coi là chuyện gì a, cùng mình có chút quan hệ toàn tiền đến. Người tới đây bao lâu? Vừa tỉnh không đến nửa canh giờ. Hai người không chút nào sốt ruột, ngược lại ngồi xuống chuẩn bị kỹ càng tốt tâm sự, khi biết đối phương mới đến sau, đạo trích lập tức thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Lâm Xuyên, nghe ta nói, bọn này yêu vật đều là chính cống xuất sinh, không có một chút nhân tính có thể nói. Bọn hắn có biện pháp có thể được đến trí nhớ của chúng ta, học tập ngữ ngôn giải mỗi người tính cách, sau đó sẽ căn cứ quen biết trình độ đem một đôi người quen biết nhét vào cái này đấu thu trường, thẳng đến một bên chết đi mới thôi. Chúng ta có thể bị phân phối đến cùng một chỗ cũng không phải vận khí tốt, mà là bọn hắn tự chủ phân phối đi ra kết quả. Hắn nói đơn giản một lần chính mình gặp phải, sơ tại cùng Lâm Xuyên gặp nhau trước đó hắn liền đã đụng phải một vị ngày xưa hảo hữu, cuối cùng vị hảo hữu kia nhường một chiêu đổi hắn sống sót. Lâm Xuyên nhìn chằm chằm Đạo Trích cặp kia chán trường hai mắt, liếc mắt liền nhìn ra cái kia hiện ở đáy lòng cứu hận. Bọn này hư không sinh vật rất cổ quái, không lập tức giết bọn hắn, ngược lại cùng dưỡng cổ một dạng để cho hai người tự giết lẫn nhau. Chính như ca nói như vậy, bọn hắn đang tiến hành một trận thí nghiệm, có thể thí nghiệm mục đích lại là cái gì? Hắn không biết, nhưng trực giác nói cho hắn biết không có khả năng tiếp tục nữa. Lần này là Đạo Trích, lần sau là ai? Bốn phương tám hướng tiếng vang lại lần nữa đánh tới, ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, các ngươi nhiều nhất còn có 2 phút đồng hồ thời gian vừa đến, có một phương không chết, các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Không cần lãng phí sống sót cơ hội, cho dù là dễ rủa một chút đâu. Nói xong, ca thanh âm liền biến mất, hắn muốn hai người này sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Đạo Trích thở dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Tới đi Lâm Xuyên, giết ta, lấy năng lực của ngươi là trong chúng ta duy nhất có khả năng chạy đi một cái. Hắn không phải một cái mưu cầu danh lợi kính dân người, nhưng hôm nay lấy thực lực của mình căn bản không có chạy đi hy vọng, đã như vậy không bằng đem cơ hội nhường cho người khác. Tối thiểu tương lai có báo thủ cho hắn khả năng. Lâm Xuyên cũng không đáp lại, hoạt động một chút cổ tay cổ chân, sờ lên bên hông. Quả nhiên không cho lưu lại cái gì. Chữ vật không ở bên người, không có giang ra ra lực lượng có thể dùng. Đúng như đối phương mong muốn giết chết Đạo Trích. Không, dạng này không khác tự tổn một tên đại tướng, không có khả năng bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Liều một phát đi, dù sao cũng không phải lần thứ nhất liều mệnh. Lâm Xuyên bờ môi giật giật, không có lên tiếng, nhưng thanh âm lại trực tiếp rơi vào Đạo Trích trong tai. Một hồi cùng ta cùng nhau xuất thủ, đánh nát cái gương kia. Sợ đối phương chưa thấy qua như vậy rõ ràng tấm gương, hắn còn cố ý giải thích một phen. Đạo Trích điểm chú ý toàn đặt ở hắn tâm linh truyền âm phía trên. Đây là làm sao làm được? Hắn vừa muốn mở miệng, lại bị Lâm Xuyên ở trong lòng đánh gãy. Ngươi chỉ cần ở trong lòng trả lời ta liền tốt, đừng lên tiếng. Cổ nhân liền yêu ngạc nhiên. Hắn không rõ ràng thể nội huyết nục chi hoa có thể hay không cho đối phương truyền bá tin tức, lại không có những biện pháp khác gia tăng tỷ số thắng, chỉ có thể như vậy. Đạo Trích ánh mắt nhất chuyển, trong lòng hỏi, có nắm chắc không? Ngươi coi trộm đồ sao? Còn nắm chắc, có thể ra chiêu cũng không tệ rồi. Tốt ta, không giống thời kỳ lại muốn không giống đối đãi. Đã ngươi cũng dám liều, ta có gì không dám? Làm. Đạt được đối phương khẳng định tin tức, bốn phía lại lần nữa dâng lên ca thanh âm. Còn có một phút đồng hồ. Ngữ liệu thêm ra một vòng không kiên nhẫn, nghe được hắn rất chán ghét vật thí nghiệm không dựa theo ý nghĩ của mình hành động. Bất quá cũng có thể nhìn ra bọn hắn xác thực không rõ ràng chính mình đánh cắp tư tưởng lại ném cho Đạo Trích thao tác. Vội vã gấp, ta gấp đại gia ngươi. Lâm Xuyên cùng Đạo Trích hai người nhìn nhau, theo xác nhận xuất thủ tín hiệu, hai người toàn lực hướng phía mặt kính phóng thích tự thân sát chiêu. Sân thí nghiệm lúc này bị hai người bảng bạc sát ý bao trùm. Không có nương tay khả năng, bọn hắn vừa lên đến liền vận dụng át chủ bài mạnh nhất. Thuấn phát bát hoang kình không có tụ lực sau cường đại, nhưng trải qua Lâm Xuyên cưỡng ép áp xúc cũng đạt tới một kích trọng thương tiên tiên cường độ. Đạo Trích thì dưới chân bóng dáng xuống lại, hóa thành vô số gai nhọn đâm tới. Phanh! Pha lê phá toái thanh âm vang lên, người vô diện để mà quan sát đơn hướng tấm gương bị tại chỗ đánh nát, phía sau người vô diện đều là sức sở, hiển nhiên không ngờ tới bọn hắn như thế dũng mãnh. Phanh! Bốn tên người vô diện tại chỗ bị đánh bay, giống như tinh hà thân thể trở nên tàn phá không chịu nổi, nhưng mà bên trong lại cùng bên ngoài mở dạng, không có vết máu càng không có khối thịt, giống như là đất dẻo cao su tạo ra ngụy người. Thời gian nháy mắt, thân thể mở ra bản thân chữa trị, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Đạo Trích chợt lưỡi nói, không được, căn bản giết không chết. Lâm Xuyên cắn răng một cái, hô, chạy trước đi. Hai người đều là đương đại mạnh nhất thâu đạo giả, chạy trốn tốc độ tự nhiên không thể chê, nhanh như chớp người đã thuận cái gương vỡ nát biến mất tại trong phòng thí nghiệm. Bát Hoang Kình dư vi tiêu tán, ca tại trên sách ghi chép viết xuống một nhóm long hạ chữ nhỏ. Tổ thứ tư thí nghiệm kết thúc, vật thí nghiệm lựa chọn liên hợp phản kháng. Giống như thế ghi chép còn có dòng giá hơn 10 đầu, trong đó có đại khái 6-7 đầu kết quả là liên hợp phản kháng. Thật làm không rõ ràng những này thổ dân tại sao phải phản kháng, rõ ràng một chút liền có thể nhìn ra chính mình không có cái kia năng lực. Ca bất đắc dĩ khép lại sách ghi chép, đối với mấy tên đồng bạn nói ra, bởi vì bảo hộ biện pháp khiếm khuyết, để hai cái vật thí nghiệm đã thoát, đến tiếp sau thí nghiệm phải tăng cường phương diện này kiểm tra. Mấy bị người vô diện nhao nhao gật đầu. Quy hỏi, nhàm chán như vậy thí nghiệm cần tiếp tục bao lâu? Ta không cảm thấy nghiên cứu bọn này sinh mệnh cấp thấp hình thái xã hội có lợi cho chúng ta chiếm lĩnh kế hoạch. Ca nói, Vương Chính tại lai trên đường, nghiên cứu xong một nhóm này liền có thể hành động. Về phần ngươi đối với bây giờ nghiên cứu phủ nhận, ta chỉ có thể nói bọn hắn tình yêu, hữu nghị chờ chút quan hệ nhân mạch rất có ý tứ, nhân loại kiểu gì cũng sẽ vì những vật này làm ra không phù hợp tự thân lợi ích lựa chọn. Nếu là chúng ta triệt để hiểu thấu đáo cũng tăng thêm vận dụng, có lẽ có thể làm cho tinh cầu này cường giả tự nguyện từ bỏ lập trường gia nhập chúng ta tiến hóa. Đối bọn hắn tới nói, nhân loại chỉ là một đám ở trong phòng thí nghiệm nhảy nhót con khỉ, chết sống không trọng yếu là từ đó hiểu rõ đến tình cảm của bọn hắn. Tỷ như một người nam nhân tự nguyện chết tại người yêu trong tay, tỷ như một cái cao thủ tuyệt thế lại có thể vì không có bất kỳ cái gì giá trị hài tử cam nguyện chịu chết. Ngu xuẩn như vậy thổ dân vốn có ngu xuẩn tình cảm mới là bọn hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Tốt uy, đi đem hai người kia bắt trở lại đi, 003 trên người bọn hắn, ngươi cũng không đến mức thất thủ đi. ca thân thể kéo dài tới đằng sau lại rút về, giống như là tại hoạt động gân cốt. Lần này đột phát sự kiện nói rõ chúng ta phòng thủ cũng không hoàn toàn an toàn, ta đi trước kiểm tra một chút cái kia có phát sáng dị năng người trông coi hệ thống, tốt như vậy thí nghiệm tài liệu cũng không thể bị hắn chạy mất. Chương 447, quỷ hỏa đốt liên hoa, 1, chương 447, quỷ hỏa đốt liên hoa, 1, khoảng không trên hành lang, hai bóng người đang liều mạng phi nhanh, trên trần nhà kích quang bắn tại trên mặt đất, xuất hiện từng cái xích hồng điểm lấm tấm, Lâm Xuyên đánh cược cái đồ chơi này nếu là đánh vào trên thân người chắc chắn đông một khối tây một khối. Đạo Trích, nhanh lên nữa. Lại nói, ngươi biết đi như thế nào sao? Lấy hai người mạnh mẽ thân pháp, kích quang tự nhiên đối bọn hắn không có tác dụng, Lâm Xuyên khí nhận cũng không phải ăn chay, tuyệt đại đa số thời điểm, hắn luôn có thể trước một bước hủy đi kích quang máy phát sạc. Đừng nói nhảm, đi theo ta đi là được. Giám thiên nhãn mở ra, hết thảy đều tại Lâm Xuyên đấy mắt trở nên trong suốt đứng lên. Hắn liền cùng mở thấu thị treo cái một dạng, nơi đó có người vô diện liền đổi một phương hướng khác chạy. Đường xá chi chít, nhìn không thấy cuối, thoạt nhìn như là tại một chỗ trong căn cứ. Lục soát một vòng chỉ có thấy được một cái giam giữ lam tinh người nhà tù, những phòng khác phần lớn trưng bày một loại trong suốt vật chứa, bên trong dùng đặc thù chất lỏng đổ đầy, từng đóa ngủ say huyết đục chi hoa đang nằm ở bên trong. Nhớ mang mang lúc trước bái linh hội hội trưởng A một từng nói qua, thư không sinh vật là cái văn minh, hiện tại không thể không tin. Từ khoa học kỹ thuật phát triển trình độ bên trên nhìn, so với 2000 năm sau nhân loại chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Phanh. Đột nhiên Đạo Trích thân thể không dấu hiệu té xuống, quán tính bên dưới thân thể của hắn bay thật xa cho đến ngã xuống phía trước Lâm Xuyên lòng bàn chân. Ngay sau đó Lâm Xuyên bản nhân cũng đã nhận ra thân thể dị dạng, trong cổ phảng phất có thứ gì muốn đi ra, đồng thời một cô mãnh liệt choáng váng cảm giác đánh tới, cô này cảm giác cùng ban đầu ở Triều Thánh hôn mê lúc giống nhau như lúc. Cốc cốc cốc. Quy nện bước nhẹ nhõm bước chân đi tới, hắn chẳng biết lúc nào đuổi theo. Các ngươi trên người có 003, nhưng phàm là bị nó ký sinh cũng chỉ có hai loại kết quả. Hoặc là tại chỗ tử vong, bị nó khống chế đại não, nhục thân vì nó sử dụng, hoặc là sống sót thụ nó hạn chế, bị ta phát ra chỉ lệnh khống chế. Thân thể của ngươi rèn luyện rất hoàn mỹ, so với một chút cái gọi là cao giai cùng tiên tiên cường giả đều tốt, cho nên ta dự định lưu ngươi một mạng, ít nhất phải đưa ngươi gen toàn bộ phục chế xuống tới lại nói. Lâm Xuyên đỡ lấy vết tượng, kịch liệt ho khan để hắn chảy ra một chỗ nước bọt, chỗ cổ xuất hiện một cái bọc lớn. Quy ngữ điệu bên trong mang theo một vòng ý cười, quên nói cho ngươi biết người xuyên biệt, 003 có thể bài tiết một loại làm cho người hôn mê phở dọa mọn, đối với nhân loại các ngươi loại này cần kích thích tố điều tiết khống chế thân thể sinh vật cấp thấp mà nói, đây là không cách nào kháng cự. Đông. Lâm Xuyên thân thể rét run, ý thức dần dần mơ hồ, một bên Đạo Trích càng là đứng đều tốn sức. An tâm nghỉ ngơi một chút không tốt sao? Quy lắc đầu nói, đợi chút nữa ngươi còn muốn tiến hành trận tiếp theo thí nghiệm đâu? Trận kia thí nghiệm ngươi hẳn sẽ thích, dù sao cũng là để cho ngươi cùng nữ nhân tiến hành sinh dục. Lâm Xuyên đầu óc đột nhiên thanh tỉnh một chút, chịu đựng bối rối chất vấn, cái gì? Ngươi đó là cái gì biểu lộ? Quy khó hiểu nói, đối với nhân loại giống được mà nói, có thể cùng phù hợp các ngươi thẩm mỹ giống cái dao pH tối không phải hẳn là rất vui vẻ sao? Phải biết nếu không phải coi trọng ngươi ghen, chúng ta cũng sẽ không cho ngươi loại cơ hội tốt này, càng đừng đề cập cho ngươi trang bị cực kỳ cường đại nhân loại giống cái. Ghen nghiên cứu từ trước đến nay là bọn hắn chủ yếu đầu đề một trong, dù là chiếm lĩnh Lam Tinh, đầu tiên chuyện cần làm cũng tất nhiên là đem toàn tinh cầu kho ghen đem đến chính bọn hắn địa bàn. Chớ nói chi là Lâm Xuyên dạng này hy hữu chuột bạch, dùng hắn ghen đản sinh ra hậu đại nhất định đều rất ưu tú. Thật mẹ hắn là một đám tên điên. Đem lão tử là cái gì? Ngựa giống sao? Lâm Xuyên cắn một cái tại trên đầu lưỡi, huyết dịch cùng đau đớn lại lần nữa kích thích hắn tỉnh táo lại, hướng phía trước mặt đấm ra một quyền. Phanh! Quy lùi lại chừng 10 thước. Ân. Ý chí lực rất mạnh, có thể trong thời gian ngắn đối kháng sinh lý đặc tính, trách không được ca như thế ưa thích nghiên cứu các ngươi. Cũng là dừng ở đây rồi. Xúc tu giống như bốn lượn ngón tay hướng phía ngay phía trước một chỉ, phu một tiếng Lâm Xuyên cổ vỡ ra một đầu lỗ hổng, từ đó chui ra một đóa huyết đục chi hoa. Ngươi ý chí lực rất kinh người, nhưng ta nói, yếu ớt nhân loại thân thể không phản kháng được chúng ta, khuyên ngươi tỉnh lại đi. Huyết đục chi hoa sợi dễ tại sinh trưởng tốt, rất nhanh trải rộng Lâm Xuyên mạch máu, thậm chí có chút hướng phía đầu góc của mình kéo dài. Một khi phá hủy chứa đựng linh hồn địa phương, hết thảy đều sẽ trễ. Nhanh muốn a Lâm Xuyên, nghĩ biện pháp, lại tiếp tục như thế muốn cho người khi ngựa giống. Chẳng lẽ lao tử cả đời này muốn lấy lực tấn mà chết phải không? Hắn đột nhiên có chút lý giải đủ tước. Người có thể chết, nhưng không thể chết như thế chịu tượng. Tuyệt vọng thời khắc, Lâm Xuyên đem chính mình tất cả át chủ bài suy tư mấy lần, cái gì đều đã vận dụng thậm chí nghĩ tới dùng trộm vật cưỡng ép đem cái đồ chơi này từ trong mạch máu lôi ra ngoài. Nhưng phải ra kết luận tất cả đều là đánh cắp đồng thời sẽ đem ngũ tạng lục phủ kéo ra đến. Tựa hồ muốn diệt trừ cái thai hòa này, biện pháp duy nhất chính là tại thể nội giết chết đối phương. Đợi lát nữa, ta còn giống như có cái biện pháp. Lâm Xuyên tâm niệm vừa động, đột nhiên nhớ lại một cái cố nhân. Thể nội bỗng nhiên dâng lên một đạo u lục sắc hỏa diễm quét sạch bảy gân tám mạch, những nơi đi qua xúc tu đột nhiên run lên. Nội tâm của hắn mừng rỡ không thôi. Hữu dụng. Hắn sớm nên nghĩ đến, sâu thẳm quỷ hỏa chuyên thịt nướng thể, đối với người vô diện có lẽ không dùng, nhưng đối với thuần túy huyết nhục tạo thành 003 tất nhiên có hiệu quả. Thân thể của hắn đã sớm trải qua quỷ hỏa tẩy lễ, có thể trong thời gian ngắn chịu được loại này bạo động, có thể huyết nhục chi hoa liền không giống với lúc trước. Giết chết quái vật này biện pháp tìm được. T, trên cổ nụ hoa phát ra kinh hoàng thanh âm, thân thể dần dần hóa thành một đạo cho bụi triệt để tiêu tán. Đồng thời trong mạch máu còn sót lại xúc tu cũng bị quỷ hỏa một đốt mà tán. Mới vừa đi tới Lâm Xuyên trước mặt người vô diện quy đối mặt một đạo chảy xuống mồ hôi mặt lạnh. Ngay sau đó phô thiên cái địa khí nhận giống như một đầu thác nước hành nào xuống. Ký sinh hắn 003, chết. thân thể bị xé nát trước, Quy một mực đắm chìm tại trong vấn đề này, cuối cùng vẫn cho ra khẳng định đáp án. Có ý tứ, xem ra bình thường lịch sử phát triển chúng ta không có cầm xuống Lam Tinh là có đạo lý. Mảnh vỡ hóa thân thể lại lần nữa quý vị, Quy năm cái bốn lượn ngón tay hướng phía trước với tới, đạo trích ngũ quan tại dưới một chỉ này phát sinh vận bèo phân giải, mảnh vỡ hướng phía Quy phi lai. Chương 447, quỷ hỏa đốt huyết hoa, 2, chương 447, quỷ hỏa đốt huyết hoa, 2, đồng thời vị này thực lực có thể so với tiên tiên cường giả người vô diện thân thể phát sinh biến hóa, thân hình của hắn càng lúc càng giống đạo trích, thậm chí thi triển đối phương thân pháp cấp tốc tới gần Lâm Xuyên. Chiêu thức kia là tại đánh cắp người khác chiến kỹ. Người vô diện ngũ quan thành hình, thình lình biến thành đạo trích bộ dáng, so sánh bên dưới đạo trích bản nhân mặt đã trở nên sạch sẽ, chỉ để lại hai cái bằng phẳng lỗ mũi hô hấp. Người chiêu này cùng ta đạo thần nhất mạch ngược lại là hữu duyên, nếu không phải hôm nay thời gian đang gấp ta không phải hảo hảo nghiên cứu một phen. Lâm Xuyên bắt lại cổ của đối phương, vì lúc này ý thức được người này thực lực có lẽ xa so với đạo trích trong trí nhớ càng mạnh. Ta bể bộn nhiều việc, không rảnh cùng ngươi hồ nháo. Hay là nói bởi vì không không ba nguyên nhân để cho ngươi cảm thấy mình có thể cùng ta qua hai chiêu. Vâng, mãnh liệt khí nhận phong bạo đủ tuyệt mà tới. Uy thân thể tựa như nến tàn trong gió chập chờn không ngừng, đưa tay phản kháng liền sẽ bị tức lưỡi dao gọt sạch thân thể, chỉ có thể nhiều lần lặp lại. Trong lòng của hắn tưởng tượng lấy, không quan hệ, chờ một chút, nhục thể của ta có thể khôi phục, chờ hắn tiêu hao không sai biệt lắm, ta lại nghĩ biện pháp bắt lấy hắn. Nhưng mà hắn đã trở lại các loại, từ đầu đến cuối không thấy phong bạo suy yếu dù là một điểm vết tích. Không thích hợp, nhân loại khí sao có thể chế thành lâu như vậy? Uy giãy giụa lấy hoạt động cổ nhìn về phía đạo trích, hắn bén nhạy đã nhận ra Lâm Xuyên vậy cái kia cố không mặt thân thể ở giữa có một loại yếu ớt liên hệ, khiến cho đạo trích khí liên tục không ngừng vận chuyển về trên người hắn. Khí một trong trộn, ta không đủ cầm người khác đỉnh. Uy tử vừa mới bắt đầu không làm lặng chờ địch nhân chống đỡ không nổi dẫn đầu ngã xuống, cho tới bây giờ liều mạng giãy giụa liền sợ Lâm Xuyên kiên trì. Hắn hiểu rõ thân thể của mình tình huống, tái sinh là có cực hạn, một khi tiếp tục quán thâu tổn thương đến cái kia các trị, mạnh như người vô diện cũng sẽ tan ra sụp đổ. Tính sai, Lâm Xuyên đánh cắp đến đối phương tư duy, khóe miệng không khỏi cười một tiếng. Ta liền biết, cho dù là sơ đại hư không sinh vật cũng không có khả năng không tồn tại được điểm nói chuyện. Chờ chút, kỳ thật chúng ta có thể tâm sự người vô diện quy khó khăn phát ra âm thanh, đồng bạn của ngươi đều còn sống, chỉ có một cái bị ca cướp đi thân phận thứ này là có thể trả lại, không có cái gì là không thể nói không phải sao. Hắn ý đồ lấy nhất là lý tính trao đổi ích lợi, đổi lấy sống sót cơ hội. Quanh thân khí nhận nhưng không có dừng lại dấu hiệu, không ngừng phá hủy lấy hắn tái sinh thân thể, từ bờ môi tứ chi đứt gãy trong nháy mắt tái sinh, cho tới bây giờ thân thể xuất hiện không cách nào bổ khuyết chỗ trống, có thể nhìn ra hắn thật đến cực hạn. Lâm Xuyên nói ngươi biết không? Tại 2000 năm sau, chúng ta Lam Tinh lưu truyền một câu nói như vậy, vĩnh viễn không muốn tin hư không sinh bật hứa hẹn. Ông, khí nhận phong bạo lại lần nữa bộc phát, lần này thân thể cũng vô pháp tái sinh. Quy thanh âm băng lanh vang lên, ngươi sẽ hối hận, thổ dân. Đó cũng là tại phía sau ngươi hối hận. Lâm Xuyên bóp lấy cổ nắm đấm nắm chặt, phịch một tiếng giống như tinh thần thân thể phá toái thành lượn lờ khói bếp, tiêu tán tại trên hành lang. Phù phù. Hắn quỳ gối trên mặt đất miệng lớn thở phì phò. Vốn là bị huyết nục chi hoa ký sinh một đoạn thời gian đánh mất bộ phận khí, lại trải qua một trận kéo dài không ngừng khí nhận chuyển vận, dù là có đạo trích một phần kia cũng sắp hư thoát. Không thể ngã xuống, đến đi nhanh lên. Hắn cho mình không ngừng thực hiện tâm lý ám chỉ, chậm rãi đứng người lên đỡ dậy hôn mê bất tỉnh đạo trích. Tại quy sau khi chết, gương mặt kia lại về tới trên người đối phương. Xem ra đánh cắp người tử vong là đoạt lại thân phận một loại phương pháp một trong. Đạo trích, kiên trì sẽ, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Trên hành lang tiếng cảnh báo vang lên, xem ra mặt khác người vô diện đều ý thức được để quy một cái theo đuổi giết chính mình là cỡ nào sai lựa chọn. Chiến cuộc bất lợi, lại dẫn thương hoạn, Lâm Xuyên nhìn một vòng không tìm được Giang Lưu Ly đám người manh mối, vừa nghĩ lấy trước tiên đem người đưa ra ngoài để đạo trích diêu nhân, chính mình lại đi vào tìm kiếm. Chính là cái này, một lần cuối tưởng. Lâm Xuyên thở hồng hộc dựa vào bên tường, giám thiên nhãn bên dưới xuyên thấu qua bức tường này chính là thông suốt. Hắn thi triển khí nhận đem vách tường mở một đầu lỗ hổng, phát hiện bên trong còn có một tấm pha lê. Nguyên lai đây là một cánh sắt lá phong tỏa cửa sổ. Sau lưng xuất hiện một nhóm lớn người vô diện, bọn chúng phần lớn thực lực ở vào LV60 tả hữu, từng cái đứng tại chỗ không dám dẫn đầu từ xuất thủ. Lâm Xuyên chảy mồ hôi, trêu ghẹo nói, đều khách khí như vậy. Vậy ta có thể đi trước. Nghiêng đầu sang chỗ khác, xem pha lê sau chẳng cảnh, đột nhiên hắn dừng lại. Cách pha lê, nhìn thấy chính là bóng tối vô tận, cùng một viên tinh cầu màu xanh lam. Cái này, Lâm Xuyên ha to mồm, bờ môi huyết sắc hoàn toàn biến mất. Một lát hoàng thần công phu, trên hành lang kim loại lóe lên giống như tinh thần quang mang, sau một khắc Lâm Xuyên cùng đạo trích thân ảnh biến mất tại chỗ, vô tung vô ảnh. Truy sát bọn chúng người vô diện nhàn nhạt hướng một vị nào đó tồn tại báo cáo, không không một khởi động hoàn thành, đã đem mục tiêu đưa về một giờ trước. Ngay tại chỗ sâu cơ mật tối cao trong phòng thí nghiệm ca nhận được tin tức sau, nói thầm đứng lên. Uy, xem ra vận khí của ngươi không tốt, vị kia vật thí nghiệm thực lực vượt xa ngươi ta đoán trước, thậm chí vượt ra khỏi một cái khác người xuyên việt đoán trước. Bọn chúng đã sớm vứt bỏ tình cảm, đối với ca tới nói đồng bạn tử vong chỉ là trên đường tiến hóa một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi. Sinh dục vương tọa phục chế thể tình huống như thế nào, từ khi biết được hậu thế đối bọn hắn diễn hóa xuất trong chủng tộc vương giả xưng hô sau, ca liền thích lấy vương tọa xưng hô nhà mình thủ lĩnh. Cấp dưới người vô diện mắt nhìn số liệu, nói đã đến đạt mong muốn 80, phỏng đoán đem trước mắt trên phi thuyền tất cả vật thí nghiệm sau khi hấp thu liền có thể đạt tới hoàn toàn thể trạng thái. Ca bốn lượn xúc tu chạm đến trước người một cái đầu cao nữa là trần nhà chân đạp đất tấm, có cao 10 mét khổng lồ vật chứa, bên trong một đóa tiên diễm quỷ dị đóa hoa ngay tại lặng lặng chờ. Tiếp tục quan sát, những vật thí nghiệm kia đều rất quý giá, có thể không cần cũng không cần. Là, trong bầu trời cao băng lãnh, một tòa lăng không phi thuyền đứng im lấy theo màu xanh thảm hình cầu chuyển động, phía trước nhất quan chắc kính viễn vọng hướng ngay Tây Lâu Thánh Địa Hoàng Kim cổ thụ, giống như một cái nhìn chăm chú con mồi màu đỏ tươi đôi mắt. Chương 448, sát vách người vô diện tù phạm. Chương 448, sát vách người vô diện tù phạm. Xích Hồng trong phòng, Đạo Trích mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện vị trí gian phòng khác biệt sau con mắt trong nháy mắt chừng lớn mấy phần. Muốn một phát cá chép nhảy đứng dậy, phát hiện hai tay bị một cái bát tự dây thường khóa lại, đồng thời thể nội khí cũng bị phong tỏa, giống như là có nước nhét che lại ban. Lâm Xuyên ngồi đối diện hắn, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu tình. Chạy trốn thất bại. Đạo Trích trừng mắt nhìn hỏi. Như ngươi thấy, thất bại không có khả năng thất bại nữa. Lâm Xuyên tự rêu nói. Chắc không được người vô diện không quan tâm bọn hắn chạy trốn, một là bọn hắn bây giờ ngay tại ngoài không gian, hai là cái kia thần bí truyền tống thủ đoạn, một cái nháy mắt liền cho hắn đưa đến căn này thần bí nhà tù. Cùng trước đó giang kia đen kịt nhà tù khác biệt, phía ngoài chấn giữ càng thêm nghiêm, mà lại dù là không cần 003 ký sinh nơi này cũng có thể áp chế hắn khí nghe phổ thông bản lồng giam bạo đổi xa hoa phòng hai người, Đạo Trích nỗi lòng lo lắng rốt cuộc chết. Thích thế nào đi? Hắn nằm nghiêng trên mặt đất, tức giận xoay người. Lâm Xuyên thì tại suy nghĩ phá cục khả năng. Bây giờ bọn hắn cần có nhất không phải càng mạnh chiến lực, mà là tin tức của bọn hắn quá thiếu thốn. Tỷ như trước đó hắn căn bản không nghĩ tới cái kia một tay thuần gian truyền tống thủ đoạn. Lần này bọn hắn sợ là sẽ không cho ta lần thứ hai đảo vòng cơ hội. Lâm Xuyên nhìn một chút nhà tù bên ngoài, càng thêm chật hẹp trên hành lang thỉnh thoảng xuyên qua một hai tên người vô diện, cùng trong phòng mở dạng, bên ngoài cũng bị huyết hồng ánh đèn nhiễm thấu. Bọn hắn nói có một cái người xuyên biệt ký ức bị bọn hắn cướp đi, bất kể là ai, ta bây giờ át chủ bài sợ là bị vén địa phân không chút nào còn lại. Thân phạt, phá không người chi nhận, kiếm thánh chi kiếm, ngay cả hắc khoa kỹ chiến thứ nhất áo khoác đều đảo đi. Ai, thật làm cho người hao tổn tâm trí. Nhà tù bên trong tĩnh muốn chết, không có một chút thanh âm, tràn ngập vô biên tuyệt vọng. Đông. Ngay tại Lâm Xuyên vô kế khả thi thời khắc, cửa ra vào đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang. Ban đầu hắn cũng không thèm để ý, ngay sau đó thứ ba đạo thứ tư tiếng vang truyền đến. Đạo Trích cả giận nói, ai vậy? Có để cho người ta ngủ hay không? Lập tức thanh âm kia dừng lại một đoạn thời gian, cái này khiến Lâm Xuyên ý thức được nó tựa như là người vì phát ra. Tới cửa, xuyên đấu qua trên cửa so với người đầu đều nhỏ làn can sắt, miễn cưỡng liếc thấy thanh âm đầu vườn, đó là sắt vách một cánh lồng giam cửa sắt. Nhìn lại bên trái, đồng dạng là một cánh cửa, đây cũng là một khối chuyên môn giam giữ hạng nặng tù phạm địa phương. Muốn đi ra ngoài sao? Ngay tại Lâm Xuyên cảm thấy không có gì để mắt, tiếp tục suy tư phá cục chi pháp lúc, sắt vách bên trong cửa sắt truyền đến một đạo trầm thấp nam nhân âm thanh. Sắt vách ở hẳn là sẽ không là trông coi, cho nên giống như bọn họ là tù phạm. Lâm Xuyên hồ nghi một trận, nói ta muốn nhốt vào người nơi này không có không muốn ra ngoài. Rất tốt, chúng ta có thể hợp tác. Lâm Xuyên hiếu kỳ nói, ngươi có đi ra biện pháp? Có, vẫn luôn có, chỉ là cần phải có người phối hợp, ta một người làm không được. Khá lắm, sắt vách hay là cái vượt ngục đại sư. Ngục giam này sợ không phải có cái gì kỳ quái bờ UFF tăng thêm, mỗi khi có người vào tù liền sẽ ngẫu nhiên tại sắt vách đổi mới một cái đại lao, đem ngươi bồi dưỡng thành đổ vương, đô thị chiến thần loại hình cao thủ, sau đó ra ngục báo thủ. Đùa giỡn, hắn làm sao có thể tin tưởng một cái thấy đều chưa thấy qua ra hỏa. Có thể nói đi thì nói lại, chính mình giống như cũng không có đặc biệt tốt kế hoạch chạy đi. Nói nghe một chút. Người thần bí không nhanh không chậm nói ta biết ngươi không chịu tin ta, cho nên ta sẽ xuất ra nhất định thành ý, sau đó cũng xin ngươi xuất ra thành ý của ngươi. Đầu tiên ngươi phải biết mình tại địa phương nào. Nơi này là một chiếc tinh tế chiến hạm, cùng chia 3 tầng, mỗi tầng đều sắp đặt một khối ngục giam khu dùng để giam giữ vật thí nghiệm, tầng cấp ở giữa phòng bị trình độ cũng từng cấp tăng lên, người ta vị trí chính là nghiêm khắc nhất cấp 3 ngục giam, ở vào phi thuyền dưới nhất tầng. Lâm Xuyên nhanh chóng tiêu hóa lấy những tin tức này, đồng thời trong đầu không khỏi toát ra một cái nghi vấn, gia hỏa này là như thế nào biết đến? Hắn cùng mình đều là tù phạm, tại sao muốn tuyển chúng ta? Người thần bí nói thứ nhất, nếu không phải gần nhất vật thí nghiệm nhiều lắm, ta nhà tù hai bên hẳn là trống không. Thứ hai, ngươi có thực lực này cùng nhu cầu, là cái đáng giá người liên thủ. Lâm Xuyên nhíu mày nói có đúng không? Ta ngược lại thật ra đến cảm ơn ngươi tán thành, bất quá ngươi thực lực này là như thế nào nhìn ra được? Hắn vốn cho rằng đối phương sẽ nói có thể cùng chính mình nhốt tại một khối khu vực sẽ không quá yếu. Sao liệu người thần bí lại nói thẳng, rất đơn giản, ta xem qua trí nhớ của các ngươi. Trong nháy mắt Lâm Xuyên tính cảnh giác kéo căng, bước chân lui về phía sau sát tâm dần dần lên. Cái trước nói nhìn qua ký ức người là người vô diện ca ngươi cùng ca là cùng một bọn. Ca. Ha ha, người thần bí cười nhạo nói, cái kia đối với thời không học rốt đặc cán mai phế vật, hắn cũng xứng cùng ta đánh đồng. Cái này khiến Lâm Xuyên có chút sợ không tới đầu não. Đối phương biết nhiều như vậy để hắn hoài nghi nó lập trường, nhưng từ trong giọng nói tới nghe, tựa hồ lại hoàn toàn xem thường ca người thần bí cười xong, chăm chú giải thích nói, vì để cho ngươi yên tâm, ta có thể trả lời ngươi vấn đề này, nhưng cùng lúc ta hy vọng ngươi đừng lại hỏi nhiều, chúng ta thời gian có hạn, càng sớm bắt đầu càng tốt. Người vô diện, các ngươi thật giống như là xưng hô như vậy chúng ta, tóm lại chúng ta bộ tộc này có một cái cộng đồng tinh thần mạng lưới, cùng các ngươi internet không sai biệt lắm, chỉ bất quá chúng ta internet này không cần tín hiệu. Mọi người có thể lại internet bên trên giao lưu. Giống các ngươi những số liệu thí nghiệm này sớm bị ca phát đưa đến trên mạng làm công cộng số liệu, mặc dù ta tạm thời là tù phạm nhưng chỉ cần không có vương can thiệp, ca không có quyền đem ta đá ra ngoài mạng lưới. Hắn tại đề cập người vô diện lúc dùng chính là chúng ta. Đây là biến tướng thừa nhận thân phận của mình rồi. Quang Minh chính đại cáo chi Lâm Xuyên chính mình không phải nhân loại mà là bắt bọn hắn người vô diện. Ngục giam này giam giữ vậy mà không chỉ có nhân loại, còn có người vô diện. Lâm Xuyên hít sâu một hơi, thẳng thắn nói, người thành kiến đúng là một tòa núi lớn, có thể có thời điểm lại không thể hoàn toàn đem núi nổ. Hắn đánh trong lòng không cách nào tín nhiệm những này không có tình cảm hư không sinh vật, có thể có vẻ như trước mắt tình cảnh cũng không thể nói ra chứ không. Giải thích xong sau người thần bí không có lại thúc giục, hắn vững tin đối phương có thể làm ra mình muốn lựa chọn. Ngươi có thể tiếp tục cân nhắc phải chăng hợp tác với ta, nhưng nếu ngươi những bằng hữu kia, nhất là cái kia tóc trắng tiểu cô nương ngoài ý muốn nổi lên, cũng đừng trách tội ta. Người thần bí ngữ khí không có bất kỳ cái gì chập trùng, vẹn vẹn đang trần thuật một đáp án. Lâm Xuyên cái hốt vừa đi vừa về ở trên vách tường nhẹ nhàng va chạm hai lần, lại lần nữa lúc mở mắt đã quyết định. Dù sao chân trần không sợ mang giày, bản thân liền khó thoát khỏi cái chết, cùng lực tấn mà chết không bằng liệu một phen. Xương hô như thế nào? Di hay là bê đút? Ha ha, đó là bọn họ hấp thu bằng hữu của ngươi ký ức đằng sau lấy danh tự, đây coi như là chúng ta tập tụ đi, mua đến một cái tinh cầu liền sẽ căn cứ viên tinh cầu kia văn hóa tiến hành đặt tên. Người thần bí nói khẽ, ta không thích ca đặt tên, ngươi liền trực tiếp gọi ta vô tướng đi, ta tộc danh phiên dịch tới cũng kém không nhiều ý tứ này. Cái tên này ngược lại là phù hợp các ngươi bộ tộc này, Lâm Xuyên trong lòng thầm nhủ một câu. Vô tướng nói ra, ngươi là người thông minh, yên tâm, sau khi chuyện thành công ta sẽ cho các ngươi không tưởng tượng được tù lao. Lâm Xuyên ngắt lời nói, ta chỉ muốn biết kế hoạch của ngươi. Dù là hiện tại hắn đều không thể triệt để tín nhiệm đối phương, nếu không phải không có tuyển, hắn không sẽ cùng một cái hư không sinh vật hợp tác. Ha ha, ngược lại là ta nói nhảm có hơi nhiều. Vô tướng cười nói, chân quý thời gian không sai, cái này rất tốt, tiếp tục bảo trì. Trở lại chuyện chính, ta nhiều lắm là có thể để ngươi tự do hành động một đoạn thời gian, muốn thật cầm xuống chiếc phi thuyền này quyền khống chế, chúng ta cần càng nhiều giúp đỡ. Kế hoạch của hắn không hề giống Lâm Xuyên xem qua vượt ngục như thế kín đáo, tương phản mười phần thô ráp, làm cho người hoài nghi khả thi. Triệu tập nhân thủ sau đó cướp đoạt phi thuyền quyền khống chế. Lâm Xuyên nhanh bó tay rồi, đây chính là kế hoạch của ngươi. Đối phương hỏi ngược lại, ngươi cho rằng đâu? Trên thế giới cứ như vậy nhiều kỳ mưu, câu nói kia nói thế nào? Đại đạo đơn giản nhất, giản không giản khác nói. Lâm Xuyên trực tiếp nói cho hắn biết, nếu như hai người thật sự có biện pháp cướp đoạt cả chiếc phi thuyền, liền sẽ không bị giam ở chỗ này. Nói cụ thể một chút. Vô tướng nói ta sẽ để cho ngươi đi ra nhà tù một đoạn thời gian, đoạn thứ nhất liền để Lâm Xuyên không kiềm được. Ngươi có thế để cho ta ra ngoài? Đừng ngạc nhiên, đây chỉ là duy nhất một lần, mà lại thời gian không dài, ngươi nhất định phải tại trong lúc này cứu ra càng rất mạnh hơn lớn vật thí nghiệm. May mắn đám ngu xuẩn kia đem ngươi ta nhốt ở cấp 3 ngục giam đi, chúng ta bốn phía vừa lúc là chút thực lực cường đại tồn tại, có thể tiến hành lợi dụng. Hắn điểm ra mấy cái nhà tù vị trí, nói bên trong người tu hành đều phi thường cường đại, có thể trở thành bọn hắn một sự giúp đỡ lớn. Trong đó có một người Lâm Xuyên rất để ý, đối phương nói không sai biệt lắm tại 10 giờ trước, tiến đến một cái dị năng là phát sáng nam nhân, vừa tiến đến liền nói cái gì từ bi a yêu a cái gì, nghe nói chấn giữ vệ đều phiền đau đầu. Những đặc thù này chung vào một chỗ, hắn lập tức đoán được thân phận của đối phương. Vô tướng nói hắn có 15 phút thời gian tự do hành động, thời gian vừa tới liền sẽ bị người đuổi giết, đem người phóng xuất cuối cùng lại đến cứu hắn. Ngươi ngược lại là có hy sinh tinh thần. Ngươi cho rằng ta không muốn đi? Ta sớm ra ngoài cũng vô dụng, đến đợi tại đám này các ngươi kéo dài thời gian. Vô tướng nhắc nhở, nhớ lấy, không nên quên bản, chỉ có ta có thể khống chế chiếc phi thuyền này hạ cánh khẩn cấp, cũng chỉ có ta sẽ thanh trừ các ngươi thể nội 003. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta người này rất chân thành. Ngươi quên ta nhìn qua trí nhớ của ngươi. Vô tướng ngữ khí cổ quái nói, từ trong trí nhớ nhìn, chủ nhân của nó đối với ngươi ý kiến cũng không phải bình thường lớn. Lại là trộm đồ, lại là các loại người khác lừa gạt chiến kỹ, lừa gạt xong chính mình lại đến, hắn rất khó đem Lâm Xuyên cùng chân thành hai chữ liên hệ tới. Lâm Xuyên khỏe miệng giật một cái, thầm nghĩ đây tuyệt đối không phải lưu ly ký ức, xác suất lớn là ngọn núi con. Một vấn đề cuối cùng, bọn hắn có một loại truyền tống năng lực, ta không biết là có hay không có điều kiện hạn chế, nó một khi phát động ta là một chút năng lực phản kháng cũng không có, ngươi có biện pháp xử lý sao? Đây là hắn không yên lòng nhất một chút, nếu là phía trước đều thành công, vừa nghiêng đầu người lại về tới nơi đây hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Vô tướng thản nhiên nói, đây không phải là truyền tống, hoặc là không phải không gian trên ý nghĩa truyền tống, mà là thời gian xuyên qua. Chiếc phi thuyền này hạch tâm vật liệu là một đầu 001 túi dạ dày. Lâm Xuyên ngón cái đột nhiên dùng sức đè lại ngón trỏ. Xuyên qua. Làm một cái người xuyên biệt, cái từ này đối với hắn mà nói dị thường mẫn cảm, hắn chính là như thế bị hư không sinh vật đưa đến thời đại này. Hiện tại rốt cuộc tìm được đầu nguồn. Chờ chút, nếu như là thời gian xuyên qua lời nói, vậy ta hiện tại chỗ điểm thời gian. Chương 449, phóng thích tù phạm, phản kích bắt đầu. Chương 449, phóng thích tù phạm, phản kích bắt đầu. Trong nháy mắt các loại dự cảm không tốt đánh tới. Bằng Hưu An Uy, đến tiếp sau ngựa giống thí nghiệm, giống chuột bạch một dạng bị giải phẫu. Chỉ một thoáng Lâm Xuyên trong đầu xẹt qua rất nhiều không tốt lại có khả năng trình diễn hình ảnh. Hắn hỏi thăm xuyên qua thời gian như thế nào, vô tướng trả lời nói cái này cần nhìn khởi động nó người như thế nào thiết trí, nhưng xuyên qua đều là đơn hướng, sẽ chỉ hướng đi qua truyền tống, sẽ không đi hướng tương lai. Nghe vậy Lâm Xuyên hơi nhẹ nhàng thở ra. Nói cách khác ngươi có biện pháp xử lý nó đúng không? Vô tướng trả lời nói ta nếu dám cùng ngươi hành động liền có nhất định nắm chắc tại, điểm ấy ngươi yên tâm liền tốt. Lâm Xuyên gật đầu, chưa lại nhiều nói. Tại hắn đánh thức đang ngủ say đạo trích, cũng đem kế hoạch một mạch rót cho đối phương sau, đại khái qua 5 phút đồng hồ. Trong phòng đột nhiên chuyển đến ông một tiếng, sau một khắc huyết hồng ánh đèn dập tắt, bị ngăn chặn lỗ thoát khí mở rộng, tựa như nạn hạn hán thời kỳ mở cống xả nước. Nguyên lai áp chế hắn khí không phải còng tay mà là gian phòng này. Xoa xoa đôi bàn tay cổ tay, chống rông một trộm, cửa phòng tí tách vang lên vài tiếng, lập tức trả lời tự động mở ra. Ném đi khóa cửa linh kiện, hai người phá cửa mà ra. Chính như vô tướng lời nói, hắn cho mình 15 phút tự do thời gian, ngay cả thay nhau trông coi thủ vệ đều biến mất không thấy. Lần này, Lâm Xuyên không có thời gian rồi đến hỏi hắn là như thế nào làm được. Cùng kế hoạch một dạng, ngươi trái, ta phải, gặp cửa liền mở, nếu như không mở được ưu tiên mấy cái kia ta nói gian phòng. Đạo Trích cười hắc hắc, xem nhẹ ta không phải, ta thế nhưng là thời đại này nổi danh nhất đạo tặc, yên tâm đi. Trên thế giới nhất làm cho người vui vẻ không ai qua được tuyệt cảnh phùng sinh, hắn lúc này chỉ cảm thấy thoải mái không gì sánh được, muốn theo người vô diện đánh một trầu. Trước khi đi, Lâm Xuyên đưa ánh mắt nhìn về phía căn phòng tách bách. Nơi đó, một vị cùng mặt khác người vô diện một dạng, giống như tinh hà tạo thành thân thể chính ngồi xếp bằng tại chỗ tốt nhất, nó thấy mình đi ra huy động một chút uốn lượn ngón tay, ra hiệu nó tranh thủ thời gian hành động. Lâm Xuyên nhìn thoáng qua liền không còn lưu lại. Hắn không rõ ràng vì sao đối phương sẽ ở chỗ này, có thể là đắc tội người vô diện bên trong đại lao, có thể là phạm vào cái gì sai lầm chí mạng. Tóm lại không có quan hệ gì với hắn, đơn giản là hành động lúc nhiều cái tâm nhãn, phòng ngừa bị người âm. Lâm Xuyên đầu tiên tới Diệp Tô nhà tù, ở chỗ này cùng hắn cùng nhau còn có một vị khác tiên thiên cường giả, xem ra trừ chính mình cùng Đạo Trích hai cái này ngoại lệ, cấp 3 nhà tù cơ bản đều là tiên thiên cấp độ mới có tư cách giam giữ. Trong lao Diệp Tô tận tình khuyên bảo nói bằng hữu, thờ phụng chủ đi, chỉ có chủ mới có thể mang ta các loại thoát ly cực khổ. Trên người hắn đều là vết máu, xem ra tao nộ qua không ít không phải người tra tấn, nhưng hai mắt vẫn thanh tịnh, truyền giáo dáng vẻ vẫn như cũ tự tin. Một bên tiên thiên cường giả nổi gân xanh, hắn đã tại địa phương quỷ quái này nghe ngu xuẩn này nói hai canh giờ giáo điện, nếu không phải đánh không lại không phải đi lên cho đối phương một đấm không thể. Ừ, lão tử chưa bao giờ tin thần, chỉ tin ta năm đấm. Nếu không ngươi nói ngươi chủ năng cứu ngươi, cái kia hắn làm sao hiện tại không đến? Vừa dứt lời, cửa lớn ứng thanh mở ra. Diệp Tô hoảng sợ nói, chủ ta hiền linh. Tên địa tiên tiên khiếp sợ không thôi. Không phải, thật có thượng đế a. Lâm Xuyên thân ảnh hiện lộ ở sau cửa, khoe miệng co giật, trong lòng bồi thêm một câu là đạo thần hiền linh. Lâm tiểu hữu. Diệp Tô nhìn thấy người đến tranh thủ thời gian đứng dậy, trong mắt nóng bỏng cũng không lui tán. Nguyên lai ngươi cũng là chủ ta tọa hạ thiên sứ. Hắn thấy, hết thảy đều là chủ an bài, Lâm Xuyên chính là chủ phái tới cứu hắn. Chơi cái gì làm? Lâm Xuyên không hiểu rõ đối phương mạch não, chỉ nói là hiện tại có biện pháp chạy đi, cần đối phương phối hợp. Ta lâm vào cực khổ vì cứu trợ càng nhiều đã lâm vào khó khăn người. Diệp Tô lại phải triển khai hai tay lại bị Lâm Xuyên kịp thời ngăn lại. Khu khu, tốt ta, thời gian cấp bách, Lâm tiểu hữu có thể giao cho ta sự tình. Khi lấy được phóng thích tù phạm nhiệm vụ sau, Diệp Tô lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Lâm Xuyên không cần nghĩ, đối phương nhất định muốn nói ngươi quả nhiên là chủ của ta thiên sứ. Hắn giật ra chủ đề, hỏi, trên người ngươi thương không sao đi? Diệp Tô áo bào màu trắng đã nhuộm đỏ, mang trên mặt một chút mỏi mệt. Nói thế nào nên lần này hành động chủ lực một trong, hắn còn trông cậy vào đối phương giết nhiều mấy cái tiên tiên cấp bậc người vô diện đâu. Yên tâm, chủ quang mang che chở hết thảy. Diệp Tô cười nhạt một tiếng, đi ra lồng giam thi triển thần thông. Chỉ nghe một tiếng phải có ánh sáng một giây sau nhục thể của hắn lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ, ngay cả tinh khí thần đều khôi phục hơn phân nửa. Lâm Xuyên nghe xong gọi thẳng như bức. Cái này cũng có thể. Diệp Tô mỉm cười nói, Lâm tiểu hữu yên tâm, mảnh khu vực này giao cho ta, ngươi đi giải cứu mặt khác chủ hải tử liền có thể. Lâm Xuyên khẽ gật đầu, yên tâm rời đi. Cùng vị này tiên đường sơn người sáng lập cùng nhau tiên tiên cường giả trong đầu ông, một mực quanh quẩn chủ tiên sứ loại hình lời nói. Diệp Tô vô vô bờ vai của hắn, bằng hữu, ta tại thánh thành chờ ngươi. Vị này tiên tiên cường giả sợ run cả người, đội vàng lắc đầu. Một người thần côn lại nhại ta đều không chịu nổi, đáng kia tín đồ thánh thành nghe đồn khắp nơi trên đất thần côn, ta đi không được chết ở nơi đó. Cấp 3 nhà tù đại môn bị phiến phiến mở ra, từng cái bạo ngược người tu hành đi ra khôi phục lực lượng. Bọn hắn có thể là trải qua một trận chém giết sống tiếp được, có thể là tự tay giết chết bằng hữu, thân nhân. Đối với người vô diện hận ý sớm đã tích lũy bạ mãn, hận không thể giết cho sướng. Khi Lâm Xuyên mở ra cuối cùng một cánh cửa lúc, ánh mắt không khỏi một trận. Đại tế ti. Khương Ô trong mơ mơ màng màng trông thấy khuôn mặt quen thuộc, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Thằng đến Lâm Xuyên trộm đi trên người hắn còn tay, đem người lôi kéo ra khỏi phòng khôi phục lực lượng, tây lâu đại tế ti mới khó khăn lắm khôi phục thần trí. Là ngươi? Khương Ô hoảng sợ nói, ngươi làm sao tại cái này, bọn hắn phát hiện ngươi sao? Lâm Xuyên nói ngài trước tỉnh táo lại, sau đó đem trong đầu kế hoạch dùng trộm ra phá tan lực nhét vào đối phương trong đầu. Hắn thời gian đang gấp, đến mau chóng đi cứu Lưu Ly bọn hắn, cho nên không có thời gian quá nhiều giải thích, càng không đi truy đến cùng đối phương vì sao ở đây. Khương Ô tiêu hóa xong bây giờ tình cảnh, đục ngầu hai mắt trở nên thanh minh, lấy lại tinh thần Lâm Xuyên đã không thấy. Chói hai cảnh báo xuyên qua tầng tầng tường kim loại đã tới cơ mật tối cao phòng thí nghiệm. Ca lập tức dừng lại viết hôm nay báo cáo, hướng phụ trách phi thuyền thủ vệ nhân viên chiến đấu hỏi thăm nguyên do. Khi biết cấp 3 nhà tù bên trong vật thí nghiệm tất cả đều sau khi chạy ra ngoài, hắn cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Hỏng, những vật thí nghiệm kia thực lực cũng không yếu, bây giờ sinh dục vương tọa phân thân không có trưởng thành hoàn toàn, hắn tại nội tâm nhớ lại một lần cấp 3 nhà tù công tác bảo an, phát hiện cũng không có vấn đề gì, bất kỳ một cái nào vật thí nghiệm đều không nên từ đó chạy đến. Đồng nhiên ca vô đầu một cái. Là hắn. Là, trông coi không có trước tiên phát hiện lớn như vậy vấn đề, nói rõ kẻ đầu têu đối với bảo an hệ thống hết sức quen thuộc, chỉ có thể là người mình. Cái kia cùng bình thường người vô diện tư duy logic không giống với quái thai, cái kia cái gọi là bạ sĩ phi sở tạ, cái kia đứng tại thời không học lĩnh vực tiên phú kéo căng ra hỏa. Hắn bị giam giữ trước quả nhiên lưu lại một tay. Ca nhiều lần hoài nghi trên phi thuyền quái thai không chỉ hắn một cái, bằng không hắn chuẩn bị ở sau lại nhiều cũng không có khả năng trong tù đem sự tình làm thỏa đáng. Nhưng bây giờ lại muốn nhiều cũng đã chậm, nhất định phải nhanh khai thác tu bổ biện pháp. máy truyền tin liên thông, ca trầm giọng nói, "Gì, ngươi trông coi tầng 2 tình huống như thế nào?" Đối diện lạnh nhạt nói, "Trước mắt không có phát hiện dị thường. Tiếp tục bảo trì, bọn hắn phóng thích xong cấp 3 nhà tù sau, rất có thể sẽ đi cấp 2 khu vực, nhất định phải cản bọn họ lại." Minh Bạch. Chương 450, Giang Lưu Ly, loại sự tình này không cần a. Chương 450, Giang Lưu Ly, loại sự tình này không cần a. Mở tối nhà tù chuyển đến thiếu nữ khóc thút thít âm thanh. Lý Khê ngồi quỳ chân tại nơi hẻo lánh, như hạt đậu nành nước mắt không ngừng nhỏ xuống. Một cái không có ngũ quan nam nhân chính đờ đẫn ngồi đối diện hắn, tùy ý thiếu nữ thút thít cũng không có cái gì phản ứng. Ngốc tử, ngươi tốt xấu nói một câu a. Tống Phong Y nguyên không nhúc đích, chỉ có ngẫu nhiên cái mông ngứa, cả một cào. Giang Lưu Ly hảo tâm nhắc nhở, lợi tức, hắn hiện tại không có miệng không nói được nói. Trải qua lông trắng kiếm lương khổ tâm an ủi, Lý Khê khóc lớn tiếng hơn, đinh hai nhức góc tạm âm treo đến trong phòng mặt khác người tu hành khổ không thể tả. Bọn hắn cũng nghĩ để nữ nhân này im miệng, có thể mỗi khi mở miệng thời điểm, tên kia lông trắng kiếm lương liền hỏi bọn hắn có phải hay không muốn cùng với nàng luyện một chút. Ban đầu có người không phục, nhưng từ khi người kia bị một bàn tay đập bay sau lại cũng không ai dám cùng với nàng luyện một chút. Lưu Ly thở dài, ngồi quỳ chân ở một bên vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy vị này tính khí nóng nảy thiếu nữ phía sau lưng. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua yếu đất như vậy Lý Khê. Đều tại ta. Nếu không phải vì ta, Tống Phong cũng sẽ không sự tình muốn từ vừa tới nào sẽ nói lên. Hai người bọn họ bị phân đến một cái sân thí nghiệm, người vô diện để bọn hắn tự giết lẫn nhau dùng cái này thu thập nhân loại tình cảm số liệu. Lý Khê đương nhiên không phục, 5 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị nàng mắng 15 phút, đến cuối cùng cho đối phương cả bó tay rồi. Mắng chửi người lần đầu gặp, một câu không tái diễn thật đúng là không có, có lẽ đây cũng là nhân loại một loại nào đó đặc tính. Trong lúc nhất thời bọn hắn lại đối với Lý Khê ghen sinh ra tò mò, cũng ở trước mặt đề nghị muốn để nàng đi tham dự sinh dục thí nghiệm, xem xét hậu đại hình dạng. Thuần ái chiến sĩ Tống Phong tự nhiên không chịu đáp ứng, trước tiên ngay trước người trong lòng hô lên một câu có chuyện gì hướng ta đến bá khí tuyên truyền giảng giải. Người người vô diện cũng rất thẳng thắn. Người nghĩ đến. Đi, dù sao ngươi ghen cũng không kém, liền ngươi đi. Tống Phong tại chỗ mà bước. Kịch bản này không đúng đi. Thế là hắn lại bắt đầu phản kháng, người vô diện liền hỏi ta không đều đáp ứng để cho ngươi tới rồi sao, ngươi làm sao còn hành lên. Chán, ta chưa chuẩn bị xong, nhân loại chúng ta không thích đột nhiên như vậy giao pH đối. Kỳ thật lúc đó Tống Phong trong lòng trống rỗng, sinh lý xúc động nói cho hắn biết hắn muốn làm như vậy, may mắn cuối cùng lý tính chiến thắng sinh lý, lao đại bao ở lão nhị. Có thể không mặt người liền không vui. Người nói không giao pH tối liền không giao pH tối. Bọn hắn chịu đủ cái này tứ chi phát triển nhưng có chút thiên phú tu hành ra hỏa, một người trong đó đi tới thôn vệ Tống Phong ngũ quan, tại đằng sau cái kia thôn vệ người vô diện biến thành Tống Phong dáng vẻ, đồng thời thuận lợi thu được đối phương ký ức. Không nhìn không biết, xem xét. Hoặc, đây là cái người xuyên biệt. Từ đối với người tương lai tôn trọng, bọn hắn tạm thời thả hai người một ngựa, chấm dứt trở về. Từ đó về sau, Tống Phong liền cùng rút đi linh hồn mở dạng, phản ứng gì đều không có, cứ như vậy ngồi bất động, Lý Khê thì tại bên cạnh hắn khóc vừa khóc, khiến cho Giang Lưu Ly chỉ có thể an ủi sau lại an ủi. Két, cửa sắt bị mở ra, đi tới một tên người vô diện điểm danh để Giang Lưu Ly đi ra. Các ngươi muốn làm gì? Lý Khê bước ra ngã xuống Lưu Ly trước người, ánh mắt hung ác tiếp cận đối phương. Người vô diện thản nhiên nói, cử chỉ vô dụng. Hắn suy nghĩ khẽ động, trong nháy mắt Lý Khê chỗ cổ xuất hiện một cái bánh bao nhân thịt, một cô rơi xuống địa ngục đâm nhói tùy theo mà đến. Không được núp nít nàng. Giang Lưu Ly trợn mắt nhìn, ta đi với ngươi. Người vô diện thấy thế thu thần thông, dẫn người rời đi nhà tù, lưu lại Câm Như Hến thí nghiệm chuẩn bạch bọn họ. Đi đến nửa đường, Giang Lưu Ly hỏi bọn hắn đây là muốn đi làm cái gì. Tên này người vô diện đáp lại nói là giống như những người khác làm thí nghiệm. Là sinh dục thí nghiệm sao? Giang Lưu Ly hỏi. Ta muốn tuyển Lâm Xuyên, nàng đã không phải là năm đó cái kia nàng, bây giờ Lưu Ly biết được bạn lữ nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Trước mặt người vô diện dừng lại, nói thật đáng tiếc, căn cứ chúng ta ước định, ai quy của ngươi cùng vị trí tuổi tác không hợp, suy đoán khả năng có phương diện nào đó thiếu hụt, cho nên không có tư cách tham dự sinh dục thí nghiệm. Giống sinh dục thí nghiệm loại này diệt tuyệt nhân gian thí nghiệm, mục đích là vì sàng chọn ưu lương gen từ đó hoàn thành tiến hóa. Rất xin lỗi nữ sĩ, người gen không tại sàng chọn trong phạm vi. Giang Lưu Ly nhẹ nhàng thở ra, nói thầm một tiếng quá tốt rồi. Nhưng rất nhanh nhớ tới nghiêm trọng hơn vấn đề. Cái kia Lâm Xuyên đâu? Người vô diện hỏi, đó là ai? Chính là cùng chúng ta cùng đi nhưng không phải một căn phòng. Người vô diện nghe vậy thỏa mãn nhẹ gật đầu, hắn ghen rất không tệ, tự nhiên có tư cách gia nhập sinh dục thí nghiệm. Thật, cái gì? Giang Lưu Ly bở môi trắng bệnh nói cái kia, đây chẳng phải là nói Lâm Xuyên muốn cùng những nữ nhân khác làm loại kia sự tình kỳ quái. Không chỉ một, thói quen liền tốt. Nói đùa cái gì? Này làm sao có thể thói quen? Giang Lưu Ly không bình tĩnh, đội vàng chạy đến người vô diện phía trước, đổi thành lùi lại đi đường, vừa đi vừa hô hào. Không thể, ta mới là Lâm Xuyên bạn gái, hắn không thể cùng những nữ nhân khác lên giường. Đây hết thể cũng là vì tiến hóa, nhân loại luân lý đạo đức đều có thể mặc kệ. Sao có thể dạng này? Giang Lưu Ly tức đến phát run, trong ấn tượng nàng chưa bao giờ giống hiện tại thất thố như vậy, cùng con thỏ một dạng nguyên địa lên nhảy, mái tóc màu trắng bung lên đến cùng trong gió xuân cảnh liễu như vậy. Ta cũng chưa ăn đến, ngươi liền để những nữ nhân khác ăn cơm. Kỳ thật ta cũng rất thông minh, nhất định là các ngươi trí thông minh khảo thí sai lầm. Dạng này, ngươi để cho ta gặp một lần Lâm Xuyên có được hay không? Hắn có thể chứng minh điểm ấy, trước kia ta nhìn thấu thân phận của hắn thời điểm hắn có thể khen ta rất lâu đâu. Van cầu ngươi, loại sự tình này không cần a. Tùy ý vô năng Lưu Ly tại người vô diện bên thai như thế nào nào, chỉ cần không quấy rầy bọn hắn tiến đến phòng thí nghiệm, nó chính là không chút nào để ý. Giang Lưu Ly ý thức được điểm ấy sau, lập tức đặt mông ngồi trên mặt đất, khóc nháo không đi. Người vô diện thản nhiên nói, quả nhiên là làm tinh tàn thứ phẩm, như vậy trò xiếc cũng dám lấy ra khoe khoang. Ngón trỏ bốn lượn chỉ về phía trước, Giang Lưu Ly trên cổ huyết nục chi hoa kích hoạt, nàng lập tức cảm giác toàn thân mạch máu đều chuyển đến một cô nhoi nhói. Mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống, thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Người vô diện cười lạnh nói, hiện tại biết cùng chúng ta có kẻ mặc cả hậu quả sao? Khuyên ngươi bày ngay ngắn vị trí của mình, ngươi bất quá là cái vật thí nghiệm thôi. Đuổi theo sát, nếu không ta liền để ngươi lại thể nghiệm một lần cảm giác đau đến không muốn sống. Giang Lưu Ly phản kháng không có kết quả sau, nghĩ đến chính mình cùng Lâm Xuyên đã làm sự tình, chuyển rời đến những nữ nhân khác trên thân, một cô cảm giác bất lực thật sâu để nàng oa một tiếng khóc lên. Ta còn không bằng chết ở chỗ này đây. Người vô diện thản nhiên nói, xem ra mới vừa rồi là không cho ngươi đầy đủ giáo huấn. Nói ngón tay của hắn lại lần nữa kéo dài. Ông. Trong không khí truyền đến một tràng tiếng xé gió, trong chốc lát ngón tay thon dài kia bị chém xuống tới. Người vô diện kinh hãi không thôi, ai? Quay đầu lại trong nháy mắt khí nhận thác nước cọ rửa xuống dưới, đem hắn tứ chi thân thể đều cọ rửa một lần, nhục thân trong chớp mắt xé vỡ nát. Hắn không có quy loại kia tiên thiên thực lực cấp bậc, nhiều lắm là LV70 liền khó lường, dù cho tái sinh khó đối phó, cũng chạy không thoát khí nhận phong bạo tàn phá. Trong khoảnh khắc hóa thành hư vô, Lâm Xuyên thân ảnh xuất hiện tại thiếu nữ tóc trắng trước người, ngồi xuống gấp rút hỏi, Lưu Ly, ngươi thế nào? Bọn hắn không đối ngươi làm cái gì đi? Giang Lưu Ly khóc hoa trên khuôn mặt hiện hiện kinh ngạc, sau đó nhanh lên đi từ Lâm Xuyên cổ bắt đầu ngửi mùi. Ai, đây là ngươi làm gì? Tỷ tỷ nói, ô hế trên thân nam nhân có mùi, lỗ mũi của ta rất linh, ngươi để cho ta ngửi một chút. Lâm Xuyên nghe vậy dở khóc dở cười. Nha đầu này là sợ ta cho nàng đội nón xanh. Chương 451, trên lệch thời gian chương 451, trên lệch thời gian Giang Lưu Ly giống con mèo con một dạng quấn ở Lâm Xuyên bên người ngửi một hồi, xác nhận không có mùi vị khác thường đằng sau lại ngoan ngoãn dịch chuyển khỏi thân thể. Trên thực tế nếu không phải thời gian cấp bách nàng đều muốn theo lột trái bưởi một dạng cho Lâm Xuyên lột sạch sẽ xem thật kỹ một chút. Còn tốt mọi chuyện đều tốt tốt, không có quái nữ nhân dấu vết lưu lại. Nàng không rõ lắm một ít người nói tới vết tích là có ý gì, nhưng nếu Lâm Xuyên trên thân cái gì cũng không có cũng cơ bản có thể chứng minh hắn thật tốt. Thế là Lưu Ly vô bộ ngực nhẹ nhàng thở ra. Nàng cùng Lâm Xuyên nói lên có quan hệ Tống Phong sự tình, Lâm Xuyên nghe vậy yên lặng gật đầu lông mày vận thành một cái chữ xuyên. Ngươi nói cho lợi tức, ngọn núi con có thể cứu, để nàng trước đừng ném. Quá tốt rồi, lợi tức sắp khắc mù. Giang Lưu Ly nhẹ nhàng thở ra, cứ như vậy nàng liền sẽ không khó qua đi. Nàng sẽ không đi hỏi Lâm Xuyên muốn làm sao cứu người, nếu nói có thể cứu vậy liền nhất định có thể. Đem trong đầu chỉnh lý ra kế hoạch bàn giao cho Giang Lưu Ly, sợ đối phương nghe không hiểu lần này hắn cho là giản dị bản, cho xong lại bàn giao một phen. Giang Lưu Ly lông mày càng nhăn càng sâu, nhìn Lâm Xuyên có chút không có lòng tin. Ngươi cảm thấy kế hoạch này có lỗ thủng? Không có, ta đang tự hỏi đầu của ngươi hạt dưa là thế nào nghĩ ra như thế kín đáo kế hoạch, vì cái gì ta không thể? Lưu Ly, có nhiều thứ là trời sinh, vừa ra đời không có nửa đời sau đại khái cũng sẽ không có. A, tốt a. Giang Lưu Ly gật đầu lần nữa, không còn động não, tùy theo lông mày của nàng quả nhiên buông lỏng ra, đáy mắt nghi vấn quét sạch sành xanh. Nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ, chỉ cần kiếm của ta có thể cho Lâm Xuyên giết người liền tốt. Trước khi đi Lâm Xuyên vẫn là không yên lòng, lại tốt tốt dặn dò hai câu, nhắc nhở lấy, để mắt tới người ta cánh môi. Vừa quan tâm, túi đầu đống nhiên hôn lên. Đừng cả ngày muốn chút có không có, chú ý an toàn. Lâm Xuyên thân ảnh bước nhanh biến mất, chỉ để lại ánh mắt mê ly Giang Lưu Ly đứng tại chỗ sửng sốt một chút. Tiểu xảo phấn hồng đầu lưỡi liếm môi một cái, tiểu cô nương có chút say mê. Mùi vị quen thuộc. Sau đó không lâu, phát giác được không thích hợp người vô diện đến đây một lần nữa bắt được đào vong thiếu nữ, kết quả chỉ thấy được một cái nhảy nhảy nhót nhót vui sướng thân ảnh, sau đó liền bị vô biên kiếm khí phá tan thành từng mảnh. Kết. Nhà tù đại môn bị mở ra, mắt mù kiếm khách tế tước ban đầu còn tưởng rằng bọn hắn nhân thủ không đủ, lại phải kéo người đi vào, nhưng mà một giây sau liền cảm nhận được khí tức quen thuộc. Người tại sao trở lại? Hắn vẫn cho là chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo nhìn rõ chi thuật xảy ra vấn đề. Lúc này mới ra ngoài bao lâu? Làm sao không chào đón? Ra đi đây. Ai? Chờ chút. Tế tước đội vàng gọi lại đối phương, ôm một tia may mắn, nói cho ta một chút bọn hắn đều đã làm gì, một hồi ta cũng tốt chuẩn bị cái anh tuấn kiểu chết. Không biết làm sao, hắn đối với mình kiểu chết tương đương quan tâm, Lâm Xuyên một đang hoài nghi chấp niệm này đã vượt qua nó đối nhau khát vọng, thậm chí đến đối với áp để giáng chết trình độ. Muốn chết như vậy, thiệt thòi ta còn muốn lấy cứu ngươi đi ra. Cái gì? Tế tước đầu góc đột nhiên đình trệ, nghĩ đến một cái không thể nào khả năng. Lâm Xuyên tiếc nuối đóng cửa lại. Chờ chút. Huynh đệ. Tế tước vô ý thức đứng dậy, xông ra ngoài cửa, lại phát hiện cửa ra vào đã không có mưa ai. Lại sờ lên bị trói lại cổ tay, đầu kia tương tự dây thường pháp bảo đã biến mất không thấy gì nữa. Trong đầu cũng nhiều thêm một đoạn ký ức, đó là cùng vô tướng thương thảo kế hoạch. Tế tước đứng ở trong hành lang, đột nhiên thầm nói, giao phó xong đồ vật liền đi, ký ức đều có thể đánh vào đầu óc, gia hỏa này thật sự là quá đẹp rồi. Ta về sau đi cứu người cũng muốn làm như vậy. Cũng không biết cái này cho người ta cắm vào ký ức thủ đoạn có khó không học. Cấp 2 nhà tù khu vực rất lớn, có thể nói là 3 tầng bên trong lớn nhất một cái, giam giữ đại đa số là chút triều thánh giả. Thời gian nhanh không đủ. Góc rẽ Lâm Xuyên dừng lại đánh giá một chút thời gian, phát hiện cơ bản đã đến 15 phút, ý vị này hành tung của hắn đã bị ca bọn này người vô diện đã nhận ra. Cấp 3 lồng giam chủ lực cơ bản toàn bộ phóng thích, cấp 2 khu vực có thể hay không toàn phóng xuất cũng không trọng yếu. Không bao lâu, và ước định bên trong một dạng, đạo trích đi tới nơi đây, nhiệm vụ của hắn vượt mức hoàn thành, thậm chí thả ra người so Lâm Xuyên đều nhiều. Đã phát hiện chúng ta, hiện tại phía dưới khu vực người đang cùng đám kia người vô diện chiến đấu. Hắn nhìn rất mệt mỏi, trên người có vết thương, đại khái là trên đường cùng trông coi phát sinh qua kịch chiến, nhưng này khuôn mặt bên trên vẫn như cũ tràn đầy khoái hoạt dáng tươi cười. Có đôi khi thâu đạo giả khoái hoạt rất đơn giản, đó chính là nhìn thấy người khác không sung sướng, nhất là chính mình chán ghét một đám người, khi bọn hắn không vui thời điểm, đối với thâu đạo giả tới nói quả thực là thượng đế tin mừng. Trở về cứu vô tướng trên đường, Lâm Xuyên hỏi đạo trích một cái rất cổ quái vấn đề. Ngươi còn nhớ rõ triều thánh đại hội sao? Nhớ kỹ a, thế nào? Trải qua bao lâu? Chán. Đến có 3 tháng đi. Quả nhiên. Trước kia chỉ là suy đoán, hiện tại Lâm Xuyên đã có thể triệt để xác định. Đại hội sau khi kết thúc, đạo trích rời đi Tây Lâu, bọn hắn tiến đến triều thánh, tu hành đại khái 1 tháng thời gian gặp gỡ xương lớn bị 003 âm một thanh, tỉnh lại đến trên chiếc phi thuyền này. Lúc đó Lâm Xuyên chỉ cảm thấy đối phương sử dụng một loại nào đó truyền tống thủ đoạn, thẳng đến nghe vô tướng giải thích, cả chiếc phi thuyền kiến tạo vật liệu là kia cái gì 001, nó có thể đem người đưa về đến quá khứ. Thời gian của hắn trong cảm giác, triều thánh đại hội chỉ mới qua 1 tháng, nhưng đạo trích lại nói đã qua 3 tháng. Hết thảy đều nói thông. Vật thí nghiệm cũng không phải là toàn bộ đến từ cùng một thời gian tiết điểm. Giữa bọn hắn có 2 tháng chênh lệch. Bây giờ muốn thông đây hết thảy, Lâm Xuyên không khỏi lại có nghi vấn mới. Bọn hắn hiện tại lại đang điểm thời gian nào? Phải biết chính mình cũng là bị truyền tống đến đây, tương đương với từ 2000 năm trước đạo thần tổ địa sau 2 lần xuyên qua, không có khả năng còn tại xương lớn tràn ngập thánh địa trên điểm thời gian. Có lẽ giờ này khắc này, vạn quốc đại hội còn tại tổ chức, nói không chừng Tây Lâu Vương hậu vẫn còn tồn tại tại thế. Ai, Tống lão đệ. Đạo trích đống nhiên dừng lại, nhìn về phía cấp 2 nhà tù cùng cấp 3 nhà tù cửa thông đạo. Nơi đó đang đứng một cái thần sắc lạnh lẽo nam nhân, chính là trước đó cùng hắn cùng nhau ám sát qua Mây Màn Tống Phong. Ban đầu ở chia của thời điểm hai người còn tại một kiện châu đáo bên trên sinh ra qua xung đột, cuối cùng đối phương nói phải dùng đến đưa nữ hài tử, hắn lúc này mới buông tay. Ngươi làm sao tại cái này a? Đạo trích cười tiến lên chào hỏi. Nên đón hắn lại là không thế nào hữu hảo nắm đấm, mang theo thế như vạn tấn đánh tới. Tiểu tử này muốn làm gì? Khoảng cách quá gần, đạo trích lại từng bị thương, không tốt trốn tránh, nhờ có Lâm Xuyên từ sau túm chính mình một thanh, tránh thoát đối phương phạm vi công kích. Con mẹ nó ngươi điên rồi. Đạo trích cả giận nói. Vị tiêu Tống Phong khỏe miệng mỉm cười, nói đánh chính là các ngươi bọn này không nghe lời chuột bạch, học cái gì không tốt, học người ta vượt ngủ, vật thí nghiệm liền nên có vật thí nghiệm dáng vẻ. Lâm Xuyên vô vô một mặt không hiểu đạo trích, hắn không phải Tống Phong, là cướp đi thân phận của hắn người vô diện. Chợt quay đầu nhìn về phía người cản đường, ngươi lại là bài bổ kẹ bên trong cái nào một tấm. Vô diện Phong lạnh nhạt mở miệng, ngươi còn không có tư cách biết. Đúng vậy, cùng hắn mẹ thật. Không thể không nói tiểu tử này cờ OS không tệ, ngay cả Lâm Xuyên đều đối với cái này tán thưởng có thừa, hắn tin tưởng ngọn núi con nếu là đối mặt chính mình cái này địch nhân cũng sẽ nói loại lời này. Chương 452, đánh gậy thi pháp chương 452, đánh gậy thi pháp một cố ký ức tràn vào, đạo trích dần dần minh bạch hết thảy, hắn nguyên bản không hiểu mặt trở nên vô cùng phẫn nộ. Nhớ mang máng ban đầu ở cái kia ánh nắng tươi sáng ban đêm, hắn từng cùng Tống Phong hẹn nhau thanh lâu du ngoạn, chưa từng nghĩ, gặp lại lúc thân phận của đối phương lại bị đám người này cướp đi. Đang muốn động thủ, Lâm Xuyên ngăn cản hắn, lắc đầu nói, ngươi đi thả vô tướng, còn lại giao cho ta. Đạo trích nhìn thật sâu Tống Phong một chút, không hề nói gì, hướng phía Di nghiêng người chạy tới. Còn muốn chạy? Di hừ lạnh một tiếng, một trưởng vỗ ra lại cùng Lâm Xuyên đối với ở cùng nhau. Và anh, hai trưởng ba nhau, Di kinh hãi phát hiện chỉ dựa vào Tống Phong thân phận chính mình lại đánh không lại hắn. Không đúng sao? Trong trí nhớ của hắn chính mình cảm thấy mình cùng Lâm Xuyên không sai biệt làm sao? Nếu là Lâm Xuyên biết được nội tâm của hắn ý nghĩ, không phải đầu đen rau muốn một câu hắn ngươi cũng tin à? Cơ hoa ép cấp trên, ngay cả Tống Phong ảo giác đều cho phục chế lên. Phong bạo mãnh liệt điên cuồng quét sạch hành lang, thông hướng cấp 3 nhà tù đường bị Lâm Xuyên ngạnh sinh sinh chặt đứt, đạo trích thuận thế thành cái cuối cùng đi xuống người. Ở vào trung tâm phong bạo Di sắc mặt lạnh lẽo, ngón tay thon dài hóa thành tinh hà xúc tu quật mà đến, mỗi lần đều có thể chuẩn xác không sai lầm bức lui Lâm Xuyên thế công. Ngươi tất cả chiến đấu mạch suy nghĩ ta đều biết, ngươi thắng không được ta. Di đối với cái này tự tin vô cùng. Cấp đoạt thân phận là bọn hắn bộ tộc này vô địch tại vũ trụ hạch tâm kỹ năng, vô tướng trước khi rời đi đối với Lâm Xuyên nói qua. So với 003 ký sinh, chúng ta 002 cướp đoạt thân phận tốt hơn, nó có thể cướp đi các ngươi thể phách, ký ức, chiến kỹ, thậm chí càng ngộ, nhất là càng ngộ, điểm này 003 tuyệt đối làm không được, thực lực phương diện chúng ta càng là có bị lược đoạt người 95 tả hữu lực lượng, nếu là kẻ cướp đoạt đục thân yếu kém, tăng thêm thân thể chúng ta tăng thêm, thực lực khả năng vượt qua nguyên chủ. Kỳ thật tuyệt đại đa số người vô diện đều không mạnh, nhục thể của chúng ta mặc dù có kinh khủng tự lành năng lực, cũng rất ít có người sẽ cùng ngươi các ngươi làm tinh người tu hành một dạng ổn định lại tâm thần tôi luyện tự thân, cho dù là mạnh nhất một nhóm kia cũng nhiều lắm là có mới vào tiên thiên thể phách. Dung hắn tới nói, người vô diện cũng không am hiểu chiến đấu, chủng tộc của bọn họ bên trong thậm chí không tồn tại tu hành thuyết pháp này. Sở dĩ nhìn xem cường đại, tinh khiết dựa vào chiêu này cướp đoạt thần kỹ, có thể phục chế người khác lực lượng. Điểm này Lâm Xuyên cảm thụ khắc sâu, tuy tại không cướp đoạt thân phận tình huống dưới, cũng liền một cái tái sinh cùng khống chế 003 thủ đoạn lên được mặt bàn, thực lực chân thật khả năng ngay cả sâu thẳm lão nhân cũng không sánh nổi, vừa đối mặt liền tuấn không. Nói thật, ngươi nếu là cướp đoạt những người khác thân phận thì cũng thôi đi, làm sao hết lần này tới lần khác tuyển hắn đâu? Di một cái chớp mắt, trước mặt Lâm Xuyên biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn về hướng mấy cái đối phương thường xuyên nữa thích phương vị. Trong thoáng chốc, hắn dưới hông mắt lạnh. Lâm Xuyên nắm đấm đánh vào hắn dưới hông hoạch đảo bên trên. Người Di mở to hai mắt, cơ hồ trong nháy mắt đau đứng không dậy nổi. Chính như hắn biết được Lâm Xuyên nhược điểm, Lâm Xuyên cũng biết Tống Phong nhược điểm. hoặc là nói là tuyệt đại đa số nam tính người tu hành được điểm. Hắn rất nghiêm cẩn, dùng tuyệt đại đa số một từ tôn trọng một chút chết bởi đạn pháo đánh nổ vũ cửu. Rất hiển nhiên, là ngoài hành tinh khách đến thăm, người vô diện di không có ý thức được nhân loại nam tính là bực nào yếu đất, cái chỗ kia dù cho tu vi lại cao hơn cũng là nhược điểm chí mạng. Hắn thầm mắng một tiếng hèn hạ, lập tức hai tay bưng kín đũng quần. Lâm Xuyên một kích qua đi một lần nữa, chỉ bất quá lần này thay đổi mục tiêu, một cái thăng long quyền đả tại đối phương hàm dưới bên trên. Hỗn đản, ngươi không phải thâu đạo giả sao, vật lộn tính là gì? Di thân thể bị lệch đập vào trên vách tường. Lâm Xuyên lắc lắc tay, cười nói, ta liền nói trí tuệ nhân tạo thay thế không được người. Bắt trước giống như người thì như thế nào? Nhân loại kỳ tư diệu tưởng há lại ngươi cỡ tờ ZLC cỡ tờ ZLV có thể so sánh. Di hóa thành Tống Phong sắc mặt tái nhợt. Sinh vật cấp thấp trung quy là sinh vật cấp thấp, ngay cả điểm ấy công kích đều nhận không chịu được nổi. Thật là một cái phế vật. Trải qua một lần giao thủ hắn cũng biết, Tống Phong hiểu rõ Lâm Xuyên đồng thời đối phương cũng đồng dạng hiểu rõ hắn, chiêu thức của mình cũng rất dễ dàng bị người khác phản chế. Suy nghĩ khẽ động, Di hình dạng phát sinh biến hóa, hóa thành một cái khác khuôn mặt kiên nghị nam nhân. Ngươi sẽ không cho là ta cướp đoạt một mình hắn thân phận đi. Di khỏe miệng có chút dương lên. Nói thật cho ngươi biết, ta chỗ cướp đoạt làm tinh thổ dân thân phận đã vượt qua 20 vị, ta tin tưởng chỉ cần không ngừng biến hóa thủ đoạn, cho dù là ngươi cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Lâm Xuyên lục lọi cái cằm, chăm chú nhìn một hồi. Hoàn toàn chính xác, 20 người thân phận chuyển hóa, đấu pháp phong cách không giống nhau, tăng thêm người vô diện cường đại thể phách, đối phó trung quy là có chút khó khăn. Nhưng hành động bắt đầu trước, vô tướng bảo hắn biết một cái liên quan tới người vô diện bí mật. Chúng ta chuyển hóa thân phận trên bản chất là thay đổi thể nội kho số liệu, ngươi có thể lý giải thành tại trong thời gian rất ngắn hoàn thành gen thay đổi, nhưng dù cho lại ngắn cũng mang ý nghĩa thân phận thay đổi tồn tại một cái thời gian kém. Đúng vậy, tại chênh lệch thời gian này bên trong, bởi vì thân phận không phải là cái trước người tu hành cũng không phải kế tiếp người tu hành, người vô diện mặc dù ở vào hai loại thân phận ở giữa lại không cách nào thi triển hai loại thần thông. Lúc này, chúng ta sẽ biến về không biết chiến đấu ngốc tử, chỉ cần tiếp tục rót vào tổn thương, không để cho hoàn thành thân phận chuyển hóa, vậy thì cùng đối phó bạch bản trạng thái người vô diện một dạng. Tại giới trò chơi, cách làm này có một cái khác tên, đánh gãy thi pháp. Mà người vô diện tính bền dẻo rất thấp, từ giết chết quy tình muốn nhìn, bọn hắn thậm chí không cách nào chống cự khí nhận oanh tạc. Lâm Xuyên cười nhạt một tiếng, hai ngón khép lại nhẹ nhàng huy động. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đổi bao nhiêu lần thân phận. Ông. Chống giống mà đến chạm kích trong nháy mắt cắt đứt GL, nhân loại huyết dịch màu đỏ lúc này phun ra đi ra, cái này khiến vừa đổi xong thân phận hắn cảm thấy dị thường phiền muộn. Cái này cũng không thể kịp phản ứng công kích của hắn. Trước mắt hắn sử dụng thân phận cường độ tại trong 20 người đứng hàng đầu, có thể ngay cả như vậy vẫn là bị một kích chém ngang lưng. Nếu cứng rắn đánh không thắng ngươi, vậy liền đến âm. Khuôn mặt lại lần nữa chuyển hóa, tấm kia kiên nghị trên mặt xuất hiện một nửa thanh lãnh thiếu nữ mặt. Lâm Xuyên nhớ tới thân phận của đối phương, người này là Triều Thánh Giả một thành viên, theo Cơ Trọng Vân nói tới nàng đến từ Nam Cương, cổ thuật cao minh, đạo trích chạy trốn bí pháp nàng cũng sẽ. Ngay từ đầu còn muốn cùng ta cứng đối cứng, hiện tại đụng bất quá liền nghĩ chọn một có thể chạy trốn thân phận. Rất đáng tiếc, ngươi lần thứ nhất không đổi nàng đi ra, vậy bây giờ cũng đã không còn loại cơ hội này. Hai ngón khép lại hướng phía trước một chỉ, chém. Phô thiên cái địa chạm kích đánh tới, di nhục thân lần lượt sụp đổ tan rã. Trên đầu từ đầu đến cuối treo hai tấm mặt người, tựa như tại nhân vật loạt giới diện kẹp lại bình thường. Cấu thành hành lang vách tường kim loại sụp đổ, lộ ra mạch điện cùng càng cạnh trong giữ ấm tầng, khu vực phụ cận hóa thành thái thịt cái thớt, Lâm Xuyên tựa như cầm đao đầu bếp không ngừng chém vào ở phía trên, khiến cho xuất hiện từng đầu trải rộng cái thớt bên đao. Di có chút luống cuống, thân thể của mình ngay tại cấp tốc sụp đổ, mà hắn lại bị vây ở chuyển đổi giai đoạn. Mà Lâm Xuyên đâu? Hắn ngay tại cắm túi quần, chậm rãi hướng bên này đi tới. Mỗi tiến một bước, chạm kích liền tập trung một chút, dần dần đem Di dồn đến góc tường. Không phải có hơn 20 cái thân phận sao? Anh hùng ao sâu như vậy, nhanh để cho ta kiến thức một chút. Đối mặt chất vấn, Di chỉ là nhìn hằm hằm đối phương, không ngừng nghĩ đến như thế nào thoát đi vây quanh khu. Nhưng mà mỗi khi nó khai thác hành động, một giây sau liền sẽ bị Lâm Xuyên chạm kích phong tỏa con đường. Di biết đối phương nhất định là cố ý, hắn đã sớm rõ ràng người vô diện người nhược điểm. Vật thí nghiệm đào thoát, người vô diện chuyển đổi thân phận sinh ra thời gian chống cũng bị một mực bắt được, chuyển biến phát sinh nhanh như vậy, sau lưng tất nhiên có người một nhà hiệp trợ. Trên phi thuyền có thể phản bội bọn hắn chỉ có một cái, mà người này vừa lúc bị giam tại cấp 3 nhà tù. Chúng ta nói chuyện thế nào? Hắn thua trận, vừa khôi phục cánh tay lại bị chém bỡ. Lâm Xuyên lắc đầu nói, ta không cảm thấy cùng ngươi có cái gì tốt nói chuyện. Đừng nói như vậy, chúng ta văn minh có rất nhiều đồ tốt, tỉ như vĩnh sinh. Di vừa lên đến liền ném ra tạc đạn, hắn biết nhân loại tuổi thọ có hạn, rất nhiều đế vương đều ước gì hiến tế rơi tử tự thu hoạch sinh mệnh vĩnh hằng. Một mạng đổi vĩnh sinh, rất có lời đi. Đối với người bình thường tới nói tự nhiên là dạng này, có thể Lâm Xuyên lại hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, hấp thu nhiều người như vậy thân phận còn như thế ngu xuẩn. Giết các ngươi, vĩnh sinh cũng là chúng ta. Di bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Tỉ mỉ nghĩ lại, tựa như là chuyện như vậy. Thảo, hèn hạ vô sỉ làm tinh thổ dân. Hắn vô ý thức dùng Tống Phong ngữ điệu, mắt thấy thân thể tái sinh đến cực hạn, Di cuối cùng giận mắng lên tiếng, sinh mệnh cấp thấp, vương hội để cho các ngươi trả giá đắt. Lâm Xuyên khẽ cười nói, cái kia rất đáng tiếc, ngươi không nhìn thấy ngày đó. Trảm kích tập kết thành đoàn, chỉ để đem cái kia tinh không sát thái vò thành một cục giấy, cũng không còn cách nào phục hồi như cũ. Nơi xa gian nào đó nhà tù bên trong, ngay tại một vị nào đó thiếu nữ trên đùi nằm nam nhân phảng phất hai khai trí, mê mang hai mắt trở nên thanh tịnh. Hắn phản ứng đầu tiên là, chân này thật mềm. Chương 453, nghịch lý ông nội cùng lịch sử tất nhiên chương 453, nghịch lý ông nội cùng lịch sử tất nhiên chỗ sâu nhất trong phòng thí nghiệm, ca nhìn xem trước mặt người vô diện mạng lưới chiếu ảnh đi ra luân hãm khu vực, năm cái mềm mại bốn lượn ngón tay dần dần trở nên cứng rắn. Tình thế vượt ra khỏi khống chế, chuột bạch bọn họ muốn cắn thương chủ nhân. Bốn bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, đây đều là người vô diện bên trong cao tầng, bọn hắn cũng không phải là bản thể giáng lâm, mà là căn cứ thần kinh mạng lưới xuất hiện huyết ảnh, chỉ có cùng là người vô diện sinh vật mới có thể nhìn thấy bọn hắn. Ai có thể nói cho ta biết, sự tình tại sao phải phát triển đến trình độ này? Người vô diện có rất ít tâm tình chập chờn, khả ca tại thời khắc này là thật nhịn không được. Có 003, có 001, thậm chí có thể cướp đoạt thân phận đồng tộc thủ vệ, cái này cũng có thể làm cho bọn hắn chạy đến, thậm chí có thể phản công địa bàn của mình. Phàm là đổi làm tinh thủ thành tướng sĩ, sớm đập đầu chết. Chúng ta đối với 003 khống chế xảy ra vấn đề, một tên cao tầng lạnh nhạt nói, mới bị mẫu thể xuất hiện khác biệt trình độ chúng độc hiện tượng, cùng bọn chúng dòng roi ở giữa gây mất liên hệ, căn cứ trước đó biên chế tốt chương trình, dòng roi mất đi liên hệ sau sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông. Ca trầm tiếng nói, là hắn làm. Không chỉ một cái khác cao tầng giải thích nói, một tù nhân, mà hắn tại thời không học được tạo nghệ cỡ nào cao minh, cũng không có khả năng thần không biết quỷ không hay làm nhiều chuyện như vậy. Chúng ta đến thừa nhận, trong tộc phản đối người của chúng ta không chỉ một. Đối với vô tướng, tại người vô diện bộ tộc bên trong bây giờ đã diễn biến thành một cái cấm kỵ. Hắn từ xuất sinh lên liền biểu hiện ra cực cao nghiên cứu thiên phú, về sau trưởng thành là thời không học lĩnh vực chuyên gia, thu được làm cho ở đây học giả đều không ngừng hâm mộ giải thưởng. Chỉ có như vậy một thiên tài, lại đến Lam Tinh không lâu sau nói ra một cái kinh thiên ngôn luận. Chúng ta tiến hóa chi lộ là sai lầm. Tại toàn bộ người vô diện trong chủng tộc đều không có người dám nói bọn chúng nghiên cứu phương hướng là sai. Tên thiên tài này vậy mà tham luyến lên nhân loại tình cảm, muốn khôi phục thời đại trước yếu ớt thân thể. Việc này can hệ trọng đại, không bao lâu ca liền lên báo vua của bọn chúng, cuối cùng được đến xử lý là tạm thời giam giữ, hết thể chờ đến đại bộ đội kết thúc một văn minh khác đánh trận, đến Lam Tinh lại nói. Lúc đầu bọn hắn chỉ cảm thấy loại tư tưởng này chỉ là một thiên tài nghiên cứu làm nhiều rồi đầu góc co lại xuất hiện, nhưng bây giờ xem ra đồng ý hắn ý nghĩ người không chỉ một. Lớn như vậy trong phi thuyền có vài vị trung tầng người vô diện lựa chọn vô tướng. Đây là đủ để phá vỡ chủng tộc đại sự. Ca trầm nghĩ một lát, nói từ giờ trở đi, đem nó xếp vào danh sách tất sát. Không dùng qua hỏi vương sao. Dù sao học thức của hắn rất được ba vị kia thưởng thức. Hắn là phản đồ. Ca hừ lạnh nói, hôm nay hắn đứng ở Lam Tinh bên kia, ngày mai liền sẽ đem học thức của mình toàn bộ giao cho bọn này thổ dân. Sau đó vương bên kia ta sẽ đích thân đi giải thích. Ma lực tranh chấp ra màn, tri thức mới là văn minh tiến bộ cầu thang. Bốn vị cao tầng trầm mặc không nói, một lát sau yên lặng gật đầu đồng ý cái này nhấc lên án. Hoàn thành đây hết thảy, ca nhìn về phía ngay tại bận rộn người quản lý cấp dưới. 001 có thể khởi động sao? Mặc dù ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, nhưng trực giác nói cho hắn biết chỉ sợ hy vọng muốn tan bỡ. Quả nhiên, đối phương nói thẳng, hệ thống trục trặc, không cách nào khởi động. Hô, sướng rồi. Vô tướng triển khai hai tay, phản phất muốn ôm tự do thế giới. Trước đó không lâu hắn bị đạo trích cứu ra, cùng giết chết người vô diện Di Lâm Xuyên thành công hội hợp. Hiện tại một đoàn người ngay tại tiến về giải quyết khống chế thổ dân 003 trên đường. Lâm Xuyên quét mắt vách tường sắt thép, thầm nghĩ đến 3 lần xuyên qua sự cố, lo lắng nói, chúng ta thật sẽ không bị đột nhiên truyền tống đi sao? Đương nhiên. Làm sao làm được? Vô tướng khổ sở nói, ta không biết ta, có thể là tuyến đường xảy ra vấn đề đi. Đạo trích điếu môi nói các loại này, nói láo sợ là ngay cả Lâm Xuyên bên người cái kia lông trắng tiểu cô nương đều không lừa được. Lâm Xuyên híp mắt nhìn vô tướng ánh mắt trở nên có chút kỳ quái. Tuy là minh hiếu, nhưng hắn từ đầu đến cuối giữ lại cái tâm nhãn, liền sợ bị người âm một thanh, lại hướng phía trước đưa cái mấy ngàn năm, đến lúc đó hư không sinh vật chưa giáng lâm ngay cả quán thủ đều không có. Thật sự không thể quay về. Người đó là cái gì ánh mắt, ta nói thế nhưng là lời nói thật. Vô tướng phi thường nhân cách hóa phát ra tiếng cười. Ngươi đừng tưởng rằng một chiếc phi thuyền liền có thể khống chế thời gian, 001 nhìn như cường đại, kỳ thực hạn chế rất nhiều. Tựa hồ là sợ Lâm Xuyên không tin, hắn giải thích thêm một chút. Ta nhìn bằng hữu của ngươi trong trí nhớ có một cái tên là nghịch lý ông nội lý luận. Lý luận này rất nhiều người đều biết, đơn giản tới nói chính là một người trở lại tổ phụ chưa sinh dục điểm thời gian giết chết tổ phụ, nhưng nếu tổ phụ chết người kia cũng sẽ không tồn tại, cho nên tổ phụ sẽ không chết. Đạo lý đồng dạng, ngươi cho rằng trở lại quá khứ liền có thể tùy tiện cải biến tương lai. Vô tướng dựng thẳng lên hai ngón tay, bình thường tới nói, trở lại quá khứ có hai loại phát triển khả năng. Thứ nhất, trở thành lịch sử một bộ phận, ngươi sở tác hết thể ý đồ cải biến lịch sử hành vi đều sẽ biến thành lịch sử chất dẫn cháy, lái về phía tất nhiên phát sinh kết quả. Thứ hai, hành vi cá nhân có cải biến lịch sử xu thế, điểm này bình thường phát sinh ở thực lực cực mạnh sinh vật trên thân, không xuất hiện còn tốt, một khi xuất hiện liền sẽ đưa tới lịch sử sửa đổi, nhẹ thì trọng thương hôn mê không cách nào tiếp tục can thiệp, nặng thì một mệnh ố hô nghiền chết tại bánh xe lịch sử bên dưới. Hai cái này trên bản chất đều là lịch sử sửa đổi kết quả, đơn giản là người trước quá yếu, không cần lấy mạng sống ra đánh đổi liền có thể sửa đổi. Tựa như một kẻ học cha muốn thay đổi rất tín chỉ vận mệnh, thế là cố gắng học tập, kết quả dùng sức quá mạnh khảo thí cùng ngày phát sốt không có đi hay là treo. Nhưng nếu là đối phương là cái cường đại người tu hành đâu, hắn cũng sẽ không đến chế cùng phát sốt, kết quả rất có thể là đi trên đường gặp phải hư không đổ sụp một mệnh ô hô. Đạo trích nghe mộng, cái này cùng chúng ta sẽ không bị truyền tống đi có liên quan gì? Trước đó không đều đang nói chuyện vì cái gì sẽ không bị truyền tống đi sao? Vô tướng bất đắc dĩ nói, ta liền ngay thẳng nói đi, tại chúng ta truyền tống về tới thổ dân bên trong, không có tới từ này cái thời gian điểm thổ dân. Chúng ta giờ này khắc này, chính là cái kia giết không chết tổ phụ. Đạo trích còn tại một bước, Lâm Xuyên cũng đã kịp phản ứng. Bởi vì đi qua không có, cho nên chúng ta của tương lai sẽ không lại lần xuyên qua. Không sai. Vô tướng cười nói, dòng sông lịch sử là bế hoàn, dù là lấy kết quả làm nguyên nhân cũng phải có một cái quả cùng một cái bởi vì, không có khả năng chỉ tồn tại một trong số đó. Người tương lai xuyên qua là bởi vì, trở lại quá khứ là quả, không có khả năng quá khứ có người mà người tương lai không có xuyên qua. Cho nên bọn hắn sẽ không lại xuyên qua. Chiếc phi thuyền này nhất định sẽ phát sinh một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi ngoài ý muốn mà không cách nào khởi động 001. Đạo Trích bĩu môi nói, lịch sử là tất nhiên, vận mệnh là vô giải, nghe có chút mơ hồ a. Hắn từ trước đến nay không tin số mệnh, nghe được lịch sử không cách nào cải biến, dù sao cũng hơi khó chịu. Vô tướng lắc đầu nói, lịch sử không phải là các ngươi làm tinh miệng người bên trong thiên phạt, nó là một loại hiện tượng tự nhiên. Dòng sông thay đổi tuyến đường dẫn phát hồng thủy biết đi. Cải biến lịch sử chính là ý đồ cải biến đường sông, đưa tới hồng thủy chính là lịch sử sửa đổi. Trên lý luận giảng chỉ cần không bị chết đuối liền có thể cải biến lịch sử, cưỡng ép sắp hiện ra thực thế giới kéo đến một thời gian tuyến khác bên trên. Nhân loại các ngươi có câu nói tốt, trời diễn 49, người độn thứ nhất, vận mệnh đều sẽ cho người ta lưu lại một đường sinh cơ. Kỳ thật chúng ta văn minh có mấy bộ nhằm vào cải biến dòng thời gian có thể thực hiện phương án, nhưng là đi. Giá quá lớn, ngay cả vương đô không chịu tùy tiện vận dụng, cho nên mỗi khi người tương lai mang đến chúng ta không muốn nhìn thấy cục diện bình thường sẽ không phản kháng thời gian, mà là lựa chọn là tương lai càng xa xôi làm chuẩn bị. Lâm Xuyên trong nháy mắt nghĩ đến vương tọa vây quét lúc xuất hiện tương lai chính mình. Hắn vì cái gì chống cự lại lịch sử sửa đổi xuất thủ? Là muốn cải biến lưu ly tử vong lịch sử, hay là bởi vì nguyên nhân khác? Bởi vì là trải qua người trong cuộc, hắn đối với thời gian lĩnh vực này có cực kỳ hứng thú nồng hậu. Vô tướng nhắc nhở, chớ suy nghĩ lung tung, ta biết ngươi có nghi vấn, ta cũng tại bằng hữu của ngươi trong trí nhớ tìm tới chính mình cảm thấy hứng thú sự tình, nhưng tất cả những thứ này đều phải chờ đến hoàn thành trong tay sự tình trò chuyện tiếp. Phía trước cửa lớn tự động mở ra, một cái phòng lớn như thế xuất hiện tại mấy người trước mặt, bên trong từng cái trong suốt trong thùng nở rộ lấy dày đặc ma ma huyết đục chi hoa. Hiện tại dùng ngươi kia cái gì bị hỏa, đem những này 003 sinh dục chi hoa bản thể đốt sạch sành sanh. Không có bản thể, tất cả dòng dõi đều sẽ khô héo. Chương 454, phi thuyền rơi xuống chương 454, phi thuyền rơi xuống phòng thí nghiệm này bên trong đứng đấy mấy tên người vô diện, bọn hắn nhìn thấy vô tướng sau khi đi vào cũng không tiến hành ngăn cản, căn cứ đối phương nói tới, đây đều là trong tộc hòa bình phái, đối với bọn hắn tiến hóa chi lộ trong lòng còn có bất mãn. Từng tiếng thanh thúy pha lê phá toái, dịch dinh dưỡng rầm rầm chảy trên mặt đất. Lâm Xuyên đầu ngón tay giấy lên một đạo u lục sắc quỷ hỏa, theo nhẹ nhàng huy động thân chúng kịch độc huyết đục chi hoa bị một mùi lửa đốt sạch. Cho dù là vô tướng cũng vô pháp duy nhất một lần trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt nhiều như vậy 003, ban sơ kế hoạch cũng chỉ là khống chế lại bọn chúng mà thôi, sau đó mau chóng nắm giữ phi thuyền quyền khống chế. Cùng lúc đó ngay tại phá vòng vây mọi nhân loại người tu hành thân thể chuyển đến đau đớn một hồi, thể nội huyết đục chi hoa giống như gặp ánh nắng tuyết động trong khoảnh khắc làm tan. Cái này một dị biến để nguyên bản đối với mình thân thể lo lắng đề phòng những người tu hành chiến ý tăng nhiều, trong lúc nhất thời người vô diện bên kia binh bại như núi đổ, trên phi thuyền một mảnh lại một vùng khu vực luân hãm. Vô tướng nghiêng đầu hỏi, bọn hắn có khai thác cái gì nhằm vào biện pháp sao? Một tên người vô diện lạnh nhạt nói, có, nhưng không nhiều, giống như là đang cố ý kéo dài thời gian làm chuẩn bị. Cùng vô tướng nghĩ một dạng, ca cuối cùng nhạt giọng nói tận ra sản cùng hắn chơi. Nhưng cái này không có nghĩa là vô tướng sẽ thả lấy cơ hội tốt như vậy. Đi thôi, ngươi cùng đạo Trích liên thủ, đối phó ca cũng không thành vấn đề. Lâm Xuyên hỏi ngược lại, ngươi đây, ngươi muốn làm gì? Vô tướng vô tội nói, ngươi không có khả năng trông cậy vào ta một cái nhân viên nghiên cứu đi theo ngươi đi lung tung. Tốt ta, nguyên lai náo loạn nửa ngày ngươi căn bản liền không có nghĩ đến hỗ trợ. Bất quá vô tướng cũng là không phải hoàn toàn không có chuyện làm, hắn hiện tại muốn đi phòng lái phi thuyền cướp đoạt quyền khống chế. Mấy người vừa phóng ra cửa lớn, phi thuyền giống như là đụng phải thứ gì, đột nhiên ầm ầm rung động. Còi báo động chói tai chia cắt chiến trường, truyền vào mỗi một vị người tu hành trong hai. Lâm Xuyên mở ra giám thiên nhãn, nhìn về hướng thanh âm đầu nguồn, khi thấy tại phi thuyền tầng thứ 3 chỗ sâu một đầu tráng kiện xúc tu lúc, hắn không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Đem việc này cáo chi vô tướng, đối phương dừng một chút, rất kỳ quái, Lâm Xuyên từ tấm kia không có ngũ quan khuôn mặt trông được đến một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Một bóng người xuất hiện ở mấy người trước mặt, đối phương mặc một thân áo vải, có một tấm đại thúc trung niên mặt, Lâm Xuyên sắc lập tức nghĩ đến đã chết mất thánh nhân La Thành, cả hai giả dạng không lệ mấy. Mà thánh nhân bên trong hắn duy nhất chưa thấy qua chỉ có một cái, tinh thần truy lạc ngày đầu tiên liền đi thăm dò thánh địa khu vực Hạch Tâm Doanh Hạo. Đối phương cặp kia lạnh lùng con mắt hiển nhiên không phải tọa trấn thánh thụ thánh nhân, vậy liền chỉ còn một loại khả năng. "Ca, ngươi so trong tưởng tượng của ta muốn quả quyết một chút." Vô tướng thở dài nói, trong giọng nói tràn ngập đáng tiếc. Cướp đoạt thánh nhân thân phận ca cười lạnh nói, "Không quả quyết chẳng lẽ chờ lấy bị ngươi cướp đi tộc ta phi thuyền?" Vô tướng ngươi chớ đắc ý, chúng ta chỗ thấy rõ đến tất cả lịch sử, dừng lại tại vương tọa phân thân thôn vệ Tây Lâu vương đô một khắc này, tương lai đi hướng đầu nào dòng thời gian ai cũng không biết. Vô tướng nói đầu óc ngươi không có tiến hóa hoàn toàn sao? Trước đó di hấp thu 2000 năm sau ký ức ngươi chưa có xem. Vậy thì thế nào? Đại vương đích thân tới, tương lai đi hướng đầu nào dòng thời gian liền do không được bọn chúng định đoạt, ngươi cũng biết, lấy cái này hành tinh năng lượng mà nói, đáng giá bọn hắn làm như vậy. Ha ha. Cho nên nói ngươi đối với thời không học rốt đặc cắn mai. Nói nhiều như vậy ca bị vô tướng vô tình chọc phúng. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống, thật là một cái ngạo mạn ra hỏa, lại ý đồ lấy sức một mình đối kháng tộc ta Tam Đại Vương Tọa. Thân là thời không học lĩnh vực không thể vượt qua núi lớn, ngươi càng hẳn phải biết, có vị kia quyền hạ tại, xâm lấn là không thể nào thất bại. Dù là chỉ có một tia khả năng thành công, cũng sẽ biến thành tất nhiên phát sinh lịch sử sự thật. Vậy liền nhìn xem, ai có thể cười đến cuối cùng nương theo lấy ca cuối cùng một thanh âm, thân ảnh của hắn biến mất. Vô tướng hít sâu một hơi, tâm tư trở nên nặng nề không ít. Đạo Trích vốn định giữ bên dưới hắn, có thể thấy được những người khác không có ý xuất thủ liền không có động thủ, thẳng đến người sau khi đi mới hỏi nguyên nhân. Không còn kịp rồi. Vô tướng ngữ khí bình tĩnh nói, ta trước đó đã nói với ngươi đi, lịch sử rất khó bị cải biến, chí ít trước mắt ca không có năng lực này. Lâm Xuyên khẽ gật đầu, cho nên hắn không cùng chúng ta cứng đối cứng. Cái này chưa chắc là chuyện gì tốt. Vô tướng thở dài nói, ta từ một chút đứng tại ta đồng tộc bên kia hấp thu một chút triều thánh giả ký ức, đứng tại các ngươi thị giác, thời gian trình tự hẳn là dạng này. Triều thánh đại hội, tinh thần từ trên trời giáng xuống, triều thánh giả khởi hành đi thánh địa, sương lớn nổi lên bốn phía, các ngươi bị thứ gì tập kích đi tới trên phi thuyền. Ta hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi, tập kích các ngươi vật kia, xác suất lớn là phi thuyền chỗ sâu cất giấu trùng cực binh khí, 003 chi vương phân thân. Hết thảy đều nói thông. Có thể lặng yên không tiếng động xâm lấn thánh địa, có thể lặng yên không tiếng động khống chế thánh nhân, có thể vừa đối mặt đem chưa thành tiểu quán thủ Diệp Tô mê choáng, cũng chỉ có vương tọa cấp bậc này làm đến. Xoẹt xẹt. Trên trần nhà nổ vang, ngay sau đó một đạo kim loại bị xé mở âm thanh thanh thúy tóe lên bọn sóng. Chúng ta xâm lấn kế hoạch rất đơn giản, khi tiến vào Lam Tinh sau, phóng thích vương phân thân, diện tích lớn, ký sinh phàm nhân, từ đó chiếm cứ viên tinh cầu này, cho nên ngay từ đầu bao quát ta ở bên trong, đối với các ngươi tại thánh địa đụng tới sinh dục phân thân không cảm thấy kỳ quái. Có thể theo tình thế phát triển, hắn ý thức đến chỗ không đúng. Có lẽ từ kết quả nhìn đều không khác mấy, có thể quá trình chưa hẳn giống nhau, sinh dục vương tọa phân thân rất có thể không phải tâm hắn cam tình nguyện đưa lên. Lâm Xuyên nháy nháy mắt, trong lòng nhiều một chút dự cảm bất tưởng, cho nên nói, tình huống hiện tại là. Vô tướng trầm mặc một lát, hỏi ngược lại, ưa thích xe cắp treo sao? Ta bây giờ nói không thích tới kịp sao? Vô dụng, hảo hảo thể nghiệm đi. Giữa hai người lập tức lâm vào trầm mặc. Lâm Xuyên không có chiêu, hắn giống như biết viên thiên thạch kia là chuyện gì xảy ra. Thảo, bên trong bầu trời cao phi thuyền phát sinh kịch liệt bạo tạc. Một đầu to lớn huyết đục chi hoa tại vũ trụ tối tăm ở giữa nở rộ, nó xúc tu đâm xuyên phi thuyền bong thuyền tùy ý quơ, hạch tâm động lực kho triệt để tê liệt, cả chiếc phi thuyền trong nháy mắt tắt lửa, dừng lại tại Lam Tinh trên bầu trời quái vật khổng lồ bị lực hút hấp dẫn lấy hướng đại địa rơi đi. Cao tốc rơi xuống trung hòa đại khí sinh ra ma sát, tại 2000 năm trước trong bầu trời đêm xẹt qua một đầu hoàn mỹ đường vòng cung, sau đó hung hăng nện vào Tây Lâu thánh địa. Vương đô nội, hỏa hoạn ngay tại trình diễn, mấy đạo nhân ảnh nhìn xem tinh thần truy lạc chẳng diện, trong lúc nhất thời sử sốt. Chỉ có một tên thiếu nữ tóc trắng tràn đầy phấn khởi hai tay chắp tay trước ngực, hướng về rơi vào đại địa thiên thạch tiên lặng cầu nguyện. Không biết qua bao lâu, đen kịt tầm mắt lại lần nữa sáng tỏ. Lâm Xuyên bịn cái chán một lần nữa ngồi dậy. Quanh người hắn hết thảy đổi bộ dáng, không còn là kim loại chế thành vách tường, mà là một điểm lửa cháy nến sơn động. Tại bên cạnh hắn, là hai cặp lo lắng con mắt. Giang Lưu Ly nhìn thấy nhẹ nhàng thở ra, đưa tới một khối kẹo đường. Ai có thể nói cho ta biết bây giờ tại địa phương nào? Lâm Xuyên từ chối nhã nhặn hảo ý, đuốt đuốt huyệt thái dương, nơi đó ẩn ẩn làm đau. Trong trí nhớ sau cùng đoạn ngắn tựa như là ca thả ra sinh dục vương tọa phân thân, sau đó phi thuyền xuất hiện trục chặt rơi xuống. Lý Khê nói còn có thể chỗ nào? Từ trên trời rớt xuống thôi. Nói đến ngươi một giấc này là thật có thể ngủ à, ta cùng Lưu Ly đều một tháng trước thức tỉnh, ngươi quả thực là lại ngủ một tháng. Lâm Xuyên trong lòng giật mình, chính mình thế mà hôn mê lâu như vậy. Ngọn núi con thế nào? Đã sớm tốt. Lý Khê bĩu môi nói. Lâm Xuyên không nhiều lời cái gì chậm rãi đứng dậy đi tới bên ngoài sân động. Tầm mắt của hắn lập tức bị một gốc kia sáng chói hoàng kim cổ thụ hấp dẫn. Một tầng xương mỏng bao trùm ở phía trên, duy trì lấy sắp tán chưa tán trình độ, mấy đạo thân ảnh quen thuộc ngay tại vận chuyển lấy một chút nhìn rất cao cấp đại khí máy móc trang bị. Bọn hắn lại trở về. Chương 455, trở về thánh địa chương 455, trở về thánh địa Tống Phong cùng Cơ Trọng Vân ngay tại vận chuyển một máy cùng khối sắt một dạng đồ vật, có chừng một máy xe hơi nhỏ một dạng lớn, nhưng trọng lượng lại hoàn toàn khác biệt, lại cần hai vị LV70 cường giả vận chuyển. Rơi xuống đất sát na, đại địa tựa hồ vì đó rung lên, bụi đất bay lên. Chỉ huy bọn hắn buông xuống đồ vật, vô tướng thỏa mãn nhẹ gật đầu, rất tốt. Chứa đựng hạch tâm tri thức văn minh khối lập phương còn chưa bị hủy, có thứ này liền có thể tiếp tục nghiên cứu của ta. Lâm Xuyên đi tới mắt nhìn Tống Phong, cùng Lý Khê nói một dạng, tinh thần sung mãn. Chỉ khi nào hỏi hắn bị đoạt đi thân phận cảm giác gì, cũng chỉ biết ngây ngô cười. Ngươi đặt cười cái gì? Cười run chân, Tống Phong đáp một câu. A, không có tiền đồ. Ta đều trực tiếp vào tay bóp. Cái kia có thể giống nhau sao? Lợi tức nhưng không có Lưu Ly tốt như vậy thuyết pháp, tùy tiện bóp đuổi đầu chó là sẽ bị truy nổ. Vô tướng nuốt ve kim loại không đồng, cũng không quay đầu lại hỏi, tỉnh. Ngươi vận khí quả thực có chút xui xẻo, rơi xuống thời điểm hút vào không ít 003 chi vương ngủ đông bảo tử, cho nên so những người khác ngủ nhiều một hồi. Lâm Xuyên cao mày nói, ta ngủ bao lâu? Hút vào bảo tử thiếu chừng một tháng, không sai biệt lắm hai tháng, ngươi? Ba tháng. Nghe được chính mình mất đi ý thức lâu như vậy, Lâm Xuyên đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, thời gian trên cảm giác liền cùng ngủ một hai cái giờ một dạng. Bình thường, đó là vương ngủ đông bảo tử, một khi hút vào toàn thân thể cơ năng trên phạm vi lớn ngã xuống, theo vào khoang ngủ đông một dạng, ý thức tự nhiên mà vậy sẽ xuất hiện ngưng kết. Vô tướng là Lâm Xuyên thuyết minh sơ qua một chút rơi xuống sau đó phát sinh cái gì. Vương phân thân bởi vì chưa trưởng thành là hoàn toàn thể, sau khi rơi xuống đất cũng không trước tiên hành động, mà là lâm vào một đoạn thời gian ngủ đông kỳ. Tại trong lúc này, ta đem các ngươi bên trong trọng yếu hơn mấy người mò đi ra, nói đến đây cũng là chúng ta người vô diện một ưu điểm lớn, sẽ không bị nhằm vào sinh vật hoạt tính thủ đoạn ảnh hưởng. Lúc đó tỉnh dậy người không nhiều, tuyệt đại đa số hay là đứng tại Lam Tinh người bên này người vô diện, bọn hắn liên thủ phá vỡ ca ngăn cản bọn ra, tìm được thánh địa một chỗ hang động ẩn thân, lặng chờ mấy người thức tỉnh. Lâm Xuyên nhìn một vòng, người không coi là nhiều, trừ quán cà phê bốn người, còn có Đạo Trích, Cơ Trọng Vân, Diêu Văn Quân cùng Diệp Tô, duy nhất cùng hắn không tính là quá quen thuộc chỉ có Tề Tước, tổng thể tới nói đều là cùng hắn có quan hệ người. Có đôi khi ta liền suy nghĩ, ngươi người ngoài hành tinh này thật có ý tứ. A, nói thế nào? Vô tướng nhiều hứng thú hỏi. Lâm Xuyên theo dõi hắn không có ngũ quan mặt nói ra, cứu tất cả đều là cùng ta có liên quan người. Người ta quan hệ hợp tác, ta không cứu các ngươi cứu ai. Không đối. Lâm Xuyên trầm giọng nói, ngay từ đầu ta cũng nghĩ như vậy, có thể hậu chi hậu giác mới phát hiện, ngươi có thể cùng bất luận kẻ nào hợp tác, bởi vì ngươi có nội gian, ngươi đối với nhà tù khống chế trình độ vượt xa khỏi tưởng tượng của ta, theo lý mà nói ngươi thứ nhất lựa chọn hẳn là Diệp Tô loại hình cường đại tiên thiên. Nói cái gì hắn nhà tù chung quanh không ai, nhưng hắn thật cần lại cùng sát vách minh đệ gặp mặt nói chuyện sao? Lấy đầu nhập vào bọn hắn người vô diện số lượng, đều có thể vụng trộm tìm tới một vị cường đại hơn người tu hành. A, đối với vô tướng kéo lấy trường âm, cũng không phủ định. Lâm Xuyên nhìn chăm chú chờ đợi ở dưới. Lâm Xuyên, ngươi biết không, tại ta đã thấy tất cả mọi người, ngay không, phải nói là tất cả sinh vật ở trong, ngươi cùng ngươi đám kia đến từ 2000 năm sau bằng hữu, là cực kỳ đặc thù một đám người. Không cảm thấy rất có ý tứ sao? Làm sao lại trùng hợp như vậy, hết lần này tới lần khác các ngươi đã tới 2000 năm trước, hết lần này tới lần khác các ngươi gặp được sâu thẳm lão nhân đạt được có thể đối phó 003 sâu thẳm quỷ hỏa, lại thế nào hết lần này tới lần khác là ngươi cùng ta ở tại nhà tù tả hữu. Lâm Xuyên hai tay vây quanh ở trước ngực, Giang Lưu Ly đuổi theo, gặp hắn ngay tại vội vàng nói chuyện phiếm liền không có quấy rầy, yên lặng ở một bên ăn kẹo đứng chờ. Trải qua hắn kiểu nói này, Lâm Xuyên cũng cảm giác quá trùng hợp, phản phất hết thảy đều có một đôi bàn tay vô hình an bài đây hết thảy. Lịch sử tất nhiên, hay là thật có người ở sau lưng giở trò. Cho vô tướng không có tiếp tục nói đi xuống xuống dưới, mà là giao cho Lâm Xuyên một thanh cùng loại USB dài mảnh kim loại. Đây là ta trước đó đáp ứng ngươi thủ lao, bên trong chờ ngươi nhận thấy hứng thú một chút tri thức, thì như chúng ta người vô diện là như thế nào cướp đoạt thân phận, lại tỉ như các ngươi là như thế nào xuyên qua tới đây. Lâm Xuyên nhận lấy sau cũng không bị mang lệnh, tiếp tục hỏi thăm mục đích của đối phương. Ai, ngươi người này chân ái tích cực, cái nào nhiều như vậy mục đích? Vô tướng thở dài nói, ta giúp ngươi là vì giúp ta chính mình, bởi vì ta cảm thấy tộc ta tiến hóa chi lộ tồn tại rất lớn thiếu hụt, theo thời gian trôi qua, trí tuệ của chúng ta đang bị ma diệt, thú tính dần dần thay thế lý tính, cho nên dự định cùng ngươi làm tinh hợp tác. Nói cứng lời nói, ta chỉ là từ trên người ngươi thấy được một loại nào đó khả năng thôi. Đối với cái này Lâm Xuyên tự nhiên là không tin, nhưng hắn cũng không thể nói bởi vì chuyện này liền kết thúc hợp tác. Vô tướng trên tay có hắn muốn tình báo, cùng như thế nào trở về mấu chốt tin tức. Vô tướng nhìn xem từ đằng xa đi tới Cơ Trọng Vân, nói khẽ, tốt, có vấn đề gì sau này hãy nói, ngươi có việc đến mà. Cơ Trọng Vân sắc mặt cực kỳ khó coi, một bên Diêu Văn Quân nhiều lần thở dài. Giang Lưu Ly hỏi, Diêu tỷ tỷ, các ngươi không phải ra ngoài xem xét tình huống sao? Cái kia đại quái vật đi rồi sao? Diêu Văn Quân muốn nói lại thôi, cuối cùng nhẹ gật đầu. Không bao lâu đám người tụ tập ở cùng nhau, lần này bao gồm Diệp Tô, Đạo Trích, Tề Tước mấy người các lộ người tu hành. Vừa lên đến, Cơ Trọng Vân liền ném ra một cái tin tức trọng đại. Một tin tức tốt, một tin tức xấu. Tin tức tốt là thánh địa xương lớn tan hết. Tin tức xấu là cái kia quái vật kinh khủng đi vương đô. Đạo Trích thầm nói, cái này mẹ hắn tính cái gì tin tức tốt? Cái này không đều là tin tức xấu sao? Đối với cái này Lâm Xuyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, căn cứ Đạo Trích cùng Tề Tước tin tức đẩy ngược cũng đoán được, vị kia vương tọa phân thân tại đưa chúng nó đưa đi qua sau, khẳng định muốn đi vương đô. Mấy vị thánh nhân bên kia như thế nào? Lâm Xuyên xuyên qua trước thánh địa bị mê vụ bao khỏa, chỉ biết là La Thanh cùng Diêu Ngu hai vị thánh nhân vẫn lạc, những người khác không biết tung tích. Vô tướng lại lúc này cười lạnh thành tiếng, đã sớm đã nói với bọn hắn, lịch sử không phải bọn hắn có thể ngẫu nghịch, chính là không nghe. Cơ Trọng Vân trầm giọng nói, lại tế ti sau khi hạ xuống một tháng liền thức tỉnh, không sai biệt lắm ngay tại chúng ta gặp phải xương lớn vào cái ngày đó. Khương Ô sau khi tỉnh lại trước tiên liền muốn đem việc này hồi báo cho đại trưởng lão, tập kết tất cả thánh nhân lực lượng trừ tận gốc đại họa, nhưng mà lịch sử không thể tùy tiện cải biến. Hắn lần này làm ngược lại chính giữa vương tọa phân thân hạ nghi ngờ, các thánh nhân đều bị vây ở trong sương mù, La Thanh, Diêu Ngu hai vị thánh nhân bị ký sinh, hắn suýt nữa trở thành thánh địa luân hãm kẻ cầm đầu. Cơ Trọng Vân nói, chư vị thánh nhân bị vây ở trong sương mù thật lâu, tìm không thấy đường ra, cho đến hôm nay sáng sớm, mê vụ đột nhiên tan đi. Cái kia kéo lấy phi thuyền hải cốt yêu vật đã đi vương đô, mấy vị thánh nhân cũng hướng bên kia tiến đến. Không cần nghĩ cũng biết Hương Âu ngay lúc đó tâm tình, nhất định hối tiếc không thôi, nếu không phải hắn, thánh địa cũng không phải hiện tại cái dạng này. Lâm Xuyên nghe vậy tâm tình có chút nặng nề. Vận mệnh quả thật bá đạo, ngay cả thánh nhân cũng vô pháp đào thoát. Hảo tâm tập kết đại trưởng lão phản công, ngược lại bị vây ở trong sương mù, dẫn đến điểm tụ tập thủ vệ yếu kém, lọt vào phản thanh.